Chương 3901, Từ Phong đã chết. Nhanh đi chuẩn bị tân sinh đệ tử tỉ thí đi. Trịnh Tuấn Chí quay về dụ Trung Hải vung vung tay. Đa tạ viện trưởng đại nhân, đệ tử xin cáo lui. Dụ Trung Hải nội tâm đều là kích động, trong lòng thầm nghĩ, Từ Phong a Từ Phong, như không phải ngươi không lựa chọn Tử Tiêu viện, nhiều như vậy tài nguyên, nơi nào đến phiên ta dụ Trung Hải. Ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi không chọn Tử Tiêu viện đây. Bất quá, dụ Trung Hải nghĩ tới đây, nội tâm âm thầm cân nhắc Trịnh Tuấn Chí lời nói ý tứ. Hắn đi tới viện tử bên ngoài, trước cho dụ Trung Hải nói chuyện trưởng lão, cũng đi theo hắn đi ra, lúc này mở miệng hỏi nói, Lưu trưởng lão, viện trưởng đại nhân lời nói mới rồi là có ý gì? Thứ Phong làm sao không có mệnh tham gia sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy, nói, ngươi thật là ngu. Ngươi thật sự lấy là, cái kia Từ Phong đắc tội viện trưởng đại nhân bọn họ, vẫn có thể bình yên vô sự sống sót sao. Từ viện trưởng đại nhân khẩu khí xem ra, cái kia Từ Phong sợ là, đã chết không thể chết lại. Dụ Trung Hải nghe vậy, đống nhiên tỉnh ngộ. Viện trưởng đại nhân thực sự là lợi hại, như vậy đều có thể giết chết Từ Phong. Lưu trưởng lão cười cợt. Nói, viện trưởng đại nhân thủ đoạn nhiều làm đấy. Tiểu tử ngươi tốt đẹp biểu hiện, chỉ cần cho viện trưởng đại nhân mặt dài, đến thời điểm hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần Từ Phong không tham gia tân sinh đệ tử tỉ thí, ta nắm lấy số 1, không có bất cứ vấn đề gì. Nói tới chỗ này, dụ Trung Hải cười nói, huống hồ ta hiện tại đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao, coi như là Từ Phong thật sự còn sống. Cũng không phải là đối thủ của ta. Theo dụ Trung Hải đám người đi ra viện tử. Tân Thiên Ngân nhìn về phía Trịnh Tuấn Chí, trong thần sắc có chút lo lắng, nói, viện trưởng, Thanh Sơn cái kia một bên, thật giống đang điều tra cái gì. Có thể cùng Từ Phong chậm chạp không theo Tử Vong luyện ngục đi ra có liên quan. Trịnh Tuấn Chí nghe vậy, đầy mặt đều là hờ hững, nói, điều tra. Điều tra ra được thì phải làm thế nào đây? Tất cả những thứ này sự tình, đều cùng chúng ta không có quan hệ. Nhiều nhất đến thời điểm, giết 2 cái người, cho hắn Thanh Sơn bằng dao, không là được rồi. Trịnh Tuấn Chí rất rõ ràng. Từ đầu đến đuôi, đều là người phía dưới đi làm việc tình. Đến thời điểm, liền tính Thanh Sơn thật sự tra được. Đem mấy người kia giết, không thì phải. Điều này cũng đúng. Thân Thiên Ngân gật gật đầu. Lập tức âm thầm nhíu lại đầu lông mày, nói, còn có một việc, cái kia cuồng lang rất ngông cuồng. Chúng ta nghĩ muốn đem hắn từ Tử Vong luyện ngục lấy ra, không phải là chuyện dễ dàng a. Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, bảo vệ Tử Vong luyện ngục vị lão giả kia, nhưng là tử các nguyên lão. TERUIENCUATUI VN Thực lực cường hãn cực kỳ, quan trọng nhất là, đối phương căn bản không cho Tử Tiêu viện bất kỳ mặt mũi gì. Ngươi thật vẫn chuẩn bị đem cuồng lang thả ra. Trịnh Tuấn Chí hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý tràn ngập, nói, dám to gan uy hiếp như vậy ta, ngươi cảm thấy cho hắn cần phải sống sót sao. Phạm Bằng đem cuồng lang lời nói, Nguyên Si bất động nói cho Trịnh Tuấn Chí thời điểm. Trịnh Tuấn Chí nội tâm. Tiểu đối với cuồng lang rơi xuống phải giết lệnh. Thật lấy là, một cái tử tù phạm, hắn cũng không có cách nào đối phó sao. Lại quá nửa tháng, để lại Hà Sơn đám người, liên thủ chu diệt cuồng lang, thuận tiện kinh sợ hạ tử các người. Trịnh Tuấn Chí lạnh lùng nói, sớm đã đem tất cả, bày mưu nghĩ kế. Tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Viện trưởng thâm mưu lo xa, thuộc hạ khâm phục. Tân Thiên Ngân quay về Trịnh Tuấn Chí nói ra. Chỉ cần lại quá mấy tháng, ta ngược lại muốn xem, cái kia mấy lao giả, đến thời điểm còn sẽ dùng cái gì mượn cớ, không để ta thành là tử các chủ đây. Trịnh Tuấn Chí hai mắt nơi sâu xa đều là đắc ý vô cùng. Tử Tiêu viện đã liên tục mấy năm, chiếm lấy 4 viện tỉ thí đầu bảng. Đến thời điểm, mọi người để danh, đề cử hắn khi tử các viện trưởng. Đến lúc đó, coi như là những lao gia hỏa kia. Nghĩ muốn ngăn cản, cũng căn bản không thể. Ta trong này trước tiên chúc mừng các chủ. Thân Thiên Ngân hai mắt nơi sâu xa, đều là nụ cười. Chỉ cần Trịnh Tuấn Chí thành là tử các chủ, hắn tiểu sẽ thành là tử tiêu viện viện trưởng. Khúc Ngọc Minh, ta để cho ngươi mang tiểu sư đệ tham quan tử các, ngươi dĩ nhiên để hắn tiến nhập tử vong luyện ngục, ngươi đây không phải là nhìn hắn đi chịu chết sao? Đoạn Đông Lưu hai mắt trợn tròn, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khúc Ngọc Minh, đầy mặt đều là tức giận. Khúc Ngọc Minh trên mặt cũng là vẻ hay nấy, bản lấy là Tử Phong tiến nhập tử vong luyện ngục, nửa tháng chỉ phải ẩn trốn, sống sót đi ra, cũng không phải là quá lớn việc khó. Nào có biết, hiện tại cũng quá khứ thời gian một tháng, Tử Phong còn không có từ tử vong luyện ngục đi ra. Khúc Ngọc Minh vừa mới bắt đầu dựa theo Tử Phong nói như vậy, nói cho Đoạn Đông Lưu đám người, Tử Phong có một số việc phải xử lý, ly khai tử các một quãng thời gian. Nhưng là, nhìn Tử Phong chậm chạp không theo tử vong luyện ngục đi ra, hắn cũng không dám tiếp tục cẩn giấu. Lập tức tìm tới Đoạn Đông Lưu đám người, đem chân tướng nói cho bọn họ biết. Đoạn Đông Lưu đám người biết được, Tử Phong dĩ nhiên một thân một mình. Tiến nhập tử vong luyện ngục phía sau. Mỗi một người đều là đầy mặt phẫn nộ. Khúc Ngọc Minh ngồi ở chỗ đó, nội tâm đều là áy náy. Hắn cảm thấy được, chính mình không nên để Tử Phong tùy theo tính tình đến, tiến nhập tử vong luyện ngục. Đều qua thời gian dài như vậy, tiểu sư đệ còn không theo tử vong luyện ngục đi ra, sợ là gặp phải nguy hiểm gì. Đồng yêu ngồi ngay ngắn ở đó, quyến rũ trên mặt, mang theo lo lắng. Ta trước đi điều tra, cũng không tra ra đầu mối gì. Tử vong luyện ngục vị tiền bối kia, cũng nói tiểu sư đệ còn chưa có đi ra quá. Đoạn Đông Lưu có chút cột hứng, nếu như Tử Phong thật sự chết trong tử vong luyện ngục, đây đối với toàn bộ Thanh Sơn tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Nội tâm của hắn, cũng có chút ảo não. Biết sớm như vậy, thì không nên để Tử Phong ly khai Thanh Sơn. Tên kia, chính là cái không an phận chủ. Tiêu Long Sơn đứng ở cách đó không xa, lời hắn rất ít. Hiện ra được rất lạnh lùng. Các ngươi không nên quá bi quan. Tên kia thực lực không yếu, chưa chắc sẽ chết. Tiêu Long Sơn cùng Tử Phong luận bàn quá đao pháp, biết Tử Phong thực lực, không phải là gầy yếu chủ. Nếu như ở những nơi khác, bọn họ đương nhiên không lo lắng. Nhưng là, Tử Vong luyện ngục bên trong, đúng là quá nguy hiểm. Đông Lưu, ngươi tới tìm ta có chuyện sao? Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, mặt mũi hắn kiên nghị, vẻ mặt bình tĩnh. Hướng về đi tới bên này. Hắn chính là Thanh Sơn Đại Sư Huynh Tiên Thần. Đại Sư Huynh. Mấy người đều rối rít đứng dậy, quay về Thiên Thần kêu lên. Chuyện gì? Vẻ mặt của mọi người, đều như thế nghiêm nghị. Thiên Thần đảo qua mọi người, hơi kinh ngạc hỏi. Đoạn Đông Lưu đem Tử Phong tiến nhập tử vong luyện ngục sự tình, cho Thiên Thần nói một lần. Thiên Thần nghe xong phía sau, cười nói như thế. Ta còn thực sự muốn gặp vị tiểu sư đệ này. Chỉ là mệnh hồn cảnh 6 tầng, tiến nhập tử vong luyện ngục, sợ là chưa từng có ai, sau này không còn ai, can đảm lắm. Thiên Thần không nhịn được trêu ghẹo nói ra. Đại sư huynh, hiện tại tiểu sư đệ chậm chạp chưa về, mọi người chúng ta đều rất lo lắng. Đoạn Đông Lưu quay về Thiên Thần nói ra. Ta đi điều tra. Nếu như tiểu sư đệ không có bị âm mưu hãm hại, thật tử vong. Như vậy mọi người cũng không nên hổ thẹn, chính là hắn trong số mệnh đã định trước, đáng chết. Có thể, nếu là có người dám to gan ở trong đó đùa nghịch thủ đoạn, ta Thiên Thần dù cho là náo long trời lở đất, cũng muốn một cái công đạo. Thiên Thần đầy mặt lạnh lùng nghiêm nghị, kiên định nói. Chương 3902, Tiểu báo tử tương lai. Ngọc Vân hẻm núi nơi sâu xa. Tử Phong ngồi ngay ngắn ở đó, hai mắt của hắn, đống nhiên trợn mở. Trên người khí thế bàng bạc, nhuệ không thể khi. Tiểu báo tử cứ như vậy ngồi ở cách đó không xa. Mắt thấy Tử Phong cuối cùng là tỉnh lại. Hắn đầy mặt đều là kích động, hướng về Tử Phong xuống tới, dùng đầu nhỏ không ngừng cả Tử Phong lồng ngực. Tử Phong nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ sờ tiểu báo tử đầu. Nói, đa tạ ngươi đã cứu ta. Tử Phong này chút ngày tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn đối với bên ngoài phát sinh tất cả, đều rất rõ ràng. Cái này tiểu báo tử hẳn là Ngọc Vân hẻm núi, cái kia cấp 8 yêu thú hài tử, mới có thể uy hiếp cuồng bạo cự hùng. Tiểu báo tử cực kỳ nhân tính hóa lắc lắc đầu, hiện ra e rằng so với vui vẻ, chạy đến cách đó không xa địa phương, ngậm một cái túi. Sẽ đến Từ Phong trước người, đem túi đưa cho Từ Phong. Trong miệng, không ngừng phát ra âm thanh. Từ Phong mở túi ra, phát hiện bên trong đều là khôi phục thân thể linh quả. Nội tâm mang theo cảm động. Đầu góc bên trong hiện ra con mèo nhỏ, cùng với Hòa Hy. Hòa Hy cũng không biết hiện tại quá được như thế nào. Mà, con mèo nhỏ cũng biến mất không còn tăm hơi. Nghĩ tới đây, trong thần sắc có chút thương cảm. Ừ. Tiểu báo tử tựa hồ cảm nhận được Từ Phong cảm xúc bi thương, dĩ nhiên đang an ủi Từ Phong. Ra hiệu Từ Phong ăn mau này chút linh quả, ý kia chính là, này chút linh quả mùi vị đều rất tốt. Từ Phong cũng sẽ không làm trái tiểu báo tử ý nghĩ, lúc này bắt khởi linh quả, bắt đầu quá nhanh cắn ăn. TERUIENCUATUI VN. Đồng thời, cũng lấy ra một ít linh quả, đưa cho tiểu báo tử. Tiểu báo tử cực kỳ vui vẻ, cũng bắt đầu ăn linh quả. Cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương, hai mắt lấp lóe. Nhìn tiểu báo tử cùng Từ Phong, thân mật như vậy. Thần sắc của hắn, cũng có chút vui vẻ. Tiểu báo tử là con trai của hắn. Tiểu báo tử mẫu thân, chỉ là một con cấp 5 yêu thú Viêm Nhật Tuyệt Phong báo. Ở sinh nở tiểu báo tử thời điểm, tiểu đã tử vong. Vì vậy, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương, đối với tiểu báo tử cực kỳ cưng chiều. Nhưng là, tiểu báo tử thân phận đã định trước. Hắn ở toàn bộ Ngọc Vân hẻm núi bên trong, không thể có những yêu thú khác, dám to gan cùng hắn chơi đùa. Cho tới, Ngọc Vân hẻm núi phía ngoài những yêu thú kia, đều ba không được giết chết tiểu báo tử, thôn phệ hắn yêu đan. Tiểu liền Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đều chưa từng nghĩ tới, con trai của chính mình, dĩ nhiên là yêu thú khác loại. Yêu thú khác loại, chính là yêu thú tộc bầy bên trong, thiên phú tốt nhất yêu thú, thành tựu tương lai, không thể đo lường. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương này chút năm, trong nội tâm mặt đều đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn để tiểu báo tử ly khai chính mình bên người. Dù sao, ở Ngọc Vân hẻm núi, tiểu báo tử là hoàn toàn an toàn trạng thái. Nhưng là, trong Ngọc Vân hẻm núi, e sợ tiểu báo tử thiên phú, căn bản không cách nào phát huy được. Sau đó cũng nhiều nhất chính là cấp 8 hàng đầu yêu thú, coi như là may mắn thành là yêu thú cấp 9, cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau này. Giờ khắc này, hắn nhìn Từ Phong thân ảnh, đầu góc bên trong hiện ra một ý nghĩ. Tuy rằng cùng Từ Phong thời gian chung đụng không phải rất dài, nhưng là Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương nhưng có thể thấy. Từ Phong ánh mắt bên trong, căn bản không nhìn ra mảy may, đem tiểu báo tử xem là yêu thú đối đãi. Hoàn toàn chính là ở đối đãi bằng hữu. Tiểu báo tử, ta phải rời đi. Từ Phong nhẹ nhàng sờ sờ, nằm ở bên cạnh mình tiểu báo tử đầu, có chút thương cảm nói. Hắn đi tới Ngọc Vân hẻm núi bên trong, không thể không nói, đúng là nhân họa đắc phúc. Hắn tu vi từ mệnh hồn cảnh 7 tầng, trực tiếp tăng lên tới mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao. Quan trọng nhất là, thân thể của hắn trở nên càng cường hắn hơn, tăng lên tới mệnh hồn thân thể đỉnh cao. Phải biết, Từ Phong cô đọng thành công mệnh hồn thân thể thời điểm, nghĩ muốn tăng lên mệnh hồn thân thể độ khó rất lớn. Có thể nói, Từ Phong thân thể mặc dù có thể tăng lên, rất lớn trình độ chính là Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương cho hắn luyện hóa cái kia chút yêu đan, đưa đến tác dụng to lớn nhất. Ô ô ô. Tiểu báo tử ánh mắt nơi sâu xa, tràn ngập một tia bi thương, phát sinh thanh âm ô ô. Ta còn rất nhiều sự tình muốn đi làm, chờ ta sau đó trở lại Ngọc Vân hẻm núi, ta tiểu tới thăm ngươi, thế nào? Từ Phong quay về tiểu báo tử nói ra. Tiểu báo tử kiên định lắc lắc đầu. Dầm. Vừa lúc đó, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đi tới cách đó không xa. Từ Phong cảm nhận được Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương khí tức, nội tâm đều là chấn động. Không hổ là cấp 8 yêu thú. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương đi tới Tử Phong trước người. Ta cứu ngươi mệnh, ngươi mang theo hắn đi ra ngoài một chút, thế nào? Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương quay về Tử Phong nói ra. Tử Phong nghe vậy, đều là giật nảy cả mình. Ô ô! Tiểu báo tử chạy đến Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương trước người, phát sinh thanh âm ô ô. Ngươi tiểu tử này, đi theo hắn ra ngoài xem, ngươi mới biết trời đất bên ngoài bao lớn. Không muốn như phụ thân ngươi một dạng, cả đời tiểu ngốc ở nơi như thế này, khi một cái hết ngồi đáy giếng. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương nhẹ nhàng vỗ tiểu báo tử đầu. Sau đó ngươi biến thành cường giả phía sau, tiểu có thể tới ở đây, đem ta tiếp đi ra ngoài. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương trong ánh mắt mặt, mang theo cương triều nói. Tử Phong rất rõ ràng, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương xác thực vì tiểu báo tử tốt. Ngọc Vân hẻm núi bên trong, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương là bá chủ. Tiểu báo tử không cách nào thu được rèn luyện. Đi thôi. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương quay về Tử Phong ra hiệu nói. Tử Phong nội tâm âm thầm trầm mặc. Đi tới tiểu báo tử trước người, nói, tiểu báo tử, ngươi nguyện không nguyện ý theo ta đi ra ngoài. Nếu như không muốn, ngươi tiểu lưu lại bồi phụ thân ngươi. Nếu như nguyện ý, tiểu đi theo ta, sau đó chúng ta chính là huynh đệ. Ừm. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương quay đầu, kiên định nhìn tiểu báo tử, trong ánh mắt mặt đều là kiên định. Một năm trước, đã từng có một thanh niên, cũng muốn mang tiểu báo tử ly khai, lại bị Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương cự tuyệt. Yêu thú khác loại, tương lai nhất định sẽ phi càng cao hơn. Tiểu báo tử cuối cùng nểnh lên đầu nhỏ, vọt tới Tử Phong trước người. Đây mới là hài nhi của ta. Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương mang theo vui mừng. Đi thôi. Tử Phong bước chân, hướng về Ngọc Vân hẻm núi đi ra bên ngoài. Trong tay lệnh bài ánh sáng lấp lóe. Đúng lúc là thời gian một tháng. Vừa vặn có thể ly khai. Tử Phong mang theo tiểu báo tử, sẽ đến Tử Vong luyện ngục cửa ra địa phương. Tiểu đi ra bên ngoài hành lang. Ông lão nhìn Tử Phong, ánh mắt rơi ở tiểu báo tử trên người. Con người nơi sâu xa đều lộ vẻ rung động. Hắn chính là rất rõ ràng. Một năm trước, trừ ác bảng đệ nhất lại Hà Sơn. Đã từng như tử các cao tầng, điên cuồng yêu cầu. Nghĩ muốn này chỉ tiểu báo tử làm hắn yêu thú. Tuy nhiên cũng bị Ngọc Vân hẻm núi tên kia từ chối. Hiện tại, nhưng theo Tử Phong rời đi Ngọc Vân hẻm núi. Bất quá, lão giả nội tâm đều là kinh ngạc, ngắn ngủn thời gian một tháng. Tử Phong tu vi, dĩ nhiên từ mệnh hồn cảnh 6 tầng, đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao. Quan trọng nhất là, hắn cảm nhận được, Tử Phong khí tức hết sức không tầm thường. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, này tiểu báo tử thân phận không? Ngươi nếu như nhân lúc hắn không hiểu chuyện, rẽ mang ra ngoài, lập tức đem hắn đưa đi Ngọc Vân hẻm núi. Ông lão quay về Tử Phong, trong lời nói đều mang theo cảnh giác. Chương 3903, Thuấn sát dụ Trung Hải. Giống giống. Tiểu báo tử tựa hồ phát hiện, ông lão đối với Tử Phong không quá thân mật. Lúc này, nhe răng trợn mắt phát sinh tiếng giống giận dữ. Ngươi yên tâm đi, hắn theo ta là tự nguyện, không phải là ta lừa bịp. Tử Phong đưa tay ra, sờ sờ tiểu báo tử đầu. Tiểu báo tử mới bình tĩnh lại. Ông lão mắt thấy tình cảnh này. Nội tâm đều là nghi hoặc. Thiên kia sợ là đầu có vấn đề. Lại Hà Sơn tốt như vậy thực lực thiên phú, không đem tiểu báo tử giao cho lại Hà Sơn. Hiện tại, nhưng đem tiểu báo tử giao cho một cái vừa gia nhập tử các tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ông lão nội tâm âm thầm nghi hoặc, mang theo Tử Phong hướng về hành lang đi ra bên ngoài. Đây là ta tiến nhập Tử Vong luyện ngục lệnh bài. Tử Phong lấy ra cái viên này lệnh bài, đưa cho ông lão. Lúc này, do xét tính hỏi, tiền bối, lệnh bài kia nguyên lý, có phải là còn có mặt khác một viên lệnh bài, hai viên lệnh bài kết hợp đúng, mới có thể đưa đến tác dụng. Tử Phong rất rõ ràng, trước trong Tử Vong luyện ngục, hắn bị cuồng lang truy sát. Chính là bởi vì trong tay đối phương mặt, có khác một viên lệnh bài, mới có thể vẫn theo kịp chính mình. Tử Phong muốn nhìn một chút, đến cùng cùng mình kết hợp đúng mặt khác một viên lệnh bài, đến cùng còn ở không ở. Ông lão nghe thấy Từ Phong lời nói, mở miệng nói, tiểu tử ngươi đầu, đúng là hết sức linh hoạt. Ngươi nói không sai, hai viên lệnh bài lẫn nhau cảm ứng, vừa vặn có thể cảm ứng được khí tức. 15 ngày thời gian, tiểu sẽ có người đem lệnh bài của ngươi cho ta. Ngươi nếu là muốn đi ra, ta sẽ cầm lệnh bài, đến hành lang địa phương, đem ngươi từ tử vong luyện ngục tiếp đi ra. Ông lão quay về Từ Phong giải thích. Thật cũng không có ẩn giấu. Từ Phong nội tâm thầm nói, tiền bối, cái kia lệnh bài kia phóng ở nơi nào đây? Tiểu phóng lúc trước ngươi ghi danh đại điện, làm sao vậy? Ông lão hơi kinh ngạc, quay về Từ Phong hỏi. Không có gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Từ Phong không để lại dấu vết nói, vậy nếu là mặt khác một viên lệnh bài, rơi vào không có hảo ý nhân thủ bên trong. Tiến nhập tử vong luyện ngục người, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ông lão nghe thấy Từ Phong lời nói, nhìn như vô ý, kỳ thực có tâm nhắc nhở. Lệnh bài theo thứ tự là ba cái tử các trưởng lão, thay phiên quản lý. Ba cái trưởng lão theo thứ tự là đến từ Tử Tiêu Viện, Liệt Phong Viện, cùng với Huyền Âm Viện. Trừ phi có người, có thể đồng thời đem ba cái trưởng lão, đều cho mua được. Bằng không, không thể bắt được lệnh bài. Ông lão tiếp tục quay về Từ Phong giải thích. Tiền bối, đa tạ. Từ Phong đi tới hành lang bên ngoài, tiểu hướng về Thanh Sơn vị trí đi đến. Hắn nội tâm rất rõ ràng. E sợ Đoạn Đông Lưu đám người, hiện tại cũng hết sức lo lắng hắn. Ông lão nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi, sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm. Từ Phong lời nói hắn biết rõ. Tất nhiên, Từ Phong trong tử vong luyện ngục, bị người đuổi giết. Bằng không, không thể nói ra hai viên lệnh bài sự tình. Khẳng định, có người đem Từ Phong lệnh bài, cho đưa đến tử vong luyện ngục. Hừ, dám to gan ở mắt của ta ra bên dưới chơi thủ đoạn, thực sự là càng ngày càng hung hăng. Lão giả hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập một vệt lạnh lùng sắc ý. Xoay người, hướng về đại điện vị trí đi đến. Hắn muốn đến xem nhìn, đến cùng ai lớn mật như thế. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, đi ở tử các bên trong. Cách đó không xa, từng trận huyên náo âm thanh truyền đến. Chỉ thấy, diễn võ trên quảng trường. Hiện ra được náo nhiệt phi thường. Dụ Trung Hải đứng ở trên lôi đài, hai mắt bên trong đều là đắc ý. Khuôn mặt kích động, nói, nếu như không có người, dám to gan cùng ta chiến đấu. Ta liền xuống. Thân sinh đệ tử tỷ thí. Dụ Trung Hải thực lực cường hãn, trực tiếp quét ngang. Căn bản không người dám to gan cùng Dụ Trung Hải động thủ. Tân Thiên Ngân mang trên mặt nồng nặc nụ cười, nói, xem ra các ngươi cái khác ba viện thật sự rất kém cỏi. Đều không ai can đảm dám khiêu chiến Dụ Trung Hải, vậy hắn chính là lần này tân sinh đệ tử tỷ thí đệ nhất. Phần Thiên Hỏa Liên Tử, tiêu thuộc về hắn. Ngồi ở bên cạnh Tiêu Văn Bác, Trác Văn, Miêu Phỉ đám người, đều sắc mặt âm trầm khó coi cực kỳ. Cổ đồng khỏe miệng đều vẫn là vết máu, vừa bị Tử Tiêu Viện một người học trò, cho công kích trọng thương. Không có sao chứ. Vừa lúc đó, một đạo để cổ đồng có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Từ Phong lấy ra một viên liệu thương đan, đưa tới cổ đồng trước người. Từ Phong, ngươi không có chuyện gì. Cổ đồng khuôn mặt kích động. Ngoại giới đều đồn đại, Từ Phong đã tử vong. Căn bản không thể lại tới tham gia tân sinh đệ tử tỷ thí. Ta không sao a. Từ Phong gật gật đầu, cười nói. Thương thế của ngươi. Từ Tiêu Viện làm ra. Từ Phong khỏe miệng vung lên, con ngươi nơi sâu xa sát ý hiện ra. Cổ đồng cắn răng, nói, vừa nãy tân sinh đệ tử tỷ thí, một cái Tử Tiêu Viện đan nguyên cảnh một tầng thanh niên, giao thủ với ta. Ta không phải là đối thủ, còn tốt còn sống. Tốt đẹp dưỡng thương, ta báo thủ cho ngươi. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Như không phải của hắn vận khí không tệ, e sợ chết ở tử vong luyện ngục. Nếu Tử Tiêu Viện như thế muốn giết chết hắn, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Còn ai dám đến đánh một trận? Dụ Trung Hải khuôn mặt hung hăng, hai mắt không ngừng đảo qua. Tiêu ở hắn ánh mắt quét đến một nửa thời gian. Hai mắt của hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Ta tới một trận chiến. Từ Phong cất bước, hướng về võ đài mặt trên, đi ra ngoài. Hiện trường đều tất cả xôn xao. Bọn họ đều nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Đối với Từ Phong, bọn họ nhưng là khắc sâu ấn tượng. Phải biết, Từ Phong nhưng là ngũ tuyệt thiên tài. Không phải, gần đây đều đang đồn nghe. Từ Phong đã tử vong sao? Xem ra đều là lời đồn đãi mà thôi. Tân Thiên Ngân bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt mũi già nua bên trên, đều là chấn động. Đáng chết! Cái này cuồng lang, đảm dám lừa gạt chúng ta. Tân Thiên Ngân nội tâm đều là tức giận. Ha ha ha! Tiêu Văn Bác nhìn đi tới võ đài mặt trên Từ Phong, đột nhiên lên tiếng, bắt đầu cười ha hả. Vừa nãy Tân Thiên Ngân cái kia phách lối dáng dấp, cùng giờ khắc này cái kia gan heo một loại sắc mặt, so sánh rõ ràng. Từ Phong, là ngươi. Dù Trung Hải nghiến răng nghiến lợi, nội tâm mang theo ý sợ hãi, nhưng không ngừng an ủi mình, thầm nghĩ, ta hiện tại tu vi là đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao, ta mới là cực mạnh tân sinh đệ tử. Ta căn bản không cần sợ hắn. Không sai, là ta. Ta không chết, ngươi có phải là rất thất vọng a? Từ Phong nhàn nhạt hỏi. Nếu ngươi còn sống, cần gì phải đi tìm cái chết đây? Dù Trung Hải cảm thấy chiếm được mình đột phá đến đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao, Từ Phong căn bản không phải là đối thủ của chính mình. Nói, ta hiện tại tu vi là đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Dù Trung Hải không thể không cường điệu đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao, đối mặt Từ Phong, hắn chỉ có tu vi mới có thể ngăn chặn đối phương. Đã như vậy, vậy cũng chớ rắc rưởi, động thủ đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Âm thanh mang theo khiêu khích. Hừ, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Dù Trung Hải đầy mặt dữ tợn, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trên hai tay, khí thế bàng bạc. Thi triển ra là hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng, liều lĩnh, hướng về Từ Phong bao phủ tới. Ai? Thực sự là quá yếu. Từ Phong nhìn đánh tới Dụ Trung Hải, lắc lắc đầu. Trên người linh lực bắt đầu phun trào. Đồng nhiên, giơ tay. Một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Khí thế bàng bạc, linh lực lan lộn. Chặt chẽ đón lấy, một bóng người. Dường như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Không đỡ nổi một đòn. Chương 3904, gặp lại Giang Hồng Lăng. Dâm một tiếng. Dụ Trung Hải thân thể, đập ầm ầm ở trên lôi đài. Hắn trợn mắt lên, trong tròng mắt mang theo không cam lòng. Rõ ràng hắn mới là khả năng nhất đạt được thắng lợi người. Vì sao, dĩ nhiên như thế không đỡ nổi một đòn. Lại bị Từ Phong, một quyền đánh giết. Mãi đến tận sắp chết một khắc đó. Dụ Trung Hải nội tâm, đều là hối hận. Trung quanh lôi đài, biến đến vắng lặng một cách chết chóc. Chẳng ai nghĩ tới. Đột nhiên nô ra Từ Phong, dĩ nhiên hung hăng như vậy. Đây là một đòn giết chết, trực tiếp chém giết Dụ Trung Hải. Từ Phong cứ như vậy đứng ở trên lôi đài. Hắn giờ phút này, hai mắt ánh mắt kiên định. Tất cả những thứ này, đều là Tử Tiêu Viện hùng hổ dọa người tạo thành. Cách đó không xa. Phía ngoài đoàn người mặt. Một người đàn ông trung niên, sắc mặt trầm ổn kiên nghị. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất là một thanh kiếm sắc, để người không dám tới gần. Hai con mắt nơi sâu xa, lập loè một vệ chấn động, thầm nghĩ, không nghĩ tới người tiểu sư đệ này, lợi hại như vậy. Thiên phú như vậy, sợ là so với thất sư đệ còn muốn càng thêm biến thái. Một quyền đánh giết đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao. Hắn chính là Thanh Sơn Đại Sư Huynh Thiên Thần. Nguyên bản, hắn chính là đến điều tra, đến cùng Từ Phong chuyện nhân quả. Không nghĩ tới, vừa vặn gặp phải tân sinh đệ tử tỷ thí. Tiêu ôm quá đến xem thử tâm thái. Vừa vặn thấy cảnh này. Chỉ cần một chút, hắn đã đoán được. Đứng ở trên đài cái kia hiện ra được vô cùng kiên định thanh niên. Chính là Từ Phong. Từ Phong đứng ở trên lôi đài, nói, ta nghe Tử Tiêu Viện địa phương, cực kỳ hung hăng. Đã như vậy, ta hiện tại chỉ có một người đứng ở chỗ này, khiêu chiến toàn bộ Tử Tiêu viện tân sinh đệ tử. Không quan tâm các ngươi là từng cái trên, vẫn là một đám cùng tiến lên, ta Tử Phong cùng nhau tiếp hạ, không biết, ai dám đến đánh một trận. Tử Phong thanh âm cực kỳ sục sôi, dùng được không ít Tử Tiêu viện đệ tử, đều âm thầm phẫn nộ. Đặc biệt là cái kia chút tân sinh đệ tử, ai có thể nghĩ tới, Tử Phong biến thái đến mức độ như thế. Lấy Tử Phong thực lực bây giờ, đừng nói bọn họ này chút mới gia nhập Tử Tiêu viện đệ tử, coi như là Tử Tiêu viện nội viện đệ tử, cũng chưa chắc có bao nhiêu là Tử Phong đối thủ. Bọn họ trong những người này tâm đều rất rõ ràng, Tử Phong một quyền đánh giết dụ Trung Hải. Bọn họ hiện cùng nhau trên đi chiến đấu, cũng không khác nào là chịu chết. Đám người đều biến đến bất an, nhưng không ai dám can đảm ra tay. Cái này Tử Phong thật là khiến người ta khâm phục, khiêu khích như vậy Tử Tiêu viện, lẽ nào hắn thật sự không sợ sao? Tử Tiêu viện nhưng là Tử Các bá chủ, bọn họ có rất nhiều đệ tử thiên tài. Tỷ như Tử Các thất tử, chỉ có một người tới từ ở Liệt Phong viện. Còn lại 6 người, đều là Tử Tiêu viện đệ tử. Càng đừng nói, Tử Tiêu viện còn rất nhiều đệ tử, thực lực cùng thiên phú, đều rất mạnh hãn. Một ít người nhìn Tử Phong, như vậy khiêu khích Tử Tiêu viện, cũng không nhịn được thay thế Tử Phong lo lắng. Dù sao, Tử Tiêu viện ở Tử Các bên trong, so với cái khác ba viện, thật sự là cường hãn quá nhiều. Hừ! Thân Thiên Ngân đầy mặt tâm trầm. Bản lấy là lợi dụng dụ Trung Hải, cho Tử Tiêu viện tạo thế. Bây giờ nhìn lại, không chỉ có tạo thế thất bại, còn tiền mất tật mang. Phải biết, dụ Trung Hải tu vi, mặc dù có thể thời gian ngắn như vậy, tăng lên tới đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao, bọn họ Tử Tiêu viện tốn hao tài nguyên cùng đánh đổi, cũng không ít. Hiện tại, dụ Trung Hải chỉ là một chiêu, đã bị Tử Phong chém giết. Triệt để biến thành Tử Phong quật khởi đá kê chân. Bằng bọn họ Tử Tiêu viện, trăm phương ngàn kế thiết kế nửa ngày. Cuối cùng, bất quá là tự cấp Tử Phong làm giá y đi. Tử Phong, người ra tay không khỏi quá độc các chứ. Tân Thiên Ngân đầy mặt tâm trầm, nói, dụ Trung Hải mặc dù có chút hung hăng, có thể mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi như vậy một đòn giết chết, có phải là có chút tàn nhẫn? Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, tân sinh đệ tử tỷ thí, có thể nói bọn họ Tử Tiêu viện, triệt để thất bại. Nhưng là, như thế biệt khuất sự tình, đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp, đả kích Tử Phong một phen. Ôi! Tân phó viện trưởng sợ không phải mắt mở chân chậm, liền lỗ thai đều không tốt dùng. Nào có biết Tử Phong đứng ở trên lôi đài, đồng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, không ít người đều âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tử Phong như vậy biến đổi pháp nhục mạ Tân Thiên Ngân, sợ là Tân Thiên Ngân sẽ không giảng hòa. Vừa nãy ai cũng nghe thấy, dụ Trung Hải nhưng là phải giết ta. Lẽ nào hắn nghĩ muốn giết ta, ta vẫn chưa thể giết hắn sao? Tử Phong hai mắt bên trong, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Tất cả mọi người hồi tưởng lại. Rõ ràng là dụ Trung Hải trước tiên nói với Tử Phong. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Hiện tại tài nghệ không bằng người, bị Tử Phong chém giết. Thì trở thành Tử Phong tàn nhẫn. Loại này đôi bia đối đãi, thật sự là quá rõ ràng. Ngươi đây là cái chảy cái cối. Tân Thiên Ngân tức đến run rẩy cả người, nói. Nếu là dụ Trung Hải muốn giết ngươi, ngươi hiện tại đang yên đang lành, làm sao không chết đây? Tân phó viện trưởng lời ấy sai rồi, thật sự là các ngươi Tử Tiêu viện tân sinh đệ tử quá rác rưởi. 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, điên cuồng nghĩ muốn giết ta, nhưng có giết bất tử dáng vẻ, thật sự quá kẻ ác. Bằng không, ta lưu dụ Trung Hải, nhiều sống lương thiên, cũng là không có gì. Tử Phong thanh âm sáng sảng, không ngừng thẳng thắn nói. Tiêu Văn Bắc mang trên mặt ý cười, cảm thấy e rằng so với thoải mái. Vừa nãy Tân Thiên Ngân cái kia loại hung hăng dáng dấp, thật sự là rõ ràng trước mắt. Tân phó viện trưởng, chuyện này ta có thể là có thể làm chứng. Tiêu Văn Bắc mở miệng nói, trước dụ Trung Hải tiểu khiêu khích quá Tử Phong, có vẻ như Tử Phong thật sự để hắn sống lâu hơn 1 tháng. Lần này dụ Trung Hải còn muốn giết Từ Phong, thật sự là có chút không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Không nghĩ tới các ngươi Tử Tiêu viện đệ tử, dĩ nhiên cũng có như vậy không tự lượng sức người, chết rồi cũng đúng là miễn được lãng phí tài nguyên. Tiêu Văn Bắc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trước, Tử Tiêu viện đệ tử, chém giết bọn họ Vọng Thiên viện hai người đệ tử. Hiện tại, đánh kẻ xa cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiêu Văn Bắc, ngươi. Thân Thiên Ngân trợn mắt lên, gắt gao trừng mắt Tiêu Văn Bắc. Mà, Tiêu Văn Bắc nhưng đầy mặt không thèm để ý. Dù sao cũng Tử Tiêu viện khinh người quá đáng nhiều năm như vậy. Có thể có cơ hội, đả kích đối phương, cũng là hả hê lòng người sự tình. Thân sinh đệ tử tỷ thí, đến đây là kết thúc. Thân Thiên Ngân vung một cái ống tay áo, liền muốn xoay người lì khai. Đầy mặt đều là phẫn uất, có thể không muốn tiếp tục lưu lại. Tân phó viện trưởng đừng gấp gáp như vậy lì khai, có phải là còn có một việc, ngươi quên. Tiêu Văn Bắc nương thân mà lên, ngăn trở Thân Thiên Ngân đường đi. Trực tiếp mở miệng hỏi. Chuyện gì? Thân Thiên Ngân không nhịn được hỏi. Tân sinh đệ tử tỷ thí đệ nhất người, có thể thu được một viên phần thiên hỏa liên tử khen thưởng. Nếu là ta nhớ không lầm, cái viên này phần thiên hỏa liên tử, còn ở trong tay ngươi đây. Tiêu Văn Bắc có thể không tin tưởng, Tân Thiên Ngân lão giả này, thật sự quên tưởng thưởng sự tình. Hết sức hiển nhiên, Từ Phong chém giết dụ Trung Hải. Đã thu được đệ nhất. Tân Thiên Ngân tự nhiên không nguyện ý, đem phần thiên hỏa liên tử cho Từ Phong. Tiêu ở Tiêu Văn Bắc cùng Tân Thiên Ngân tranh luận không ngớt thời gian. Phía ngoài đoàn người mặt, một bóng người, đống nhiên lao ra. Một cổ cuồng bạo khí thế, ngưng tụ mà thành. Chẳng ai nghĩ tới, cái kia đạo công kích quá mạnh, quá nhanh. Đã tập kích đến Từ Phong thân thể trước. Chương 3905 Bá đạo đại sư huynh. A. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, không ít vây xem người, đều là há to mồm. Từng cái đầy mặt ngạc nhiên cùng tiếc hận, bọn họ rất rõ ràng, sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Giang Hồng Lăng nhưng là tử các thất tử một trong, huống chi hắn tu vi, cũng đã đạt đến đan nguyên cảnh 5 tầng. Giang Hồng Lăng bản thân vẫn là hai tuyệt thiên tài đứng đầu, nói cách khác thực lực của hắn. Có thể so với đan nguyên cảnh 7 tầng. Hiện tại, Giang Hồng Lăng nhưng đối với Tử Phong đột thi đánh lén. Hơn nữa, trên lòng bàn tay công kích, hoàn toàn là cực kỳ cường hãn. Căn bản không chuẩn bị cho Tử Phong, bất kỳ sống sót cơ hội. Rất nhiều người, đều lấy là Tử Phong chắc chắn phải chết. Tử Phong hai con mắt nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Hắn không nghĩ tới, Giang Hồng Lăng cũng là người có thân phận. Dĩ nhiên sẽ chọn thủ đoạn như vậy. Ngồi ở cách đó không xa Tiêu Văn Bắc, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, nói, ngươi dám. Tiêu Văn Bắc tiếng nói rơi xuống, nhưng phát hiện Giang Hồng Lăng công kích. Đã tới Tử Phong sau lưng. Tử Phong toàn thân linh lực phun trào. Hắn biết rõ A, chỉ có cấp 2 không gian áo nghĩa, mới có thể cứu mình. Nhưng là, tiêu ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người. Đống nhiên xuất hiện ở Tử Phong bên người. Chỉ thấy, cái kia người giơ bàn tay lên ngáy mắt. Người phế vật như vậy, cũng có tư cách thành là tử các thất tử, thực sự là tử các sỉ nhục lớn nhất. Kèm theo âm thanh vang lên, cánh tay của người nọ đống nhiên nâng lên, khí sóng khủng bố như vậy. Toàn bộ võ đài thật giống đều đang rung động. Tiếp theo sau một khắc, Giang Hồng Lăng phun ra một ngụm máu tươi đến, cứ như vậy nặng nề bay ra đi. Đập ở bên cạnh lôi đài, đầy mặt trắng xám. Người này chính là Thanh Sơn Đại Sư Huynh, Thiên Thần. Mắt thấy đứng ở Từ Phong bên người người đàn ông trung niên, không ít người đều cảm thấy từng trận sợ hãi. Đặc biệt là nghĩ đến liên quan với đạo thân ảnh này truyền kỳ sự kiện, nội tâm càng là vô hạn chấn động. Một người một kiếm, trực tiếp tiêu diệt cấp 6 thế lực. Cái kia là hạng nào khí thế bằng bạc. Toàn bộ tử các. Đều đang đồn nói, thiên thần thực lực, e sợ ở tử các bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng là, cũng có người nói có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Cụ thể, thiên thần đến cùng cường hãn đến mức nào? thật sự không ai biết. Thiên thần, ngươi thật là to gan, lại dám tập kích ta Tử Tiêu viện đệ tử. Ngươi tin không tin, ta lập tức thông báo chấp pháp đường. Thân Thiên Ngân khuôn mặt phẫn nộ, trong hai mắt đều là lửa giận. Thanh Sơn đệ tử, liên tiếp để cho bọn họ Tử Tiêu viện ăn quả đắng. Đặc biệt là, vừa nãy thiên thần câu nói kia. Đối với Tử Tiêu viện đơn giản là sỉ nhục. Giang Hồng Lăng bản thân thiên phú cùng thực lực đều rất tốt. Rõ ràng thành là tử các thất tử. Người người tín phục. Hiện tại, thiên thần lời nói vừa ra, sợ không phải ít người, đều sẽ có chê trách. Ngươi không phải là Tử Tiêu viện phó viện trưởng sao? Ngươi nếu như có bản lĩnh, không bằng chúng ta tới cái cuộc chiến sinh tử. Một trận chiến định sinh tử, làm sao? Ta thiên thần tiểu đứng ở chỗ này, cùng ngươi cuộc chiến sinh tử, không biết ngươi có dám. Thiên thần thanh âm cực kỳ chấn động. Vô số người đều hướng về Tân Thiên Ngân nhìn sang. Phải biết, Tân Thiên Ngân nhưng là Tử Tiêu viện phó viện trưởng. Cũng là pháp thiên cảnh cường giả. Hiện tại, nghe thấy thiên thần lời nói, sắc mặt nhưng biến đến lúc thì xanh, một trận trắng, cực kỳ khó coi. Đứng ở nơi đó, trong ánh mắt đều là phẫn nộ, cũng không dám đáp ứng thiên thần lời nói. Chần chờ rất lâu, mới hung tợn nói, thiên thần, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Bàn về bi phẫn, ngươi hay là ta hậu sinh văn bối. Ta và ngươi cuộc chiến sinh tử. Chẳng phải là tự mất thân phận. Xì xì. Không ít người nghe thấy Tân Thiên Ngân lời nói này, cũng không nhịn được xì một tiếng cười rộ lên. Mọi người đều rất rõ ràng, đây hoàn toàn chính là Tân Thiên Ngân không dám tiếp thu chiến đấu, mới tìm bậc thềm. Thiên thần khuôn mặt xem thường, nhìn Tân Thiên Ngân, nói, ngươi cũng đã biết. Vì sao đã từng Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn số một tử các? Bây giờ lại luôn là xếp hạng cuối cùng đuổi thế lực sao? Dù cho là đã từng so với chúng ta còn muốn yếu Liên Hoa Tông, hiện tại cũng xếp hạng ở chúng ta từ các bên trên. Ngươi cũng biết tại sao? Thiên thần thanh âm vang lên, không ít Tử Tiêu viện trưởng lão, đều âm thầm túi đầu, ánh mắt mang theo hổ thẹn. Có thể nói, từ các bây giờ là Bắc Vương lãnh địa, yếu nhất cấp 6 hàng đầu thế lực. Môn nhân đệ tử thường thường đi ra ngoài rèn luyện, đều sẽ bị người bắt nạt. Đó chính là có như ngươi vậy kinh sợ bao, thật sự là quá nhiều. Mà các ngươi như vậy kinh sợ bao rất rưởi, lại vẫn thành là tử các cao tầng, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười không? Đến cùng ngươi dựa vào cái gì tử các, đảm nhiệm Tử Tiêu viện phó viện trưởng đây? Lẽ nào chính là bởi vì, ngươi đối với Trịnh Tuấn Chí linh hót, để Trịnh Tuấn Chí rất thoải mái sao? Thiên thần lời nói, đơn giản là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy được, mỗi cái chữ, đều giống như là chân lý. Ngươi! Ngươi! Tân Thiên Ngân tức giận đầy mặt run rẩy, vươn ngón tay thiên thần, nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng! Thiên thần khỏe miệng vung lên, nói, thực sự là buồn cười. Các ngươi Tử Tiêu viện người, lại sẽ nói ra khinh người quá đáng bốn chữ. Lúc nào, các ngươi Tử Tiêu viện không phải ở tử các xưng vương xưng bá, lúc nào đến phiên người khác khinh người quá đáng. Tân Thiên Ngân đầy mặt phẫn nộ, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Thiên thần vốn là tính cách bá đạo. Toàn bộ tử các người đều biết. Nếu như Tân Thiên Ngân thật sự dám tiếp thu cuộc chiến sinh tử, hắn tin tưởng. Thiên thần tất nhiên sẽ cùng hắn một trận chiến. Tân Thiên Ngân giờ khắc này đúng là á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, thiên thần ánh mắt rơi ở vừa bỏ dậy Giang Hồng Lăng trên người. Giang Hồng Lăng trong ánh mắt, đều là hoảng sợ. Thiên thần thật sự là quá kinh khủng. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đến từ thiên thần sát ý. Đối phương hoàn toàn có thể ung dung chém giết hắn. Ngươi cũng đã biết. Vì sao ta lười được giết ngươi? Thiên thần đầy mặt đều là khinh thường và khinh bỉ. Đường đường tử các thất tử, dĩ nhiên đánh lén một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng thanh niên. Chuyện này quả thật là sỉ nhục. Bởi vì, ngươi ở trong mắt ta, chính là cái rác rưởi. Bằng ngươi tu vi cùng cảnh giới, đánh lén chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ta nếu như ngươi, thật sự nghĩ muốn cùng hắn chiến đấu, hoàn toàn có thể quang minh chánh đại khiêu chiến. Mà ngươi, lựa chọn nhất khiến người khinh bỉ thủ đoạn, đơn giản là buồn cười đáng thẹn, ta thiên thần giết ngươi, chính là bẩn tay của ta. Thiên thần thanh âm rất bình tĩnh, nhưng để Giang Hồng Lăng đầy mặt trắng xám. Gắt gao nắm bắt nắm đấm, nhưng căn bản không dám nói lời nào. Tiểu sư đệ, rất xin lỗi hiện tại mới đến thấy ngươi. Ngươi không hổ là Thanh Sơn tiểu sư đệ, vi huynh hết sức kiêu ngạo. Hắn vừa nãy nghĩ muốn đánh lén giết ngươi. Hiện tại, ta đem hắn giao cho ngươi xử lý. Ngươi nếu như muốn giết hắn, đại khái có thể động thủ, hắn nếu như dám hoàn thủ. Ta chỉ cần một chiêu, phải giết hắn. Thiên thần xoay người, nhìn về phía Từ Phong. Mang trên mặt nụ cười, trong thần sắc đều là thưởng thức. Đa tạ đại sư huynh. Từ Phong quay về thiên thần, cung kính nói. Mới vừa cảnh tượng, liền tính hắn lợi dụng cấp 2 không gian áo nghĩa. Cũng rất khó không bị thương. Huống chi, thiên thần như vậy đứng ra. Chính là đang cho hắn chỗ dựa. Từ đôi câu vài lời. Từ Phong cũng đoán được, đối phương chính là cái kia. Một người một kiếm, diệt cấp 6 thế lực thiên thần. Chương 3906, 3 tháng ước hẹn. Nhãn lực không tệ, làm sao biết thân phận của ta? Thiên thần nhìn Từ Phong, trong ánh mắt mặt đều là thưởng thức. Từ lúc nãy Từ Phong tính cách nhìn tới. Thiên thần cảm thấy được, Từ Phong hết sức đối với bao tử của mình khẩu. Cũng không phải bất ước hạng người. Đại sư huynh khí phách kinh người, nếu như tiểu đệ còn không thấy được, cái kia cũng có chút kiến thức nông cạn. Từ Phong mặc dù là tán thưởng thiên thần, nhưng cũng tại nội tâm âm thầm kính nể. Có thể như vậy chống đối Tân Thiên Ngân, nói Tân Thiên Ngân á khẩu không trả lời được. Này tiểu thuyết minh, thiên thần thực lực rất mạnh. Ha ha ha. Mặc dù biết ngươi là nính hót, bất quá nói ta hết sức đối với khẩu vị. Thiên thần cười ha ha. Nhưng là, cách đó không xa Giang Hồng Lăng, sắc mặt cũng không so với khó coi. Nếu như Tử Phong thật sự nghĩ muốn giết hắn, lấy thiên thần tính cách, e sợ sẽ không chút do dự động thủ. Dù sao, ai đều biết. Thiên thần cái tên này, chính là cái không sợ trời không sợ đất chủ. Sát phạt dứt khoát. Năm đó một người một kiếm, tiêu diệt cấp 6 thế lực. Lúc đó nhưng là gây nên náo động. Không ít người đều đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Thậm chí có người, dồn dập nghĩ muốn nhân cơ hội giết chết thiên thần. Nào có biết. Cuối cùng thiên thần một người một kiếm, trực tiếp ra tay. Phàm là dám đến dùng ngòi bút làm vũ khí người, nhất loạt tru diệt. Cuối cùng, giết cái kia chút người, ảo nào chạy trốn. Chuyện này, sống chết mặc bay. Từ đó về sau, toàn bộ tử các người đều biết. Yên tĩnh trêu chọc Diêm La Vương, không trêu chọc Thanh Sơn thiên thần. Hắn hiện tại xử trí như thế nào? Thiên thần quay về Từ Phong hỏi. Hiển nhiên là ở hỏi dò Từ Phong, xử lý như thế nào Giang Hồng Lăng. Giang Hồng Lăng sợ là phải xui xẻo, thiên thần tính cách bá đạo, coi như là Trịnh Tuấn Chí tới nơi này, hắn cũng chưa chắc nể tình. Huống chi, hiện tại ở chỗ này là Tân Thiên Ngân, thiên thần càng thêm không ý kỵ. Một ít người nhìn sắc mặt tái nhợt Giang Hồng Lăng, đều lặng lẽ nghị luận. Bọn họ rất rõ ràng, thiên thần danh tự này. Ở tử các phân lượng, thật sự là quá nặng. Thiên thần, ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá đáng. Tân Thiên Ngân có thể không nguyện ý, nhìn Giang Hồng Lăng bị thiên thần chém giết. Phải biết, Giang Hồng Lăng cũng là tử tiêu viện, tiêu tốn cái giá rất lớn, mới bồi dưỡng ra được đệ tử thiên tài. Tương lai đột phá pháp thiên cảnh, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, có thể thành là tử tiêu viện trụ cột vững vàng. Nếu là thật bị thiên thần chém giết, tử tiêu viện tất nhiên là tổn thất nặng nề. Thiên thần nghe thấy Tân Thiên Ngân lời nói, lần thứ hai lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn ta sau khi từ biệt phân cũng được, nếu không chúng ta trận chiến sống còn, ta có thể suy nghĩ một chút, tha cho hắn một mệnh. Thiên thần vốn là Thanh Sơn Đại Sư Huynh, hắn là người thứ nhất theo Vân Trận Tử đệ tử. Năm đó, hắn bị vô số người, xương chi là tử các đệ nhất rác rưởi. Sau đó, hắn theo Vân Trận Tử 10 thời gian 3 năm. Chẳng ai nghĩ tới, đã từng rắc rưởi. Trái lại ở Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu tranh bên trong, bộc lộ tài năng. Nhảy một cái, thành là thịnh thế thiên kiêu xếp hạng thứ 9 tồn tại. Đã nhiều năm như vậy, phàm là gia nhập thanh sơn người, thiên thần đều coi bọn họ là thành huynh đệ tỷ muội đối đãi. Chỉ vì là, thanh sơn chính là của hắn gia. Hắn muốn hết mình năng lực lớn nhất, giữ gìn cái này ra. Đây là trách nhiệm của hắn. Thiên thần, ngươi đừng thật sự lấy là, ta không dám đánh với ngươi một trận. Tân Thiên Ngân giả nua hai con mắt nơi sâu xa, lửa giận lấp lóe, gắt gao cắn răng, ta và ngươi cuộc chiến sinh tử, ngươi không hẳn thật sự có thể giết ta. Vậy thì đánh đi. Đừng nói nhảm. Thiên thần nói xong, trên người kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi. Đầy mặt đều là chiến ý. Hoàn toàn chính là, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Tân Thiên Ngân gắt gao cắn răng, nội tâm lý trí nói cho hắn biết. Quyết không thể đủ cùng thiên thần chiến đấu. Lúc này lạnh lùng nói, thiên thần, ta sẽ không tự hạ thân phận cùng ngươi chiến đấu, thắng ta cũng không còn mặt mũi. Không ít người nội tâm đều âm thầm tiếc hận. Nếu như thiên thần cùng Tân Thiên Ngân chiến đấu, tất nhiên là chiến đấu rất đặc sắc. Ha ha! Thiên thần cười nhạt, trên người kiếm ý thu lại. Từ Phong đi lên trước, nói, đại sư huynh, chuyện này, giao cho ta xử lý, làm sao? Thiên thần nghe vậy, cười nói, ngươi tùy ý. Từ Phong ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở đối diện Giang Hồng Lăng trên người. Âm thanh kiên định, nói, Giang Hồng Lăng, trước, ở đại hoang nguyên sa mạc nơi sâu xa, ngươi liền muốn giết ta. Ngay lúc đó ta, tu vi còn không có đột phá mệnh hồn cảnh, chỉ là mệnh luân cảnh. Hào hào rào. Toàn bộ hiện trường, đều là tất cả xôn xao. Tất cả mọi người là chấn động cùng trợn mắt ngoát mồm. Nói cách khác, đan nguyên cảnh 5 tầng Giang Hồng Lăng, không có giết chết một người mệnh luân cảnh thanh niên. Chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị chứ. Giang Hồng Lăng cắn răng, nói, đó là vận may của ngươi tốt, bằng không ngươi có thể sống đến hôm nay. Giang Hồng Lăng vừa nãy vị trí lấy ra tay đánh lén Từ Phong, cũng là bởi vì hắn rất rõ ràng, trước mắt Từ Phong đến cùng bao kinh khủng. Ngắn ngủn thời gian mấy tháng, từ mệnh luân cảnh đột phá đến hiện tại mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao. Mà, ngay lúc đó Giang Hồng Lăng càng là cùng Từ Phong chiến đấu qua, rất rõ ràng Từ Phong thiên phú khủng bố đến mức nào. Cái này cũng là lúc đó, hắn hoàn toàn không để ý tới thân phận, đều muốn chém giết Từ Phong nguyên nhân lớn nhất. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng Đoạn Đông Lưu xuất hiện, cứu Từ Phong. Không sai, nếu như không có Tam Sư Huynh xuất hiện, ta sợ là chết ở Đại Hoang Nguyên sa mạc. Từ Phong hết sức bình tĩnh nói. Nội tâm sắc ý, đều bị hắn triệt để thu lại. Thực lực bây giờ của hắn, không cách nào chém giết Giang Hồng Lăng. Hắn tin tưởng, chém giết Giang Hồng Lăng. Không bao lâu nữa. Ngay mới vừa rồi, ta và ngươi không thù không oán. Ngươi dĩ nhiên đột thi đánh lén, đơn giản là tiểu nhân được là. Ngươi nếu như thế nghĩ muốn giết ta, không bằng ta và ngươi, tiểu ngay ở trước mặt đông đảo người mặt, định vị ước định, làm sao? Từ Phong nhìn đối diện Giang Hồng Lăng, khỏe miệng vung lên. Không ít người nghe thấy Từ Phong lời nói, đều có chút kinh ngạc. Lẽ nào Từ Phong nghĩ muốn cùng Giang Hồng Lăng chiến đấu? Này cũng quá điên cuồng chứ. Giang Hồng Lăng tuy rằng thực lực cùng thiên thần chênh lệch rất lớn, có thể không đại biểu hắn thật sự rất yếu. Có thể thành là tử các thất tử một trong, thực lực của hắn rất mạnh, đặc biệt là hắn trưởng pháp. Giang Hồng Lăng nghe vậy, con ngươi nơi sâu xa đều là nụ cười. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong muốn cùng hắn định cái gì ước định. Nếu như đối với phương tưởng muốn cùng mình một trận chiến, đơn giản là đang tự tìm đường chết. Ngươi nghĩ muốn định cái gì ước định? Giang Hồng Lăng hỏi. 3 tháng phía sau, ta cùng với ngươi trận chiến sống còn, làm sao? Từ Phong âm thanh kiên định. Hào hào rào. Hiện trường nhưng tất cả xôn xao. Bọn họ thật sự không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Dám to gan 3 tháng phía sau, cùng Giang Hồng Lăng cuộc chiến sinh tử. Dù cho là thiên thần, giờ khác này cũng có chút kinh ngạc. nội tâm cũng mang theo kinh ngạc. Giang Hồng Lăng thực lực, hắn chính là rất rõ ràng. Hiện tại cùng đan nguyên cảnh 7 tầng, không nhiều lắm chênh lệch. Từ Phong hiện tại tu vi, mệnh hồn cảnh 7 tầng, coi như là ngũ tuyệt thiên tài, cũng nhiều nhất chính là tương đương với đan nguyên cảnh 4 tầng. Thời gian 3 tháng, Từ Phong coi như là thiên tài đi nữa, cũng nhiều lắm đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng. Nhưng là, như cũ cùng Giang Hồng Lăng thực lực, có chênh lệch rất lớn. Bất quá, thiên thần lại không có mở miệng ngăn cản. Nội tâm trái lại mang theo mấy phần thưởng thức. Đây mới là cường giả nên có tư thế. Chương 3907, thiên thần lửa giận. Cái này Từ Phong sợ là điên rồi sao? Đơn giản là quá không biết trời cao đất rộng, hắn lấy cái gì cùng Giang Hồng Lăng chiến đấu đây? Sợ không phải tự tìm đường chết. Thời gian 3 tháng, hắn dựa vào cái gì cùng Giang Hồng Lăng chiến đấu? Không ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều cảm thấy được, Từ Phong mặc dù là thiên tài, cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng. Chuyện này quả thật là tự tìm đường chết sự tình, dĩ nhiên làm được. Đúng là chăn sống. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Giang Hồng Lăng trợn mắt lên, nhìn về phía Từ Phong. Trong ánh mắt mặt, mang theo đều là nghi hoặc cùng chấn động. Hắn không hiểu, đến cùng Từ Phong từ đâu tới sức mạnh. Nghĩ muốn cùng mình cuộc chiến sinh tử. Thời gian 3 tháng, coi như là cho Từ Phong 3 tháng thì lại làm sao, hắn tu vi thật sự có thể đột phá đến mệnh hồn cảnh 9 tầng. Nhưng là, Giang Hồng Lăng tu vi, cũng tuyệt đối sẽ không, như cũ dừng lại ở đan nguyên cảnh 5 tầng. Từ Phong như vậy cuộc chiến sinh tử ước định, nhất định chính là đang tự tìm đường chết. Ngươi không nghe lầm, 3 tháng phía sau, ta cùng với ngươi trận chiến sống còn. Không biết, ngươi có dám? Từ Phong rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay giết chết Giang Hồng Lăng. Hiện tại, nhưng lựa chọn khó khăn nhất phương thức. Một ít người cũng tại nội tâm, tối thầm bội phục Từ Phong. Can đảm lắm. Thực sự là buồn cười, ta có sao không dám? Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, 3 tháng phía sau, cuộc chiến sinh tử. Liên ở ngay đây, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Giang Hồng Lăng khỏe miệng vung lên, mang theo trào phúng. Đại trượng phu một nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Từ Phong âm thanh vô cùng kiên định. Mà, vừa lúc đó, Tân Thiên Ngân lần thứ 2 chuẩn bị rời đi. Tiêu Văn Bắc ngăn cản Tân Thiên Ngân đường đi, nói, Tân Phó Viện Trưởng, ngươi cũng đừng giả vờ không biết. Phần Thiên Hỏa Liên Tử chính là tân sinh đệ tử tỷ thí khen thưởng, hiện tại nên cho Từ Phong. Tân Thiên Ngân sắc mặt trở nên hơi khó coi, phần Thiên Hỏa Liên Tử có thể tăng lên tu vi. Hiện tại, Từ Phong tu vi là mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, một khi phục hạ phần Thiên Hỏa Liên Tử, liền có thể lấy đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng. Từ Phong đã cùng Giang Hồng Lăng, định hạ cuộc chiến sinh tử ước hẹn. Phần Thiên Hỏa Liên Tử cho Từ Phong, hắn bên trong lòng có chút không cam lòng. Không phải là một người nói không giữ lời. Chắc Văn cũng đi lên phía trước. Phần Thiên Hỏa Liên Tử nếu là khen thưởng, mọi người đều trong lòng biết rõ, hiện tại giao ra đây, cho Tử Phong làm tưởng thưởng. Miêu Phỉ cũng là mở miệng nói, Tân Phó Viện Trưởng, ngươi đắt là Tử Tiêu Viện Phó Viện Trưởng, nếu là như vậy được là, ngươi sẽ không sợ bị người nhạo báng sao. Tân Thiên Ngân đều không nghĩ tới, Miêu Phỉ cùng Chắc Văn, dĩ nhiên đều rối rít đứng ra, cho Tử Phong nói chuyện. Lúc này, sắc mặt tâm trầm, nói, hừ, đây là phần Thiên Hỏa Liên Tử. Nói, đem phần Thiên Hỏa Liên Tử, trực tiếp đưa cho Tiêu Văn Bác. Đa tạ Tân Phó Viện Trưởng. Tiêu Văn Bác thu được phần Thiên Hỏa Liên Tử, trong thần sắc mang theo nụ cười. Hừ, Tân Thiên Ngân rất rõ ràng, tiếp tục lưu lại, chỉ có thể tự rước lấy nụ. Lúc này, ảo não vung một cái ống tay áo. Mau mau ly khai. Từ Phong, đây là tân sinh đệ tử tỷ thí khen thưởng. Tiêu Văn Bác đem phần Thiên Hỏa Liên Tử, bắt được Từ Phong trước người, đưa cho Từ Phong. Đa tạ Tiêu Phó Viện Trưởng. Từ Phong từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng không có thành là Vọng Thiên Viện đệ tử. Nhưng là, Tiêu Văn Bác cùng Bạch Mi Thượng Nhân, đối với chính mình cũng không sai. đây là ngươi nên được khen thưởng. Tiêu Văn Bắc hết sức muốn nhìn một chút, đến cùng Từ Phong cực hạn ở nơi nào. Mà, Giang Hồng Lăng đầy mặt xấu hổ lì khai. Cứ như vậy, tân sinh đệ tử tỷ thí, có thể nói tan rã trong không vui. Tiểu sư đệ, chúng ta đi về trước Thanh Sơn, tam sư đệ bọn họ nhưng là hết sức lo lắng ngươi đây. Thiên thần biết, Đoạn Đông Lưu đám người, cũng đều đang lo lắng, đến cùng Từ Phong trong tử vong luyện ngục, có hay không gặp nguy hiểm. Từ Phong đi tới cùng cổ đồng, chào hỏi một tiếng. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong phía sau. Thiên thần nhìn tiểu báo tử, hai con mắt nơi sâu xa hơi kinh ngạc. Từ Phong bên người tiểu báo tử, vừa nhìn thì không phải là tầm thường yêu thú. Thanh Sơn. Mắt thấy thiên thần cùng Từ Phong đồng thời trở về. Đoạn Đông Lưu cùng đồng yêu, cùng với Khúc Ngọc Minh đám người, đều rối rít xông lên. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Khúc Ngọc Minh khuôn mặt kích động, này chút thiên thần sắc giữa vẻ hay nấy, đều quét qua mà ánh sáng. Từ Phong nhìn mọi người quan tâm, nội tâm đều mang theo ấm áp, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ lo lắng, tiểu đệ hữu kinh vô hiểm, bình yên vô sự. Tiểu sư đệ, ngươi đúng là nói một chút, ngươi làm sao tiến nhập tử vong luyện ngục thời gian dài như vậy mới ra ngoài. Đoạn Đông Lưu nội tâm vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như Tử Phong thật sự chết trong tử vong luyện ngục, hắn e sợ đời này, đều không thể tha thứ chính mình. Lập tức, Tử Phong đem sự tình, đều từ đầu tới cuối nói cho mọi người. Chỉ là bỏ qua ở Ngọc Vân hẻm núi, gặp phải Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương sự tình. Thiên thần nghe xong, mang trên mặt tức giận. Không nghĩ tới Tử Tiêu Viện dĩ nhiên như vậy đê tiện, lợi dụng ngươi tiến nhập tử vong luyện ngục lệnh bài, nghĩ muốn để cuồng lang truy sát ngươi. Đồng yêu trên mặt đều là tức giận, nói, tiểu sư đệ, tìm một cơ hội, ta và ngươi đi tử vong luyện ngục. Cái kia cuồng lang không phải hết sức hung hăng sao. Ta tiểu sẽ đi gặp hắn, cho hắn biết, đắc tội chúng ta Thanh Sơn kết cục. Đồng yêu thanh âm the thế nói, không sai, cái kia cuồng lang đáng chết. Khúc Ngọc Minh nội tâm đều là phẫn nộ. Như không phải cuồng lang, Từ Phong đã sớm ly khai tử vong luyện ngục. Cũng sẽ không trải qua thời gian dài như vậy dày vò. Nếu tiểu sư đệ bình yên trở về, chúng ta hôm nay tốt đẹp uống một chầu. Thiên thần mang trên mặt ý cười. Lập tức nói ra, ngày mai sáng sớm, ta mang tiểu sư đệ đi tử vong luyện ngục đăng ký đại điện. Nếu như để ta biết, là ai đem tiểu sư đệ lệnh bài lấy đi, ta tất phải giết. Thiên thần con ngươi nơi sâu xa mang theo lửa giận. Tử vong luyện ngục là tử các đệ tử tu luyện chỗ tốt nhất. Hiện tại, nhưng có người dám to gan ở tử vong luyện ngục dở trò. Đơn giản là muốn chết. Cứ như vậy, đồng yêu mang theo Khúc Ngọc Minh, bắt đầu bận túi bụi. Tiểu sư đệ, ngươi đừng nhìn lục sư đệ người mập mạp, người có thể không tướng mạo. Thủ nghệ của hắn, có thể nói là đẹp không sao tả xiết. Sau đó thơm ngát thức ăn bưng lên, phối hợp ta này trăm năm rượu ngon, có thể nói là nhân sinh một việc vui lớn. Thiên thần trong tay hiện ra hai vỏ rượu. Rượu mùi thơm khắp nơi, cam thuần mà nồng nặc. Cứ như vậy, thiên thần, Đoạn Đông Lưu, Đồng Yêu, Khúc Ngọc Minh, cùng với Tử Phong. Năm người có thể nói là trò chuyện với nhau thật vui. Cho tới nhị sư tỷ Trầm Vận Ngông, có người nói đi ra ngoài lịch luyện, chưa trở về. Thứ sư huynh Trần Trí, bế quan tu luyện. Tiêu Long Sơn cũng ở hơn 10 ngày trước, tiến nhập tử vong luyện ngục lịch luyện kiếm pháp. Mãi đến tận đêm khuya, mới riêng phần mình trở lại. Cái này cùng lang, dám to gan đùa nghịch chúng ta. Trịnh Tuấn Trí đẩy mặt tâm trầm, hai con mắt lập lòe hàn quang. Bản lấy là Từ Phong chết ở tử vong luyện ngục. Lại không nghĩ rằng, không chỉ có sống sót đi ra. Thực lực còn tăng lên rất nhiều. Viện trưởng, cái kia Từ Phong uy hiếp không nhỏ, tốt nhất có thể nhanh chóng chém giết. Thân Thiên Ngân sắc mặt tâm trầm. Từ Phong mang tới uy hiếp, thật sự là quá lớn. Để cho bọn họ có chút ăn ngủ không yên. Phía trước Tiêu Long Sơn, cũng đã từng bước trưởng thành. Như tiếp tục bỏ mặc Từ Phong trưởng thành. Sau đó Tử Các, sợ là muốn thành là Thanh Sơn thiên hạ. Chương 3908, ta muốn giết hắn. Ai dám ngăn trở? Tên tiểu tử này dám to gan 3 tháng phía sau, cùng Hồng Lăng cuộc chiến sinh tử, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Chúng ta tuyệt không thể cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, người này sống sót, đem đối với đại sự của ta, tạo thành rất lớn sự không chắc chắn. Trịnh Tuấn Chí 2 con mắt nơi sâu xa, sát ý lăng nhiên. Khoe miệng hơi vung lên, trong thần sắc đều là sát ý. Viện trưởng, có thể nghĩ muốn giết hắn, độ khó có chút đại. Cái kia thiên thần thực lực rất mạnh. Vân Trận Tử mặc dù nhiều năm chưa từng ra tay, nhưng cũng không thể khinh thường. Nói tới chỗ này, Tân Thiên Ngân đầu lông mày hơi vặn lên, nói, chúng ta tử các mấy vị kia các lão, cũng chưa chắc đồng ý chúng ta đối với Thanh Sơn ra tay đánh nhau. Thanh Sơn. Trịnh Tuấn Chí trên mặt, mang theo vẻ ác lạnh. Sát ý lăng nhiên. Nghĩ muốn diệt Thanh Sơn cũng không khó. Trịnh Tuấn Chí 2 mắt nơi sâu xa, đều là mùi âm u. Ngươi lẽ nào quên, nghĩ muốn giết Vân Trận Tử người, cũng không ít. Nghe thấy Trịnh Tuấn Chí lời nói, Tân Thiên Ngân 2 con mắt nơi sâu xa, lập lòe đều là ý cười. Hán tựa hồ rõ ràng, Trịnh Tuấn Chí nghĩ muốn mượn đao giết người. Thanh Sơn chính là Trịnh Tuấn Chí trong mắt một cây gai. Xem ra Trịnh Tuấn Chí chuẩn bị động thủ. Nếu Vân Trận Tử tự lấy là, chiêu thu đến Thanh Sơn đều là thiên tài. Vậy chúng ta tiểu cho bọn họ đốt một cây đuốc, để những thiên tài này biến đến càng thêm chói mắt. Ta tin tưởng, chúng ta không đội vã, ngồi ở vị trí này mặt trên cái vị kia, so với chúng ta còn muốn sốt ruột. Trịnh Tuấn Chí thanh âm bình tĩnh, tất cả đã sớm ở hắn trong tính toán. Huống chi, Thanh Sơn cái kia người, vẫn là Trần Hiền Long phản bội. Một khi tin tức truyền đi, Thanh Sơn nhất định vong. Tân Thiên Ngân không nhịn được mở miệng nói, viện trưởng, ngươi nói là cái kia Trần Chí sao? Trịnh Tuấn Chí gật gật đầu, nói, người khác có thể không biết thân phận của hắn, ta nhưng trong lòng biết rõ. Cái này Trần Chí tiểu là năm đó Trần Hiền Long, hạ lệnh tru diệt nhi tử. Cũng không biết làm thế nào sống sót, còn trốn đến Thanh Sơn bên trên. Như không phải ta khoảng thời gian này, không ngừng điều tra Thanh Sơn, cũng thật vẫn rất khó phát hiện. Ha ha ha. Thân Thiên Ngân cười ha ha. Xem ra Thanh Sơn, cũng nhảy nhót không được bao lâu. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người, đều rất rõ ràng Trần Hiền Long tính cách. Người này tính cách bá đạo, dã tâm rất lớn. Làm sao có khả năng khoan dung, hắn muốn tru diệt phản bội. Lại vẫn sống sót. Đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Sáng sớm, thiên thần rất sớm tìm được Tử Phong. Tiểu sư đệ, ta dẫn ngươi đi tử vong luyện ngục đại điện, ta ngược lại muốn xem là ai đem lệnh bài của ngươi lấy đi. Thiên thần thanh âm cực kỳ bá đạo. Như không phải ngày hôm qua vội vã trở về Thanh Sơn. Hắn tại chỗ tiểu sẽ mang Tử Phong đi tử vong luyện ngục đại điện. Dám to gan dùng phương thức như thế. Nghĩ muốn chém giết Tử Phong, thiên thần đương nhiên sẽ không giảng hòa. Đa tạ đại sư huynh. Tử Phong không nghĩ tới, thiên thần thật sự sẽ vì hắn xuất đầu. Con nguyện ý dẫn hắn đi tử vong luyện ngục đại điện, tìm kiếm đem Tử Phong lệnh bài mang đi người. Đi thôi. Thiên thần cùng Tử Phong hướng về Thanh Sơn phía dưới đi đến. Không ít người đều rối rít nhìn về phía Tử Phong cùng thiên thần. Không lâu lắm, sẽ đến tử vong luyện ngục đại điện. Liên gặp được phụ trách tử vong luyện ngục ông lão. Làm sao? Ngươi lại muốn đi vào tử vong luyện ngục sao? Đây không phải là mới ra ngoài. Ông lão nhìn về phía Tử Phong, hơi kinh ngạc. Thiên thần chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, sư đệ ta trước trong tử vong luyện ngục, bị người đuổi giết. Mà, đuổi giết hắn người, cầm trong tay tiểu là tử vong luyện ngục thí luyện. Lưu lại mặt khác một viên lệnh bài. Ta hiện tại mang theo sư đệ ta tới nơi này, chủ yếu tiểu là vì nhìn, rốt cuộc là ai, đưa lệnh bài mang đi. Thiên thần ở tử các nhiều năm như vậy, tự nhiên rất rõ ràng, tử các rất nhiều nơi cùng quy định. Tử vong luyện ngục lệnh bài, chuyên môn từ 3 cái trưởng lão phụ trách. Mà, này 3 cái trưởng lão, phân biệt là tới từ ở tử tiêu viện, liệt phong viện cùng với huyền âm viện. Vọng Thiên Viện bởi mỗi lần đệ tử tỉ thí, đều quá mức kém cỏi, cho tới đều không có tư cách trông coi tử vong luyện ngục. Chuyện này ta đã điều tra rõ ràng. Ông lão nghe vậy, nhìn về phía thiên thần. Cách làm như thế, đúng là hết sức phù hợp thiên thần tính cách. Đa tạ tiền bối, kính xin tiền bối công khai. Thiên thần quay về ông lão nói ra. Lệnh bài bị lấy đi ngày ấy, phụ trách trông coi trưởng lão, chính là Liệt Phong Viện Hạ Bưng trưởng lão. Lúc đó, Hạ Bưng trưởng lão cũng không chú ý, đã bị Tử Tiêu Viện một cái nội viện đệ tử, thừa dịp Hạ Bưng trưởng lão có chuyện đương khẩu, liền đem Tử Phong lệnh bài cho mang đi. Lấy thân phận của ông lão, cũng không cần thiết lừa dối thiên thần cùng Tử Phong. Không biết cái kia Tử Tiêu Viện nội viện đệ tử, tên gọi là gì? Thiên thần quay về ông lão hỏi. Phạm Bằng, trước hắn cũng đã tiến vào tử vong luyện ngục, nói vậy hẳn là đem lệnh bài của hắn, cho mang đến tử vong luyện ngục bên trong. Ông lão vị trí lấy rõ ràng Phạm Bằng, chính là bởi vì, tiến nhập tử vong luyện ngục, là ông lão tự mình mang vào. Tiền bối, đa tạ. Thiên thần hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Tiểu sư đệ, chúng ta đi Tử Tiêu Viện cần người. Thiên thần cùng Tử Phong, xoay người hướng về Tử Tiêu Viện đi đến. Ông lão nhìn Tử Phong bóng lưng, không nhịn được lắc lắc đầu. Thiên chi kiêu tử ở Tử Các, thường thường kèm theo vô số đau khổ. Ông lão không nhịn được thở dài một tiếng, nói, có thể từ đây, Tử Các đêm sẽ rất náo nhiệt. Ông lão rất rõ ràng, Tử Phong có thể thu được Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương tán thành. E sợ tuyệt đối không chỉ là ngũ tuyệt thiên tài đơn giản như vậy. Phải biết, phía trước lại Hà Sơn nghĩ muốn con kia tiểu báo tử, dù cho là Tử Tiêu Viện cái vị kia các lao, đều tự mình đi tử vong luyện ngục bên trong, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này Tử Phong thật là to gan, hắn lại vẫn dám đến chúng ta Tử Tiêu Viện. Mắt thấy Tử Phong cùng thiên thần đi tới Tử Tiêu Viện, không ít người đều rối rít náo động. Nhưng mà bên cạnh người, nhưng âm thầm nói, ngươi đừng kích động, cũng không nhìn một chút hắn bên người đi theo là ai. Đây chính là Thanh Sơn Đại Sư Huynh Thiên Thần, ngươi muốn chết có thể chớ liên lụy chúng ta. Cái gì? Vị kia chính là Thiên Thần, chẳng trách xem ra, thế tới hung hăng, không biết tới làm gì. Đem bọn ngươi Tử Tiêu Viện đệ tử Phạm Bằng giao ra đây. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Thiên thần đi tới Tử Tiêu Viện địa bàn, âm thanh nhất thời khuấy động ra. Hiện ra được vô cùng bá đạo. Phạm Bằng. Thiên thần là tới tìm Phạm Bằng. Lẽ nào Phạm Bằng chọc giận cái này thiên thần? Sư phụ, ngươi cần phải mau cứu ta. Đệ tử không muốn chết ta. Phạm Bằng quỳ trên mặt đất, đầy mặt tái nhợt nhìn Tân Thiên Ngân. Người tên rác rưởi này, Tử Phong không có bị giết chết người đều không biết. Ngươi bị cái kia cuồng lang đùa bỡn, ngươi biết không? Tân Thiên Ngân nhìn quỳ dưới đất Phạm Bằng, nội tâm đều là tức giận. Cứ dựa theo vừa nãy ta dạy ngươi nói, có lẽ ngươi còn có thể sống mệnh, biết không? Tân Thiên Ngân quay về Phạm Bằng cảnh cáo nói. Đa tạ sư phụ. Phạm Bằng nội tâm đều là ý sợ hãi, từ dưới đất bỏ dậy, theo Tân Thiên Ngân hướng về đi ra bên ngoài. Thiên thần! Như ngươi vậy ở Tử Tiêu Viện ồn ào, không khỏi cũng quá kiêu ngạo chứ. Thật lấy là chúng ta Tử Tiêu Viện, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Tân Thiên Ngân đi ra, lập tức đứng ở đạo đức điểm cao nhất, chỉ trích thiên thần. Ta muốn giết hắn, ai dám ngăn trở? Thiên thần ánh mắt rơi trên người Phạm Bằng, lạnh lùng nói. Căn bản không cùng Tân Thiên Ngân dây dưa. Thẳng vào chủ đề. Chương 3909 Thanh Sơn tám người, người người bất đồng. Phạm Bằng bị thiên thần một câu nói, dọa được không ngừng rút lui. Đầy mặt đều là trắng xám. Mà, toàn bộ Tử Tiêu Viện đệ tử, đều là đầy mặt phẫn nộ. Bọn họ Tử Tiêu Viện trong Tử Các, xưng vương xưng bá. Hiện tại, nhưng liên tiếp bị Thanh Sơn áp chế. Từng cái nội tâm, đều cảm thấy rất khó chịu. Thiên thần, ngươi đừng quá càn rỡ. Ngươi coi như là thực lực rất mạnh, cũng không thể ỷ thế hiếp người chứ. Ngươi muốn giết chúng ta Tử Tiêu Viện đệ tử, tốt xấu cũng muốn nói ra 1, 1, 2, 3, 4, 5. Thân Thiên Ngân tức giận quay về thiên thần mắng. Ta xin hỏi ngươi, ngươi tử vong luyện ngục đại điện, trộm cắp ta tiểu sư đệ lệnh bài làm cái gì? Thiên thần ánh mắt, mang theo tàn nhẫn, hướng về Phạm Bằng, đống nhiên phun ra ngoài. Phạm Bằng nội tâm đều là ý sợ hãi, há mồm ra, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ là trong đó nói thầm. Sư phụ, cứu ta. Tân Thiên Ngân nội tâm đều là phẫn nộ, thực sự là phẫn nộ không cạnh tranh, hàng sắt không thành thép. Ngươi nói cái gì? Phạm Bằng ở tử vong luyện ngục đại điện, trộm cắp lệnh bài. Tân Thiên Ngân làm bộ cũng không biết, trái lại quay về thiên thần chất vấn nói. Tân Thiên Ngân, ngươi chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Phụ trách trông coi tử vong luyện ngục các lão, hắn nói cho ta biết, ngươi nếu như không tin tưởng, có thể hiện tại đi tìm các lão hỏi dò. Thiên thần thanh âm khuấy động, vẻ mặt thản nhiên. Phạm Bằng, có thể có việc này. Tân Thiên Ngân quay đầu lại, trợn mắt nhìn, trừng mắt đã triệt để thất thố Phạm Bằng, âm thanh chấn động. Dùng được nguyên bản ngổn ngang không chịu nổi Phạm Bằng, khôi phục không ít bình tĩnh, hắn mau mau mở miệng nói, sư phụ, đệ tử trước đều là bị ma quỷ ám ảnh. Ta bản lấy là đưa cho cuồng lang một viên lệnh bài, hắn có thể cho ta chỗ tốt. Đều là ta một người làm sự tình, van cầu ngươi, ta hiện tại nhận sai, tha ta một mệnh. Phạm Bằng lời nói vang lên, hoàn toàn là đem toàn bộ sự tình, đều vơ tới trên người chính mình. Phạm Bằng, ngươi thật là to gan. Bằng như ngươi vậy kinh sợ bao tính cách, cũng dám đi tử vong luyện ngục trộm cắp lệnh bài. Ngươi nói mau, rốt cuộc là ai chỉ điểm ngươi làm. Thiên thần âm thanh chấn động, tiếng sóng cuồn cuộn, hướng về đối diện Phạm Bằng, xung kích mà đi. Phạm Bằng trên mặt đều là hoảng sợ. Quay về Tân Thiên Ngân, nói, sư phụ, ta biết lỗi rồi, tha ta một mệnh. Hào hào rào. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận. Bọn họ đều rất rõ ràng, tiến nhập tử vong luyện ngục thí luyện. Như là lệnh bài của chính mình bị trộm cắp, giao cho tử vong luyện ngục các nhân bảng những tù phạm kia, e sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là xúc phạm tử các môn quy được là. Phạm Bằng. Ngươi lăn tới đây cho ta. Thiên thần hướng về đằng trước bước ra mấy bước, thì đi bắt Phạm Bằng. Tân Thiên Ngân hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý hiện ra. Đống nhiên giơ bàn tay lên, hướng về Phạm Bằng đầu, hung hăng một chưởng vỗ xuống. Phạm Bằng vừa ngẩng đầu nháy mắt, hai tròng mắt đống nhiên co rút lại, trong ánh mắt đều là không thể tin tưởng. Hắn không hiểu, tất cả những thứ này đều theo chiếu Tân Thiên Ngân dặn dò nói. Vì sao Tân Thiên Ngân còn muốn giết mình? Sư phụ! Người tốt! Tàn nhẫn! Phạm Bằng trong miệng, máu tươi ròng ròng đi ra, từ từ ngã trên mặt đất. Người tên nghiệp chướng này, dĩ nhiên dám to gan làm xúc phạm môn quy sự tình, thật là đáng chết. Tân Thiên Ngân chém giết Phạm Bằng phía sau, trong thần sắc đều là phẫn nộ. Nhìn về phía đi tới trước người cách đó không xa thiên thần. Thiên thần! Đệ tử của ta xúc phạm môn quy, ta khó tử tội lỗi. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân đi cho bảo vệ tử vong luyện ngục các lão, bồi tội. Thiên thần nơi nào không rõ ràng. Thân Thiên Ngân chính là ở giết người diệt khẩu. Bây giờ Phạm Bằng một chết, căn bản tiểu không thể nào biết. Rốt cuộc là ai sai khiến Phạm Bằng, đem tử phong lệnh bài trộm cắp. Hừ, xem như ngươi lợi hại. Thiên thần lạnh rên một tiếng. Trong thần sắc đều là khinh bỉ. Ngươi đệ tử thân truyền của mình, cho ngươi làm việc, ngươi đều như vậy vô tình vô nghĩa chém giết. Ta thật sự không hiểu, các ngươi tử tiêu viện những đệ tử này, rốt cuộc là may mắn, hay là bi ai? Thiên thần lời nói truyền bá ra, xung quanh không ít tử tiêu viện đệ tử, đều âm thầm trầm mặc. Chính như thiên thần nói như vậy, Phạm Bằng cái kia kinh sợ túi tính cách. Thật sự đảm dám một mình đi làm tất cả những thứ này sao? Mà, rốt cuộc là người nào muốn bức bách không kịp chờ, giết chết Tử Phong đây? Mà, dặn dò Phạm Bằng làm việc người, lại là ai đó? Hiện tại, vì sao Tân Thiên Ngân, như vậy vô cùng lo lắng, còn không có chờ Phạm Bằng lời nói xong, liền trực tiếp chém giết đây? Người ở chỗ này đều không phải là ngớ ngẩn. Bọn họ nội tâm tự nhiên biết phân tích chuyện đầu đuôi câu chuyện. Một số người nội tâm cũng đều mang theo hàn ý. Thiên thần, bây giờ Phạm Bằng cũng bị trừng phạt, ngươi tiểu đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh. Tân Thiên Ngân nội tâm mang theo sắc mặt giận dữ, hắn tự nhiên nhìn ra, một ít Tử Tiêu viện đệ tử, trải qua chuyện này, sợ là nội tâm đều sẽ có chút sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như không như vậy giết chết Phạm Bằng. Lấy Phạm Bằng tính cách, tất nhiên sẽ đưa hắn khai ra, đến thời điểm hắn tất nhiên muốn bị liên lụy. Sớm biết Từ Phong mệnh như thế lớn, hắn tiểu không nên sắp xếp Phạm Bằng đi làm chuyện này. Ai có thể nghĩ tới, ác nhân bảng thứ ba Cuồng Lang tự mình ra tay, cũng không cách nào giết chết Từ Phong. Lại vẫn để Từ Phong may mắn từ tử vong luyện ngục sống sót đi ra, đây là hắn không có dự liệu đến. Thiện ác đến đầu cuối cùng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Thiên thần nói xong, mang theo Từ Phong, hướng về Tử Tiêu viện ở ngoài rời đi. Sư thúc, Thanh Sơn thực sự là càng ngày càng ngông cuồng. Trịnh Tuấn Chi trong thần sắc đều là cung kính, quay về cách đó không xa, đang ở tu bổ hoa của ông lão nói ra. Mặt mũi ông lão có vẻ hơi già nua, còn có chút đen nhánh lốm đốm, đang ở thận trọng tu bổ hoa cỏ. Bây giờ, dĩ nhiên công nhiên đến ta Tử Tiêu viện chém giết đệ tử, lẽ nào bọn họ đúng là bắt nạt ta Tử Tiêu viện không người sao? Năm đó sư phụ bản suýt chút nữa thành là tử các chủ, chính là bị Thanh Sơn cái vị kia cho quay tung. Giang giác, tay của ông lão đống nhiên run run, trước mắt cảnh cây gãy vỡ. Hai con mắt nơi sâu xa, mang theo tức giận. Hồi báo một chút đi. Từ các phía sau núi, vẫn là chỗ đó. Cũ nát lầu các. Đứng ở một đạo có chút thê lương bóng người. Vẫn là trước hồi báo người đàn ông trung niên. Các chủ, ngươi để ta chú ý người thanh niên kia. Hắn lấy mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi, tiến nhập tử vong luyện ngục. Thời gian một tháng, tu vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao. Một chiêu chém giết đan nguyên cảnh 2 tầng đỉnh cao, thành là tân sinh đệ tử tỷ thí đệ nhất. Người đàn ông trung niên trước tiên đối với các chủ bẩm báo Tử Phong tình huống. Ừm. Các chủ nghe vậy, gật gật đầu, con ngươi nơi sâu xa mang theo một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Thanh Sơn lại có một thiên tài gia nhập. Các chủ không nhịn được cảm thán. Thanh Sơn 8 người, người người bất đồng. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sau đó. Có thể hay không ở Bắc Vương lãnh địa, nhấc lên một phen mưa gió đây. Các chủ nhìn về phía bầu trời xa xăm, chính là Bắc Vương lãnh địa Đô Thành, Hãn Dương Thành. Các chủ, nhìn trước mắt đến, Thanh Sơn 8 người, đã hơi có cao chót vót. Nếu để cho bọn họ đầy đủ thời gian, tất nhiên là Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, hàng đầu tồn tại. Người đàn ông trung niên từ trong thâm tâm nói ra. Một bộ thuần vong du rất là hay, tờ cờ cổm bỏ rất là tốt, số liệu chặt chẽ, có gái gú máu chó. Chương 3910, mệnh hồn 8 tầng. Mã Khánh Tung đứng ở nơi đó, đứng chắp tay. Hai mắt nhìn về phía xa xa. Trầm dai nói, e sợ có mấy người, sẽ không cho Thanh Sơn thời gian. Mã Khánh Tung lời nói vang lên, người đàn ông trung niên sắc mặt có chút chần chờ. Các chủ. Ý của ngươi. Trần Hiền Long. Người đàn ông trung niên chính là Tử Tiêu viện trưởng lão, Đỗ Khải. Ừm. Mã Khánh Tung gật gật đầu, hai con mắt nơi sâu xa mang theo lo lắng. Năm đó tử các sự tình, rất lớn trình độ chính là Trần Hiền Long từ bên trong quay phá. Trần Hiền Long tính cách bá đạo, dã tâm rất lớn. Hắn nghĩ muốn đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, triệt để khống chế. Mà... Bất luận là liệt nhật lĩnh liệt gia, hay hoặc là phi hạc lĩnh bay hạc gia tộc, cùng với đông dương lĩnh đông dương gia, đều mặc thành vượt qua ngàn năm. Có thể nói, Bắc Vương còn chưa tới Bắc Vương lãnh địa trước, này ba gia tộc lớn cũng đã tồn tại. Gốc gác hùng hồn, tự nhiên không nguyện ý cam tâm tình nguyện, quy phụ ở Trần Hiền Long dưới trướng. Mã Khánh Tung đối với ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa tình thế, rõ như lòng bàn tay. Thần đao môn thế cuộc hết sức phức tạp, có thể chỉ cần Truy Long bá đao còn sống, Trần Hiền Long cũng không dám manh động. Trần Nguyên Sơn Trang, Liên Hoa Tông, Hổ Cứ Môn cùng với chúng ta Tử Các, tình huống cũng rất phức tạp. Nay bốn thế lực lớn tuy rằng gốc gác tồn tại, nhưng là từ xưa tới nay, tranh đấu không ngừng, vô cùng dễ dàng bị Trần Hiền Long nhằm vào. Mã Khánh Tung rất rõ ràng, năm đó Thanh Sơn Viện từ từ các thoát ly khỏi đi, sau lưng chính là Trần Hiền Long đang thao túng tất cả. Mà, đã nhiều năm như vậy, Vân Trận Tử năm đó chém giết nhiều người như vậy, kém một chút tử vong, cũng là bị Trần Hiền Long hãm hại. Cái này Trần Hiền Long lòng ngông dạ thú, tất nhiên sẽ không ngồi xem Thanh Sơn mạnh mẽ. Ồ! Các chủ, ta kém một chút quên nói cho ngươi một chuyện. Đỗ Khải quay về Mã Khánh Tung mở miệng nói, Từ Phong lần này trong tử vong luyện ngục, hình như là gặp phải nguy cơ. Hẳn là có người đem lệnh bài của hắn, đưa đến tử vong luyện ngục tù phạm trong tay. Bất quá may mà Từ Phong không chết, hơn nữa tu vi còn thu được tăng lên. Nói tới chỗ này, Đỗ Khải sắc mặt có chút biến hóa, nói, quan trọng nhất là, Từ Phong từ tử vong luyện ngục đi ra, mang theo một con tiểu báo tử. Tiểu báo tử. Mã Khánh Tung trợn mắt lên, vết sẹo trên mặt, hiện ra được hết sức dữ tợn. Nhưng là, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, nhưng đều là chấn động. Thật là khiến người ta bất ngờ. Mã Khánh Tung bản lấy là, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương không thể phóng con của chính mình ly khai. Không nghĩ tới, dĩ nhiên đem tiểu báo tử giao cho Từ Phong mang ra ngoài. Nay tiểu thuyết minh, Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương hết sức xem trọng Từ Phong thiên phú. Thật là thú vị. Mã Khánh Tung không nhịn được nói ra. Xem ra không bao lâu nữa, Bắc Vương lãnh địa tất nhiên sẽ biến đến cực kỳ đặc sắc. Đỗ Khải đều là kinh ngạc, hắn hồi lâu không có từ Mã Khánh Tung trên mặt, nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Tiểu sư đệ, chính ngươi cẩn thận chút. Thử tiêu viện đám người kia, đều là chút hèn hạ vô sỉ người. Bọn họ ở tử vong luyện ngục không có giết chết ngươi, tất nhiên sẽ không giảng hòa, đón lấy còn sẽ xuất thủ. Thiên thần cùng Từ Phong trở lại Thanh Sơn trên đường, hắn quay về Từ Phong mở miệng nhắc nhở. Ừm. Đa tạ đại sư huynh nhắc nhở. Từ Phong gật gật đầu, nội tâm âm thầm mang theo sát ý. Trở lại Thanh Sơn bên trên. Từ Phong sẽ đến phòng tu luyện. Thanh Sơn bên trên phòng tu luyện rất nhiều. Hơn nữa, linh lực hết sức dồi dào, ngươi nghĩ muốn tuyển chọn cái nào phòng tu luyện cũng có thể. Dù sao, Thanh Sơn cũng chỉ có mấy người như vậy, cũng không có ai cùng ngươi tranh đoạt phòng tu luyện. Từ Phong chuẩn bị luyện hóa phần thiên hỏa liên tử, đem tu vi trước tiên đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng, mới quyết định tiến nhập phòng tu luyện. Từ Phong bắt đầu ngồi khoanh chân, lấy ra hỏa vân lò luyện đan, sắc mặt hơi biến hóa. Hiện tại ta muốn luyện chế đan dược, phẩm cấp càng ngày càng cao. Hỏa vân lò luyện đan căn bản không thể chịu đựng, xem ra phải giống như cái biện pháp, tranh thủ có thể cho tới một vị cấp 7 lò luyện đan, nếu có thể thu được cấp 8, vậy thì càng tốt hơn. Từ Phong nội tâm âm thầm cảm thán, nghĩ phải tìm một vị thích hợp lò luyện đan, thật sự là quá khó khăn. Chờ ta đem phần thiên hỏa liên tử, luyện chế thành là phần thiên dục hỏa đan, dùng để đột phá tu vi hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ Phong không chần chờ, đem Minh La Địa Hỏa cùng với Hung Thần Minh Hỏa đều cho thả ra ngoài, hỏa diễm thiêu đốt, khí thế biến đến cực kỳ khủng bố. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, đối với luyện đan, hắn đã là xe nhẹ chạy đường quen. Lúc này, liền đem phần thiên hỏa liên tử, trước tiên đưa vào trong lò luyện đan. Tiếp theo thời điểm, hỏa diễm thiêu đốt. Nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Từ Phong đem những cái khác linh tài, cũng đều rối rít đưa vào hỏa vân trong lò luyện đan. Khoảng thời gian này, Từ Phong đúng là thu hoạch rất nhiều linh tài. Nếu không, thật vẫn không cách nào tập hợp, luyện chế phần thiên dục hỏa đan linh tài. Phải biết, này chút linh tài, đại bộ phận đều là lục giai trung phẩm linh tài. Thậm chí còn có số loại, cấp 6 thượng phẩm linh tài. Hào hào hào. Hỏa diễm thiêu đốt. Phần thiên dục hỏa đan cũng không phải là cấp 7 thánh linh đan. Từ Phong luyện chế, không có bao nhiêu độ khó. Trong lò luyện đan, linh tài không ngừng nung nấu. Nắm giữ Minh La Địa Hỏa cùng Hung Thần Minh Hỏa hai loại thiên địa kỳ hỏa Từ Phong, nung nấu linh tài độ khó thật sự là quá thấp. Bất quá, hỏa vân lò luyện đan cuối cùng là có chút không chịu nổi, trước tiểu xuất hiện vết rạn nước, biến đến càng thêm rõ ràng. Từ Phong đều không dám cuồng bạo luyện chế đan dược, chỉ lo hỏa vân lò luyện đan đột nhiên nổ tung, tựu thật sự dã tràng xe cát. Hào hào hào. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Hữu Kinh Vô Hiểm đem hỏa vân lò luyện đan luyện chế thành công. Vẹn vẹn chỉ có 4 viên, ngược lại có chút thiếu. Từ Phong rất rõ ràng, vị trí lấy chỉ ngưng kết ra 4 viên thánh linh đan. Rất lớn trình độ, chính là bởi vì hỏa vân lò luyện đan. Dẫn đến Từ Phong không dám toàn lực ứng phó luyện chế. Dù sao, hỏa vân lò luyện đan nếu như chia 5 xẻ 7. Hán tiểu đúng là tiền mất tật mang. Cũng chính là Từ Phong người tài cao gan lớn, dám to gan lợi dụng vỡ tan lò luyện đan, luyện chế đan dược. Bất quá ta bây giờ tu vi, đã là mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao, nói vậy dùng một viên đan dược, tiểu gần như đột phá. Từ Phong không chần chờ, đem đan dược cùng hỏa vân lò luyện đan thu hồi đến, đi tới chỗ tu luyện. Trên người linh lực phun trào, đem toàn thân khí tức, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hít một hơi thật sâu. Đầu óc bên trong hiện ra hỗn độn vô cực quyết. Hắn có thể đủ đi tới hiện tại, môn công pháp này không thể không kể công. Đáng tiếc, hiện tại tu vi tăng lên, không cách nào tìm tới hỗn độn vô cực quyết hạ bộ phân. Bằng không, Từ Phong tu luyện, tu vi và thực lực, đều sẽ thu được tăng lên rất nhiều. Ngồi khoanh chân, đem phần thiên dục hỏa đan nuốt vào trong bụng, nóng bỏng liệt diễm, không ngừng tiêu đốt. Nhưng là, linh lực tinh thuần, nhưng hướng về Từ Phong trong kinh mạch, liên tiếp phun trào, khí thế bàng bạc. Trên người linh lực lưu động thời gian, hình thành đều là từng cái vòng xoáy. Từ Phong trên đỉnh đầu, song sinh mệnh hồn hiện ra. Mệnh hồn bên trên, tuyệt nhiên bất đồng hai loại thiên phú khí tức. Dùng được Từ Phong khí tức, so với tầm thường mệnh hồn cảnh 7 tầng, khủng bố quá nhiều. Tạo hóa đỉnh. Từ Phong không chần chờ, bắt đầu vận chuyển tạo hóa đỉnh. Đem phần thiên dục hỏa đan dược lực, hấp thu luyện hóa. Cả người kinh mạch, đều nháy mắt thư giãn, cực kỳ khoan khoái. Chương 3911, Đại Vương Tử tới chơi. Bắc Vương Vương Cung. Một tòa cung điện bên trong, hiện ra được khí thế bàng bạc. Một người đàn ông trung niên, vóc người to lớn, hiện ra được vô cùng tinh minh có khả năng. Trên người hắn, không giận tự uy. Cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, trên người khí tức, dường như biển rộng một loại thâm trầm. Hắn chính là Bắc Vương, Trần Hiền Long. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, một cái khí thế bàng bạc vương. Ngực có vạn ngàn kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp. Đương nhiên, Trần Hiền Long thực lực cũng rất cường hãn. Giữa đại điện, đứng cạnh một người đàn ông, trong thần sắc có chút ngạo nghễ, nhưng hiện ra được rất trầm ổn. Hắn chính là Bắc Vương lãnh địa, được xưng trăm năm tới nay thiên tài số 1, Trần Hiền Long trưởng tử Trần Thiên Bá. Đã từng, Trần Thiên Bá nhưng là bá chiếm Bắc Vương lãnh địa thịnh thế thiên kiêu số 1, dài đến vài chục năm. Chỉ có điều, sau đó tuổi tác của hắn tăng cường, tự động từ thịnh thế thiên kiêu bảng đàn đá ra. Vì vậy, bây giờ Trần Bá Thiên thực lực cường hãn, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, cũng là khá có hy vọng. Phụ Vương, ngươi nhượng nhi thần đến, có phải là có chuyện gì hay không dặn dò? Trần Bá Thiên quay về Trần Hiền Long hỏi. Nếu như không có chuyện gì, Trần Hiền Long đều rất ít để hắn đến vương cung. Không sai. Trần Hiền Long gật gật đầu, nói. Ngày đây, ngươi cũng biết, vi phụ hành đồ bá nghiệp, chính là muốn từ Bắc Vương lãnh địa bắt đầu. Ta muốn để toàn bộ Bắc Vương lãnh địa sở hữu thế lực, tất cả thuộc về thuận ở bản vương tòa hạ. Sau này Bắc Vương lãnh địa, đem sẽ biến thành một cái hoàng triều. Có thể cùng Thanh Dương hoàng triều đối kháng hoàng triều. Trần Hiến Long thanh âm khuấy động, đầy mặt đều là bá đạo cùng hung hăng. Trong con ngươi, lập lòe rét lạnh sát ý. Nhi thần biết, nhất định thể sống chết cũng muốn phụ tá phụ vương, đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thống nhất. Trần Bá Thiên từ nhỏ, tiểu thể hiện ra chắc tuyệt thiên tư, bị Trần Hiền Long mang nhiều kỳ vọng. Này chút năm tới nay, càng là đem Trần Bá Thiên phong là thân phận người thừa kế, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa mọi người đều biết. Cho tới Trần Hiền Long còn lại nhi tử cùng con gái, bọn hắn cũng đều bị Trần Hiền Long đã cảnh cáo, không muốn ở vương vị động bất kỳ tâm tư. Tất cả mọi người mục đích đều rất đơn giản, đó chính là thành là cường giả, phụ tá Trần Bá Thiên tương lai thành là người càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy, phàm là không thuận theo Trần Bá Thiên người, đều là giết không tha. Trần Hiến Long cũng từng chém giết qua mấy cái con trai ruột. Hắn muốn là một cái nghe lời nhi tử, một cái có thể giúp hắn hoàn thành hùng đường sự nghiệp to lớn nhi tử. Cho tới cái kia chút không nghe lời nhi tử, căn bản là không bị Trần Hiền Long vừa ý. Thậm chí, vì ổn định toàn bộ Bắc Vương tập đoàn, Trần Hiền Long cũng không bài trừ, chu diệt những con này khả năng. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Trần Hiền Long gật gật đầu. Ta hôm nay tìm ngươi đến đây, chủ yếu là nghĩ muốn ngươi đi Tử Các, làm một việc. Trần Hiến Long hai mắt hơi nheo lại. Năm đó Tử Các sự tình, hắn hiện tại cũng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Quyết không thể đủ để Vân Trận Tử bỏ dậy lần nữa đến. Như không phải hắn hiện tại không cách nào bước ra. Hắn thậm chí nghĩ muốn an bài người, đi đem Vân Trận Tử chụp tới. Quan trọng nhất là, hắn muốn thường xuyên chú ý. Cái khác mấy đại cấp 6 hàng đầu thế lực hành động. Phụ vương xin phân phó. Trần Bá Thiên vô cùng cung kính nói. Hắn biết rõ, ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, Trần Hiến Long chính là trời. Bất luận hắn Trần Bá Thiên hiện tại thật lợi hại, cũng không thể chọc giận Trần Hiến Long, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mang theo mấy người đi Tử Các. Trần Hiến Long hơi trầm ngâm, nói. Ta nghe gần đây Tử Các chiêu thu đến một cái ngũ tuyệt thiên tài, người này tên là Tử Phong. Ngươi làm là Bắc Vương lãnh địa đại vương tử, cũng là tương lai Bắc Vương lãnh địa người thừa kế. Tiêu để hắn thành vì ngươi võ thị, cùng ở ngươi bên người tu luyện. Ngũ tuyệt thiên tài. Trần Bá Thiên hai mắt bên trong, cũng mang theo kinh hãi. Phải biết, hắn Trần Bá Thiên có thể xưng bá Bắc Vương lãnh địa, cũng chính là bởi vì hắn. Chính là ngũ tuyệt thiên tài. Mà, hiện tại Tử Các nhưng chiêu thu đến ngũ tuyệt thiên tài, điều này thật sự là để người có chút không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Trần Hiến Long gật gật đầu. Ngũ tuyệt thiên tài tương lai tiềm lực, tuyệt đối là vô cùng vô tận. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tương lai thành là pháp thiên cảnh cường giả, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đương nhiên, nếu như có thể tiến thêm một bước, tăng lên tới thuần dương cảnh, vậy coi như là toàn bộ Bắc Hải bờ. Bắc Vương lãnh địa cũng tất nhiên có một vị trí, phải biết, thuần dương cảnh cấp 5 thế lực tiêu chuẩn, chính là muốn nắm giữ thuần dương cảnh võ giả. Thậm chí, tương lai tiến thêm một bước, thật sự có thể đến thông hiểu thần minh, dường như thần một loại tồn tại. Vậy thì càng thêm khó mà tin nổi. Trần Hiến Long rất rõ ràng, mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng là hắn đời này tu vi, cũng nhiều lắm chính là tiến thêm một bước. Đặt đến thuần dương cảnh mà thôi. Nhưng là, thuần dương cảnh cũng phân là ba lục cửu các loại. Yếu nhất thuần dương cảnh cùng mạnh nhất thuần dương cảnh so ra, khác biệt một trời một vực. Phụ vương, nếu là đối phương không muốn chứ. Trần Bá Thiên rất rõ ràng, ngũ tuyệt thiên tài đều có sự kiêu ngạo của chính mình, nghĩ muốn thu là võ thị, độ khó rất lớn. Nếu như không nguyện ý, vậy còn không đơn giản sao? Dám ngỗ nghịch ý của ngươi, lẽ nào còn chưa đủ sao? Xử lý như thế nào, nói vậy không cần ta tới dạy ngươi chứ? Trần Hiến Long thanh âm bình tĩnh, nhưng là trong lời nói đều là bá đạo, sát ý lăng nhiên. Đa tạ phụ vương nhắc nhở. Trần Bá Thiên nội tâm rất rõ ràng. Như là không thể làm việc cho ta thiên tài. Cái kia sống tiếp cũng không nhiều làm ý nghĩa. Tự nhiên là giết không tha. Đã như vậy, cũng nhanh đi thôi. Trần Hiến Long thúc giục. Hừng, Hải Nhi xin cáo lui. Trần Bá Thiên hướng về cung điện bên ngoài thối lui. Điều tra thế nào? Trần Hiến Long nhìn cách đó không xa, trong hư không chậm rãi xuất hiện Trung Diêu. Trước, Trung Diêu nói với Trần Hiến Long, nếu như có thể tìm tới huyết đao. Đừng nói thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, coi như là thống nhất toàn bộ Bắc Hải bờ, cũng đều là chuyện rất đơn giản. Mà, Trần Hiến Long vẫn đối với huyết đao, đều là thèm chảy nước miếng. Nhưng không cách nào tìm được. Nửa năm trước, Trung Diêu nói cho chính mình, huyết đao đã xuất hiện. Sau đó tiểu để Trung Diêu đi tìm. Bây giờ, Trung Diêu trở về, tất nhiên điều tra ra một ít mặt mày. Vương thượng, trôi đao kia từng xuất hiện, nhưng là ta không có điều tra ra được, đến cùng đao ở trong tay của người nào. Bất quá, chỉ cần đao lần thứ hai xuất hiện, ta tất nhiên có thể cảm nhận được, đến thời điểm vương thượng chỉ cần thu được được huyết đao, liền có thể lấy xưng bá thiên hạ. Trung Diêu già nua hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập vẻ tàn nhẫn. Chuyện này cần phải gia tăng cường độ, ngươi cần nhân thủ, có thể tự hành điều động. Nếu như tìm tới huyết đao, tương lai ta xưng bá Bắc Hải Bờ, ngươi chính là ta Bắc Vương Quách Thị. Trần Hiến Long nhìn Trung Diêu, hai mắt nơi sâu xa lập lòe ánh sáng. Tuân mệnh, thuộc hạ này tiểu đi tìm. Trung Diêu xoay người, hướng về cung điện bên ngoài rời đi. Thế nào? Trung Diêu đi qua những địa phương nào? Một bóng người vang lên. Cách đó không xa, một đạo bóng người đen nhánh hiện ra. Chính là một cái vóc người khô héo chàng thanh niên, thân thể của hắn hiện ra được vô cùng mềm mại, giống như là đêm tối cái bóng. Trần Viễn Hải, Trần Hiền Long con trai ruột, chỉ có điều từ hắn 3 tháng bắt đầu, đã bị Trần Hiền Long bồi dưỡng trở thành một ảnh tử sát thủ. Đối với trọng yếu, Trần Hiền Long cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Chương 3912, ta muốn ngươi làm ta võ thị. Tòa tâm lĩnh, Minh Huyền lĩnh. Trần Viễn Hải thanh âm có chút sắc bén, trong lời nói đều là thê lương. Ừm. Ngươi lập tức đi hai địa phương này, bắt đầu điều tra. Có chưa từng xuất hiện, một thanh rất lợi hại đao. Nếu như phát hiện dấu vết nào, lập tức trở về nói cho ta. Trần Hiến Long quay về Trần Viễn Hải ra lệnh. Còn có chuyện sao? Trần Viễn Hải thanh âm, sắc bén cực kỳ, nhưng hiện ra được nhẹ nhàng. Về ngoài. Trần Hiến Long tự nhiên biết Trần Viễn Hải oán hận, nhưng là người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Hải Nhi, ngươi hẳn phải biết, vi phụ làm như thế, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi có thể đủ thành là vi phụ tương lai khai quốc công thần, đến thời điểm vi phụ sẽ không quên công lao của ngươi. Trần Hiến Long thanh âm vang lên. Ha ha ha. Trần Viễn Hải nghĩ muốn ngửa lên trời cười to, nhưng phát hiện tiếng cười của chính mình vô cùng đột ngột cùng khó nghe. Từ khi hắn hiểu chuyện bắt đầu, hắn tiểu sinh hoạt ở bóng tối vô tận bên trong, hắn chỉ có thể cùng rắn độc làm bạn. Hắn là một cái quái vật, tất cả mọi người có thể đứng thẳng cất bước, chỉ có hắn không biết đi đường nào vậy. Sau đó hắn mới hiểu được, vì để hắn biến thành ảnh tử sát thủ, hắn cha ruột, đem toàn thân hắn xương cốt, đều cho chậm rãi nát tan, khó trách hắn sau đó hoàn toàn mất đi thống khổ chi giác. Một cái không đủ 3 tháng hài đồng, bị cha ruột đem toàn thân xương cốt nát tan, này là hạng nào tàn nhẫn? Hắn thật sự không hiểu, đến cùng Trần Hiền Long, vì sao biết làm ra chuyện như vậy? Bị lợi ích làm mê muội, thực sự là không chừa thủ đoạn nào. Ta chỉ hy vọng, ngươi đừng giết mẫu thân ta. Trần Viễn Hải nói xong, hướng về bên ngoài đại điện mặt rời đi. Trần Hiến Long hai con mắt nơi sâu xa, chỉ có chốc lát thương cảm, tuy nhiên cũng biến đến kiên định. Vì thành tựu kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, hết thể hy sinh đều là đáng giá. Mẫu thân của Trần Viễn Hải, sớm đã bị hắn tru diệt. Nơi nào còn có thể sống đến hiện tại? Từ các, hôm nay, trở nên hơi huyên náo. Bởi vì, Bắc Vương trưởng tử, tương lai Bắc Vương lãnh địa người thừa kế Trần Bá Thiên, tự mình đến bái phỏng Tử Các. Trịnh Tuấn Chí mang theo Tử Tiêu Viện mấy trưởng lão, cùng với đông đảo nội viện đệ tử, thật sớm sẽ đến Tử Các nơi cửa chính, chuẩn bị nên tiếp đến Trần Bá Thiên. Cách đó không xa Tiêu Văn Bắc đám người, rõ ràng chính là làm nền. Bọn họ có thể không có Trịnh Tuấn Chí, hiện ra được nhiệt tình như vậy. Tử Tiêu Viện viện trưởng Trịnh Tuấn Chí, dẫn dắt Tử Tiêu Viện mọi người, hoan nghênh Tiểu Vương ra đến. Trịnh Tuấn Chí lời nói vang lên, trên mặt đều là nụ cười xu nịnh. Trần Bá Thiên bên người theo 3 người, cũng đều là cường giả. Mỗi cái đều là pháp thiên cảnh. Trịnh viện trưởng thực sự là có tâm, để Trần Mũ cảm giác được vinh hạnh. Trần Bá Thiên âm thanh vững vàng nói. Tiểu vương gia không ngại cực khổ đến, nói vậy hiện tại cũng là sa mã mệt nhọc. Ta đã sớm chuẩn bị xong rượu ngon món ngon, nên tiếp tiểu vương gia đến, còn hy vọng tiểu vương gia có thể nể nang mặt mũi anh sáng gần. Trịnh Tuấn Chi trong thanh âm, đều là nịnh bợ. Một ít người nhưng hiện ra được hết sức không thoải mái. Cái này Trịnh Tuấn Chi làm sao mất mặt như vậy, dầu gì cũng là chúng ta tử các một cái viện trưởng, đi nịnh bợ Bắc Vương nhi tử. Phải biết chúng ta tử các cùng Bắc Vương, chính là ngồi ngang hàng địa vị, mọi người đều là cấp 6 hàng đầu thế lực. Trịnh Tuấn Chi cách làm như thế, thực sự là cho chúng ta tử các mất mặt. Không ít Huyền Âm Viện, cùng với Liệt Phong Viện người, trong thần sắc đều mang theo tức giận. Các ngươi đều nhỏ giọng một chút, nếu như bị Trịnh Tuấn Chi nghe thấy, đến thời điểm chúng ta còn chịu không nổi. Có người ở bên một bên nhắc nhở. Thực sự là mất mặt. Tất cả mọi người vẫn là tức giận bất bình. Trên yến hội, ngoại trừ Tử Tiêu Viện mọi người, cũng chỉ có Huyền Âm Viện Phó Viện trưởng Miêu Phỉ, cùng với Liệt Phong Viện một cái trưởng lão tham gia tiệc rượu. Trần Bá Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói, Trịnh Viện trưởng, có vẻ như các ngươi tử các, chỉ có các ngươi Tử Tiêu Viện hoan nghênh ta. Những thứ khác mấy cái viện, thật giống đều không đến cái gì người. Lẽ nào bọn họ không thích ta đến sao? Trần Bá Thiên trong lời nói, mang theo tức giận. Tiểu vương gia không cần chú ý, khả năng sự tình quá nhiều, không cách nào bước ra lại đây. Trịnh Tuấn Chi chậm rãi nói ra. Ta nghe từ các, bây giờ còn có mấy vị các lão, không biết bản vương đến, bọn họ là không biết đây. Còn không yêu thích, cũng không đi ra gặp ta đây. Trần Bá Thiên ngữ khí có chút tức giận. Hết sức hiển nhiên, hắn nghĩ muốn lập uy. Đáng tiếc, Miêu Phỉ vội vã đứng dậy. Tiểu vương gia, ta còn có chuyện muốn đi xử lý, cáo từ trước. Nói xong, còn không có chờ Trần Bá Thiên mở miệng, đã rời đi. Ta cũng đi trước một bước. Liệt Phong Viện trưởng lão, cũng trực tiếp rời đi. Muốn bọn họ nịnh bợ Trần Bá Thiên, bọn họ thật vẫn không làm được. Bắc Vương là cấp 6 hàng đầu thế lực. Mà tử các cũng là, vì sao phải đi nịnh bợ Trần Hiền Long? Trịnh viện trưởng, xem ra ngươi ở tử các địa vị, cũng không phải nhất hô bá ứng a. Trần Bá Thiên hai mắt hơi nheo lại, dò xét tính nói. Tiểu vương gia có chỗ không biết, chúng ta tử các hiện tại sụp đổ. Trừ phi ta có thể thành là tử các chủ, nếu không mọi người đã sớm quen thuộc, tự mình chiến đấu, bọn họ không có khả năng nghe sự chỉ huy của ta. Trịnh Tuấn Chi nói ra, Trịnh viện trưởng yên tâm, chính là trời cao không phụ người có lòng, ta tin tưởng không bao lâu nữa, Trịnh viện trưởng tiểu sẽ biến thành Trịnh các chủ. Trần Bá Thiên trực tiếp nói, cái kia ta tiểu thật nhiều tiểu vương gia cất nhắc. Trịnh Tuấn Chi quay về Trần Bá Thiên chắp tay, mang trên mặt ý cười. Ta nghe các ngươi tử các xuất hiện một cái ngũ tuyệt thiên tài, không biết Trịnh viện trưởng, có thể hay không dẫn ta đi gặp. Trần Bá Thiên không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hắn đến tử các mục đích, chính là muốn thu Tử Phong là võ thị. Trịnh Tuấn Chi nội tâm thầm nói, Vân Trận Tử a Vân Trận Tử, liền tính ngươi có mọi cách năng lực, ta ngược lại muốn xem, trêu chọc đến Trần Hiền Long, ngươi như hạ ứng đúng. Tự nhiên có thể. Trịnh Tuấn Chi gật gật đầu, không có chậm lại mảy may. Chỉ cần Thanh Sơn hủy diệt. Như vậy. Hán Trịnh Tuấn Chi thành là tử các chủ, cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua là ta cảm thấy được tiểu vương gia sa mã mệt nhọc, không bằng hôm nay cũng nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta tự mình mang tiểu vương gia đi. Trịnh Tuấn Chi nghĩ tới hết sức chú đáo. Như vậy rất tốt. Trần Bá Thiên nói ra. Lập tức đi cho tiểu vương gia sắp xếp gian phòng, thuận tiện tìm hai người nữ đệ tử, đưa cho tiểu vương gia thị tẩm. Trịnh Tuấn Chi cao giọng nói ra. Trần Bá Thiên cũng không có mở miệng từ chối. Trịnh Tuấn Chi nhìn một màn, nội tâm thầm nói, xem ra nghe đồn quả nhiên không giả, cái này đại vương tử cùng Bắc Vương giống như vậy, đối với phụ nữ đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Sáng sớm, Trịnh Tuấn Chi mang theo Trần Bá Thiên đám người, hướng về Thanh Sơn mà đi. Đi thẳng tới Thanh Sơn đỉnh cao. Trần Bá Thiên phóng tầm mắt nhìn tới. Trên mặt đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới tử các còn có nơi như thế này, thực sự là địa phương tốt, địa phương tốt. Trần Bá Thiên không nghĩ tới, đứng ở Thanh Sơn chi đỉnh, có thể đem toàn bộ Tử Các thu hết vào mắt. Ồ, đó không phải là Từ Phong sao? Thân Thiên Ngân chỉ vào cách đó không xa. Từ Phong đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 8 tầng. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, như cũ thật sớm tiểu bắt đầu tu luyện đạo pháp. Các ngươi đừng tới đây. Trần Bá Thiên mang trên mặt ý cười, hướng về Từ Phong bên kia đi qua. Từ Phong phát hiện có người lại đây, cũng đình chỉ tu luyện. Xoay người, nhìn về phía Trần Bá Thiên. Ta muốn ngươi làm ta võ thị. Trần Bá Thiên thanh âm rất bình tĩnh, cũng không so với bá đạo. Làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Chương 3913, Trần Thiên Bá uy hiếp. Từ Phong quay đầu, hướng về xung quanh nhìn một chút. Lập tức chỉ chính mình, hỏi, ngươi ở nói chuyện cùng ta. Trần Bá Thiên mang trên mặt sắc mặt giận dữ, tự nhiên có thể thấy, Từ Phong đây là đang cố ý giả vờ không biết. Ngươi cảm thấy được bây giờ còn có những người khác sao? Trần Bá Thiên lạnh lùng nói. Từ khi hắn thành là đại vương tử bắt đầu, thành là Bắc Vương lãnh địa người thừa kế bắt đầu. Hắn đã sớm quen thuộc, mọi người đều phải vâng theo ý của hắn. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Có chuyện gì sao? Từ Phong nhìn về phía Trần Bá Thiên, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Hắn thật giống quên, lúc nãy Trần Bá Thiên lời nói. Ta hết sức không thích người khác như vậy nói chuyện cùng ta. Trần Bá Thiên sắc mặt tức giận, trên người khí thế kinh khủng tràn ngập. Pháp Thiên cảnh khí thế hướng về Từ Phong áp bức mà đi. Từ Phong đứng ở nơi đó, vẻ mặt như thường. Nhưng cảm nhận được, một cỗ uy áp kinh khủng, hướng về chính mình kéo tới. Trịnh Tuấn Chí hai con mắt nơi sâu xa, đều mang theo cười gằn. Hắn đối với cái này Bắc Vương người thừa kế tính cách rất rõ ràng. Đây chính là cái tàn nhẫn chủ. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Từ Phong dám to gan như vậy nói chuyện với Trần Bá Thiên, hoặc là thần phục, hoặc là tất nhiên tử vong. Ta cũng hết sức không thích, người khác dùng khí thế áp bức ta. Từ Phong trên người linh lực lưu động, mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi, cả người kinh mạch điên cuồng vận chuyển. Đến từ Pháp Thiên cảnh khí thế, không ngừng áp bức mà đến, dường như muốn đem Từ Phong kinh mạch toàn thân, đều cho xé rách. Nhưng là, Từ Phong như cũ đứng ở nơi đó, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, 300 cái linh mạch, nhàng nhịt khắp nơi. Song sinh mệnh hồn cũng đang không ngừng vận chuyển. Hừ! Trần Bá Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, trong con ngươi đều là bá đạo vẻ. Chỉ là một cái mệnh hồn cảnh 8 tầng, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Đơn giản là tự tìm đường chết. Nếu không nguyện ý thần phục, vậy thì chỉ còn lại một con đường, đó chính là chết. Trần Bá Thiên khỏe miệng vung lên, Pháp Thiên cảnh khí thế, hoàn toàn phun trào mà đi. Giống như là hướng về Từ Phong không ngừng tuân ra mà đi. Mặt đất đều là từng đạo vết rạn nứt, không gian đều bị xé nứt. Chỉ có Từ Phong đứng ở nơi đó, hai chân có chút run rẩy. Pháp Thiên cảnh khí thế quá mạnh, hắn nghĩ muốn chống đối độ khó rất lớn. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Theo Từ Phong trên người, cấp 2 trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra, dùng được hư không đều biến đến trở nên nặng nề. Trần Bá Thiên cự ly Từ Phong gần như vậy cự ly, bị cấp 2 trọng lực áo nghĩa dính dấp nháy mắt, thân thể đều hơi hơi giật giật. Đây đối với Trần Bá Thiên tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, lúc này hai mắt bên trong sát ý lăng nhiên. Cho ta quỳ xuống. Một tiếng hét lớn, hai mắt trợn tròn, Pháp Thiên cảnh khí thế, quần quận không ngừng quần quận mà ra. Từ Phong hai chân, xinh xinh rơi vào địa phía dưới. Thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, điên cuồng xoay tròn. Không ngừng cho Từ Phong cung cấp lực ý chí chống đỡ, bằng không Từ Phong thật sự không cách nào chống đối. Từ Phong nội tâm đều là phẫn nộ cùng không cam lòng, thầm nghĩ, đây chính là Pháp Thiên cảnh khủng bố sao. Hừ! Đường đường Bắc Vương lãnh địa người thừa kế, dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy, lợi dụng tu vi ước hiếp mệnh hồn cảnh 8 tầng. Chẳng lẽ không sợ truyền đi bị người chê cười sao? Vừa lúc đó, một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Thiên thần từ xa đến gần, nháy mắt đi tới Từ Phong trước người. Khí thế buộc phát ra. Thiên thần hai con mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Tiểu sư đệ, không có sao chứ? Thiên thần khuôn mặt sắc mặt giận dữ, đem đối diện đến từ Trần Bá Thiên khí thế, hoàn toàn chống đối mà đi. Khái khái ho. Khí thế tiêu tan, Từ Phong bỗng nhiên ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt có chút khó coi. Không ít kinh mạch đều xuất hiện xé rách, trong nội tâm mặt đều là sát ý, thầm nghĩ, tổng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, lấy ra hai viên đan dược nuốt vào sau, đúng là thoải mái không ít. Không có chuyện gì. Từ Phong hai mắt ánh mắt kiên định, rời đến bên một bên. Mắt thấy Từ Phong mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, chống đối chính mình thời gian dài như vậy khí thế đấu đá, lại vẫn có thể hành động như thường. Trần Bá Thiên nội tâm sát ý biến đến càng thêm mãnh liệt. Thiên thần, ngươi hẳn phải biết, ta tới Thanh Sơn mục đích. Trần Bá Thiên nhìn chằm chằm thiên thần, trực tiếp nói. Đúng lúc này, Đoạn Đông Lưu đám người cũng dồn dập đến. Từng cái trong ánh mắt mặt, đều là nghiêm nghị. Đồng yêu mang theo lo lắng, đi tới Từ Phong bên người. Tiểu sư đệ, sao có người đến Thanh Sơn, ngươi đều không nói một tiếng đây. Phải biết, Từ Phong dậy sớm quen thuộc, đã sớm nuôi thành. Hầu như rất sớm, hắn tiểu sẽ bắt đầu tu luyện. Mà, đồng yêu đám người, đều phải muộn Từ Phong một quãng thời gian, mới có thể lên. Ta không sao, ngũ sư tỷ. Từ Phong thanh âm khôi phục lại yên lặng, nội tâm không hề sóng lớn. Hắn biết rõ, hết thể ngọn nguồn, đều là chính mình tu vi quá yếu. Nếu như có một ngày, hắn tất nhiên muốn tất cả mọi người, trả giá thật lớn. Cách đó không xa. Một bóng người đi tới. Tiêu Long Sơn bắt trường kiếm trong tay. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Trên người linh lực lưu động, nói, muốn tới Thanh Sơn khi dễ người, cũng muốn hỏi một chút ta Tiêu Long Sơn, đến cùng có đồng ý hay không. Nói, Tiêu Long Sơn trường kiếm, đồng nhiên một kiếm đâm ra, hướng về Trần Bá Thiên hung hăng đâm ra đi. Vạn thiên kiếm ảnh mê man, Tiêu Long Sơn tu vi là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, mà hắn là ngũ tuyệt thiên tài. Ánh kiếm tràn ngập thời gian, thực lực có thể so với đan nguyên cảnh 8 tầng. Quan trọng nhất là, kiếm pháp của hắn rất mạnh. Không biết tự lượng sức mình. Trần Bá Thiên hai mắt bên trong, sắc ý hiện ra. Dĩ nhiên có người dám to gan động thủ với hắn. Thất sư đệ, cẩn thận. Thiên thần một tiếng hét lớn, hướng về Trần Bá Thiên lao ra. Vành! Mà, Trần Bá Thiên hai tay của tràn ngập, trường pháp bá đạo dị thường, tựa hồ có long ảnh lấp lóe. Tiêu Long Sơn kiếm ảnh bỗng nhiên bị chấn động được nát tan, toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Vành! Thiên thần cùng Trần Bá Thiên bàn tay mạnh mẽ va chạm. Thiên thần liên tiếp không ngừng ở trên mặt đất rút lui. Hai con mắt nơi sâu xa đều là ngạc nhiên. Không hổ là được xưng Bắc Vương lãnh địa trăm năm đệ nhất thiên tài Trần Bá Thiên. Thực lực quả nhiên rất khủng bố. Thiên thần tuy rằng am hiểu kiếm pháp, nhưng là mới vừa giao chiến, lại bị Trần Bá Thiên trực tiếp cho chấn động lui ra. Cả người khí huyết quay cuồng. Nguyên lai đường đường Bắc Vương lãnh địa, gần trăm năm nay thiên tài số một, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nếu là ta Tiêu Long Sơn tu luyện tới pháp thiên cảnh, giết ngươi dường như làm thịt chó mà thôi. Tiêu Long Sơn đứng ở nơi đó, đưa tay ra lau chùi đi máu ở khóe miệng vết, đầy mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi Thanh Sơn thực sự là thật là to gan, không chỉ có ra tay tập kích ta, còn dám nhục nhã ta là chó. Xem ra, Thanh Sơn thực sự là thích ăn đòn. Trần Bá Thiên trong thần sắc đều là tức giận. Đi tới toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tất cả mọi người đối với hắn đều là lĩnh bợ. Nhưng là, hiện tại đi tới Thanh Sơn, chỉ là mệnh hồn cảnh, cũng dám làm trái ý của hắn. Còn có người dám to gan nhục mạ hắn là chó. Đại vương tử như vậy bá đạo, sáng sớm sẽ đến ta Thanh Sơn, ước hiếp mệnh hồn cảnh sư đệ. Chúng ta Thanh Sơn người tuy ít, nhưng cũng không phải là nhu nhược hạng người. Nếu như đại vương tử muốn chúng ta khủng núm, e sợ đi sai chỗ. Chúng ta Thanh Sơn, không có nghĩa vụ, phải dựa theo đại vương tử ý tứ kiếp sau sống. Đoạn Đông Lưu trong tay, đao từ từ hiện ra, hai con mắt nơi sâu xa đều là tuyệt nhiên. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Một chết, thì thế nào? Chương 3914, Thanh Sơn tuy nhỏ, người người như rồng. Trần Bá Thiên đầy mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Đoạn Đông Lưu. Đối với Thanh Sơn cái này Đoạn Đông Lưu, hắn chính là có tai nghe. Thịnh thế thiên kiêu tranh, cái này Đoạn Đông Lưu nhưng là trên bảng có tên. Đủ để thuyết minh thực lực của hắn cùng thiên phú rất mạnh. Rất tốt. Các ngươi Thanh Sơn thực sự là thật là to gan, phải biết này Bắc Vương lãnh địa, nhưng là ta Trần gia địa bàn. Nếu như các ngươi như vậy không biết điều, vậy cũng chớ quái ta Trần gia không khách khí. Đến lúc đó, đem các ngươi đuổi ra Bắc Vương lãnh địa. Trần Bá Thiên trong tròng mắt mặt, bá đạo cực kỳ. Hắn biết rõ cha mình tính cách. Lần này sắp xếp hắn đến Tử Các, tự là vì thăm dò Tử Các. Vì vậy, hắn vượt là làm quá đáng bá đạo, tự càng có thể đạt đến mục đích. Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Thiên thần hai mắt bên trong, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Lạnh lùng nói, Tử Các đã từng là Bắc Vương lãnh địa thế lực lớn nhất, vào lúc ấy còn không có Trần gia. Tử Các thành lập mấy nghìn năm, đều sinh tồn ở khu vực này, lúc nào thì trở thành các ngươi Trần gia cơ chứ? Thiên thần đã sớm không ưa Bắc Vương được là, bá đạo tàn nhẫn, người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Lòng dạ độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bắc Vương Trần Hiền Long xác thực rất mạnh. Nghĩ muốn đem toàn bộ Bắc Vương lãnh địa triệt để thống nhất. Nhưng là, cũng muốn xem bọn họ có đáp ứng hay không. Hừ, Tử Các đã từng là thế lực lớn nhất, đó cũng là đã từng lịch sử. Rất tiếc nói cho ngươi, tương lai Bắc Vương lãnh địa trên đất, chỉ có một thế lực lớn nhất, đó chính là Bắc Vương. Sở hữu không thuận theo, hay hoặc là dám ngỗ nghịch người, đều sẽ thành là mảnh đất này người chết. Trần Bá Thiên đứng ở nơi đó, giữa hai lông mày đều là bá đạo. Lúc này, Trần Bá Thiên ánh mắt rơi trên người Tử Phong, lạnh lùng nói, ta cuối cùng cho ngươi cái sống sót cơ hội. Hôm nay, ngươi hoặc là thành là ta võ thị, quỳ xuống thần phục, tuyên thệ cống hiến cho. Hoặc là, chết ở Thanh Sơn Chi Đỉnh. Ta nếu đi tới Thanh Sơn Chi Đỉnh, tất nhiên không thể tay không mà về. Trần Bá Thiên rất rõ ràng. Từ phong mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, lại có thể chống đối hắn pháp thiên cảnh khí thế uy áp. Thiên phú như thế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, như là không thể làm việc cho ta, tương lai tất nhiên là cái uy hiếp to lớn. Hôm nay vô luận như thế nào, hoặc là từ phong thần phục, hoặc là hắn mang tới mấy người, sẽ xuất thủ chém giết từ phong. Đương nhiên, mục đích cũng là kinh sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Từ Thanh Sơn khai đao. Ta nhân sinh, không có thần phục hai chữ. Chỉ có đứng cạnh chết, không có quỳ sống. Từ phong trong nội tâm mặt, sát ý biến đến cực kỳ mãnh liệt. Thân thể bên trong, huyết đao bắt đầu rục rà rục dịch. Cái kia cố giết chóc táo bạo khí tức, bắt đầu hướng về từ phong đầu góc ăn mòn. Bình tĩnh. Từ phong âm thầm nhắc nhở chính mình nhất định muốn bình tĩnh. Vận dụng huyết đao, chỉ có thể để từ phong giết chóc tăng cường. Nếu như hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng biến thành giết người ma đầu. Hoàn toàn bị huyết đao khống chế. Nếu không phải là từ phong cảm ngộ đến tâm như bản thạch tâm cảnh, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, đến cùng mình có thể hay không đủ khống chế chính mình. Rất tốt. Trần Bá Thiên gật gật đầu, hai mắt bên trong sát ý bắt đầu hiện ra. Theo Trần Bá Thiên tới ba người. Giờ khắc này, trên người khí tức hiện ra. Ba người đều là pháp thiên cảnh ba tầng. Nếu ngươi lựa chọn tử lộ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Trần Bá Thiên trong tròng mắt, sát ý tràn ngập. Tiếp theo nháy mắt, hắn nhìn về phía ba người. Đưa hắn bắt lại, ta phải đem hắn đầu người, treo ở Tử Các trên cửa. Trần Bá Thiên lời nói vang lên. Trịnh Tuấn Chí hai mắt hơi lấp lóe, nội tâm nhưng đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Ba cái pháp thiên cảnh ba tầng cường giả, đồng thời di động. Thiên thần bước ra một bước, chặn ở đằng trước. Trong tay, một thanh kiếm hiện ra. Kiếm quang lấp lóe, trên người linh lực khuấy động. Diệu nhất kiếm. Chính như thiên thần tính cách giống như vậy, thiên thần diệu nhật kiếm, ánh kiếm không ngừng phun trào, cực kỳ bá đạo. Đoạn Đông Lưu cũng là vọt tới đằng trước, trong tay đao, tràn ngập ánh đao, hai mắt mang theo kiên quyết. Đại sư huynh, xem ra hai huynh đệ chúng ta, muốn kể vai chiến đấu. Đoạn Đông Lưu thanh âm vang lên, trong thần sắc, không có bất kỳ sợ hãi. Tiêu Long Sơn nương thân mà lên, đứng ở Đoạn Đông Lưu bên người. Ta có thể một trận chiến. Tiêu Long Sơn tựa hồ quên, trên người mình còn có tổn thương. Đồng yêu trên người linh lực phun trào, quyến rũ trên mặt, mang theo sát ý cùng nghiêm nghị. Đại sư huynh, tam sư huynh, ta cũng không phải rất sợ chết người. Đồng yêu trên người linh lực phun trào, hai con mắt lập lòe hàn quang. Khúc Ngọc Minh kéo hơi mập thân thể, đứng ở đồng yêu bên người, lên tiếng cười nói, ngũ sư tỷ, ta nếu như chờ sẽ chết trận, ngươi đem thi thể của ta, chôn ở ta viện tử phía sau, bụi cây kia thành tùng bên dưới. Từ Phong nhìn thời khắc này thiên thần, Đoạn Đông Lưu, đồng yêu, Khúc Ngọc Minh, cùng với Tiêu Long Sơn. Trong tròng mắt sắc ý, biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Đừng làm loạn, ngươi trôi đao kia, nếu như vận dụng. Chỉ sợ ngươi sắp sửa đối mặt, vô cùng vô tận truy sát. Từ Phong thân thể bên trong, cô gái bí ẩn quay về Từ Phong nhắc nhở một tiếng. Từ Phong trong tròng mắt, huyết quang như cũ nồng nặc. Lại không có vừa nãy cái kia loại bùng nổ tình huống. Đã sớm nghe Trần Hiền Long có con trai, rồng trong loài người, bá đạo tuyệt luân. Hôm nay đây là muốn bắt ta Thanh Sơn khai đao, dựng nên uy nghiêm sao. Vừa lúc đó, cách đó không xa một cô gái, ăn mặc màu xanh nhạt váy, trên khuôn mặt, có một khối màu đỏ nhạt khăn lụa, đem mặt mũi nàng ngăn che lại, chỉ toát ra hai con mắt, lông mày rất nồng nặc. Từ lông mày cùng mắt nhìn đến, đều có thể tưởng tượng, đây tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Thanh âm của nàng vang lên, thân thể cứ như vậy nhẹ nhàng, rơi ở đằng trước. Trịnh Tuấn Chí trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Tất cả mọi người biết, Thanh Sơn bên trên, thiên thần cực kỳ cường hãn, bá đạo tuyệt luân. Nhưng là, Trịnh Tuấn Chí mới rõ ràng, Thanh Sơn bên trên, kinh khủng nhất ngoại trừ Vân Trận Tử. Tiểu chỉ còn lại một người, đó chính là cô gái trước mắt. Toàn bộ tử các, không có ai biết cô gái lai lịch. Nhưng là, Trịnh Tuấn Chí lại biết. Cô gái này thực lực, rất khủng bố. Năm đó, Thanh Sơn bên trên chỉ có ba người. Đó chính là Vân Trận Tử, Thiên Thần, cùng với Trầm Vận Ngông. Trịnh Tuấn Chí sư thúc, bây giờ tử các lão một tròng. Hắn nói với Trịnh Tuấn Chí. Thanh Sơn bên trên, Trầm Vận Ngông thực lực tuyệt đối ở Thiên Thần bên trên. Bái kiến nhị sư tỷ. Đoạn Đông Lưu, đồng yêu, Khúc Ngọc Minh. Dù cho là Tiêu Long Sơn, hết sức không thích người nói chuyện. Giờ khắc này, cũng hướng Trầm Vận Ngông lên tiếng chào hỏi. Rất tốt. Trần Bá Thiên hai con mắt mang theo sát ý. Lạnh lùng nói, ta nghe Thanh Sơn có 8 người đệ tử, hiện tại đến đông đủ 7 cái, còn có một đây. Các ngươi đã lớn lối như thế, đảm dám cùng ta đối đầu, cái kia liền chính xác thử xem các ngươi đến cùng có mấy cân mấy lạng. Trần Bá Thiên hai con mắt nơi sâu xa, nhưng lập lòe vẻ kinh hãi. Bởi vì, hắn dĩ nhiên không cách nào cảm nhận được Trầm Vận Ngông khí tức. Giống như là đá chìm biển rộng. Không biết tại sao, cái cảm giác này, chỉ có đối mặt hắn phụ thân thời gian, mới có thể có. Không sai, còn có ta. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái vóc người thon gầy nam tử đi tới. Trên mặt của hắn, mang theo một cái mặt nạ. Chương 3915, ba hơi thở không cút, đầu người cuộn cuộn. Mắt thấy Trần Chí xuất hiện. Trần Hiến Long đều thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nhìn Trần Chí thân ảnh, vô cùng quen thuộc. Lúc này lạnh lùng nói, đường đường nam nhi bảy thước, còn không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Như vậy giấu đầu lòi đuôi, ngươi cũng không sợ mất mặt. Nói, Trần Hiến Long trên người linh lực phun trào. Bước ra một bước thời gian, hai tay hướng về Trần Chí mặt nạ lấy ra đi. Chẳng ai nghĩ tới, Trần Hiền Long động thủ như thế vội vàng, hoàn toàn chính là không cho Trần Chí bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Đường đường Bắc Vương lãnh địa người thừa kế, đến Thanh Sơn Nhân lúc người ta không để ý, bắt nạt một cái mệnh hồn cảnh 8 tầng, ngươi cũng không sợ mất mặt. Trần Chí hai con mắt nơi sâu xa, lửa giận thiêu đốt. Mắt thấy Trần Bá Thiên tập kích tới. Hắn bước ra một bước, trong tay trái mặt, xuất hiện một thanh trường thương. Mũi thương run run, hướng về Trần Bá Thiên hung hăng tập kích đi ra ngoài. Xẹt xẹt. Trần Bá Thiên hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi cùng kinh ngạc. Bàn tay khí sóng, cùng Trần Chí trường thương, mạnh mẽ va chạm đồng thời. Kim loại tạc liệt âm thanh đình thai nhức óc. Động thủ. Mắt thấy Trần Bá Thiên xuất động thủ trước, theo Trần Bá Thiên tới ba cái pháp thiên cảnh cường giả, đồng thời nương thân mà lên, hướng về Tử Phong đống nhiên tập kích mà đi, bọn họ nghĩ muốn bắt Tử Phong. Nghĩ muốn ở Thanh Sơn bắt người, các ngươi thật lấy là ta thiên thần, sợ các ngươi không thành. Thiên thần cầm lấy trường kiếm, có kiếm ở tay thiên thần, thực lực cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Thiên thần hai mắt bên trong, kiếm quang lấp lóe, phảng phất là kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, hướng về một cái pháp thiên cảnh tập kích đi ra ngoài. Đoạn Đông Lưu đám người, hướng về ở giữa pháp thiên cảnh cường giả nên đón. Mà, còn dư lại cái kia pháp thiên cảnh cường giả. Trầm Vận Mông bước chân di động, đi tới Tử Phong trước người. Khoe miệng hơi vung lên, nói, nội tâm phẫn nộ vô dụng, nhất định muốn nắm giữ thực lực, mới có thể giải quyết tất cả. Trầm Vận Mông nói xong, nhìn về phía Tử Phong, lên tiếng cười nói, hoan nghênh ngươi, tiểu sư đệ. Cẩn thận. Mắt thấy thứ ba cái pháp thiên cảnh bà tầng cường giả, hướng về Trầm Vận Mông sau lưng, đã tập kích tới. Tử Phong không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, quay về Trầm Vận Mông nhắc nhở một tiếng. Mà, Trầm Vận Mông xoay người nháy mắt. Hai mắt bên trong tràn ngập sát ý điên cuồng. Ngươi phế vật như vậy, cũng dám động thủ với ta. Ai cho ngươi dũng khí? Trầm Vận Mông tiếng nói rơi xuống, khí sóng lăn lộn nháy mắt, thiên địa hư không thật giống đều bị Trầm Vận Mông triệt để khống chế. Hướng về Tử Phong đánh tới thứ ba cái pháp thiên cảnh cường giả, hai tròng mắt đều là bỗng nhiên co rút lại. Tiếp theo nháy mắt, hắn gắt gao cắn răng, hướng về Trầm Vận Mông lồng ngực chỗ yếu, bỗng nhiên đánh ra đi. Vành! Trầm Vận Mông cánh tay nâng lên trong khoảnh khắc, thật giống ngàn vạn cân sức mạnh, từ trên trời giáng xuống. Tử Phong hai tròng mắt nhưng bỗng nhiên co rút lại, nội tâm đều là chấn động, luồng khí thế kia, hắn cảm nhận được quá rõ ràng. Trước mắt nhìn thấy được nhu nhược ôn nhu Trầm Vận Mông, dĩ nhiên đem đan nguyên thân thể tu luyện tới hậu kỳ cảnh giới. Trầm Vận Mông giơ tay trong đó, khác nào sức mạnh đất trời, đều ở trong tay nàng mặt khống chế. Một quyền cứ như vậy nổ ra đi, tựa hồ vạn thiên ngọn núi, điên cuồng chấn động, thiên địa chập chờn. Hoa! Tiếp theo nháy mắt, liền gặp được một bóng người, đống nhiên bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra. Pháp thiên cảnh ba tầng cường giả, bị Trầm Vận Mông một quyền, cứ như vậy đánh bay ra đi. Nặng nề đập xuống đất thời gian, Cát Hải chỉ cảm thấy, toàn thân khí huyết đều đang rung động. Làm sao? Khả năng! Cát Hải nhưng là pháp thiên cảnh ba tầng tu vi, đối diện Trầm Vận Mông trên người, thậm chí đều không có sóng linh lực. Hắn cứ như vậy bị đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân bị trọng thương, kinh mạch đều chấn động đoạn không ít. Trịnh Tuấn Chí nội tâm đều là chấn động, quả nhiên dường như hắn dự liệu một dạng, cái này Trầm Vận Mông thực lực, so với thiên thần còn kinh khủng hơn. Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm, hắn cũng không nghĩ đến, Thanh Sơn bên trên còn có cường giả như vậy. Lúc này quay về Trịnh Tuấn Chí đám người giận dữ hét lớn một tiếng, nói, Trịnh viện trưởng, đám người kia có thể là các ngươi tử các phản bội, ngươi còn không mau ra tay nắm bắt bọn họ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Trần Bá Thiên rất rõ ràng, Trịnh Tuấn Chí thực lực cũng rất cường hãn. Trịnh Tuấn Chí nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa lập lòe ánh sáng. Hắn biết rõ, Thanh Sơn sớm muộn cũng phải hủy diệt. Bằng không, hắn đại sự khó thành. Bây giờ, vừa vặn thừa dịp Trần Bá Thiên mời, tìm tới một cái đối với Thanh Sơn động thủ lý do. Đã như thế, Trần Bá Thiên còn thiếu hạ một món nợ ân tình của hắn, tương lai đối với hắn thành là tử các chủ, có trợ giúp rất lớn. các ngươi còn không mau dừng tay. Trịnh Tuấn Chí lúc này quay về thiên thần đám người giống to, các ngươi như vậy được là, hoàn toàn chính là đem tử các đặt trô vạn kiếp bất phục. Ta làm là tử tiêu viện viện trưởng, tuyệt đối không thể nhìn các ngươi làm bừa, quyết không thể đủ trêu chọc bác vương. Trịnh Tuấn Chí thanh âm hiện ra được nghĩa chính ngôn tử, thật giống hắn đúng là vì tử các. Trịnh viện trưởng, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta tất nhiên bẩm báo phụ vương, tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đợi ngươi. Trần Bá Thiên hai con mắt nơi sâu xa đều là cười gằn, chỉ cần Trịnh Tuấn Chí đám người ra tay, Từ Phong hôm nay hẳn phải chết. Thanh Sơn hôm nay cũng sẽ tổn thương nặng nề. Tiêu ở Trịnh Tuấn Chí chuẩn bị lúc động thủ. Cách đó không xa, Vân Trận Tử từ nơi không xa bước chậm mà tới. Hai cái trong tròng mắt mặt, tràn ngập phẫn nộ. Ba hơi thở không cút, đầu người cuồn cuộn. Vân Trận Tử trong tròng mắt mặt, sắc ý phảng phất là vạn trượng ánh sáng giống như vậy, hướng về Trịnh Tuấn Chí bắn ra mà đi. Trên người sát ý phóng lên trời, thời khắc này Vân Trận Tử, nơi nào còn là trước kia cái mới nhìn qua kia mềm nhũn lao đầu. Cái kia cố kinh khủng sát ý, như đưa thân vào vô cùng vô tận giết chóc hải dương. Vân Trận Tử, ngươi muốn làm gì? Trịnh Tuấn Chí đầy mặt phẫn nộ, chợt quát một tiếng. Nào có biết, Vân Trận Tử cả người cuồng phong phun trào. Một, theo một bật thốt lên. Vân Trận Tử trong trong mắt mặt, sát ý biến đến càng thêm mãnh liệt. Vân Trận Tử, ngươi nghĩ muốn hại chết toàn bộ tử các sao? Trịnh Tuấn Chí quay về Vân Trận Tử chợt quát lên. Hắn biết rõ Vân Trận Tử tính khí. Nếu như ba hơi thở bọn họ thật sự không ly khai, tất nhiên là nói được là làm được. Một khi Trần Bá Thiên bị chém giết, e sợ Trần Hiền Long Tiểu sẽ lập tức nổi khùng. 2. Vân Trận Tử cứ như vậy đứng ở nơi đó, đảm nhiệm gió thổi động quần áo, phát sinh vang lên ào ào thanh âm. Tiểu vương gia, đi mau. Trịnh Tuấn Chí cả người linh lực phun trào, vừa dứt lời, liền xoay người hướng về Thành Sơn bên dưới, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Hắn cũng không muốn chết ở Thành Sơn chi đỉnh. Đây chính là người điên. Mà, Thân Thiên Ngân đám người, càng là điên cuồng thối lui. Trần Bá Thiên sắc mặt tâm trầm. Hai con mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ. Nhưng cũng rất rõ ràng, đối với tên Vân Trận Tử, hắn cũng có thai nghe. Ngày khác, ta nhất định san bằng Thanh Sơn. Nói xong, Trần Bá Thiên hướng về Thanh Sơn phía dưới, cấp tốc chạy trốn ra ngoài. 3. Mà theo Trần Bá Thiên chạy trốn ra ngoài, chỉ là hai cái pháp thiên cảnh ba tầng cường giả. Cùng thiên thần chiến đấu cái kia pháp thiên cảnh ba tầng. Theo ba nói xong, còn không có thối lui. Không phải hắn không nghĩ rút đi, mà là không cách nào rút đi. Ngươi dám. Pháp thiên cảnh ba tầng cường giả, phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Tiếp theo nháy mắt. Vân Trận Tử thân thể tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một cái đầu kèm theo thân thể. Hướng về Thanh Sơn bên ngoài bay ra đi. Chương 3916, Bắc Ngài lĩnh nguy cơ. Trần Bá Thiên đám người, vừa mới đến Thanh Sơn bên dưới. Bên hai tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Tiếp theo nháy mắt. Liên gặp được, vừa nãy còn chưa kịp ly khai Thanh Sơn nam tử. Giờ khắc này, đầu của hắn cùng thân thể phân rời. Cứ như vậy rơi rụng ở trước người của bọn họ cách đó không xa. Trần Bá Thiên đầy mặt tâm trầm, trong tròng mắt mặt tràn ngập đều là sát ý. Lẽ nào có lý đó? Trần Bá Thiên hiện ra sắc mặt mang theo tức giận. Cát Hải đi lên phía trước, đầy mặt dữ tợn, nói, tiểu vương gia, cái này Vân Trận Tử thật sự là quá ngông cuồng. Dĩ nhiên dám to gan công nhiên chu diệt tiểu vương gia người, đơn giản là không coi ai ra gì, hung hăng càng quái. Nghe thấy Cát Hải lời nói, cách đó không xa Trịnh Tuấn Chí đi lên phía trước, tiểu vương gia, cái này Vân Trận Tử xác thực thích ăn đòn. Sớm muộn có một ngày, ta muốn đích thân mang người. Đem ngọn núi này, tức là bình địa. Trần Bá Thiên vung một cái ống tay áo, hướng về tử các bên ngoài rời đi. Trịnh Tuấn Chí nhìn Trần Bá Thiên bóng lưng, nói, tiểu vương gia, không đi tử tiêu viện ngồi một chút sao. Nhưng mà, Trần Bá Thiên đầu cũng không quay lại, liền nhanh chóng rời đi. Vân Trận Tử, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng bao lâu. Trịnh Tuấn Chí rất rõ ràng. Trải qua chuyện này. Nói vậy không bao lâu nữa. Trần Hiến Long Tiểu sẽ mang người, đến san bằng Thanh Sơn. Đến vào lúc ấy, hắn Trịnh Tuấn Chí thành là tử các các chủ. Chính là chuyện tất nhiên thật, ai cũng không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Trần Bá Thiên đám người rời đi. Vân Trận Tử ánh mắt nơi sâu xa, mang theo nghiêm nghị. Hắn biết rõ, Trần Hiền Long sẽ không giảng hòa. Các ngươi gần đây đều không nên khinh cử vọng động. Vân Trận Tử quay về Từ Phong bọn người nói xong, xoay người rời đi. Thiên Thần vừa xoay người ly khai. Mọi người đều tốt tốt tu luyện. Sớm muộn có một ngày, chúng ta không e ngại bất luận người nào. Đoạn Đông Lưu quay về mọi người nói. Trầm Vận Mông không có cùng mọi người chào hỏi, mà là chuyển bước, lặng yên đi rồi. Từ Phong cũng không có dừng lại, thương thế trên người của hắn cũng không nhẹ. Cần hết sức nhiều thời giờ điều dưỡng. Trạng vạng thời gian. Từ Phong đi tới Vân Trận Tử Sơn. Sơn chủ, không biết ngươi gọi đến đệ tử đến đây, vì chuyện gì? Từ Phong hơi kinh ngạc, thương thế của hắn đúng là gần như hoàn toàn khôi phục. Liên thu đến tự Vân Trận Tử mời. Vân Trận Tử để Từ Phong, tự mình đến hắn viện tử, có chuyện cần phải thương lượng. Vân Trận Tử cảm nhận được Từ Phong, thương thế cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, Thu Vi cũng đột phá đến mệnh hồn cảnh 8 tầng. Vui mừng gật gật đầu. Không sai, không hổ là ngũ tuyệt thiên tài, thời gian ngắn như vậy, Tu Vi tăng lên tới mệnh hồn cảnh 8 tầng. Vân Trận Tử nội tâm đều là chấn động, Từ Phong Tu Vi, xác thực tăng lên rất lợi hại. Đương nhiên, Vân Trận Tử cũng biết, Từ Phong trong tử vong luyện ngục, đã trải qua sinh tử mài giũa. Có thể thu được con kia tiểu báo tử, này đối với Từ Phong tới nói, cũng là một cơ duyên lớn lao. Đa tạ sơn chủ quá khen, may mắn mà thôi. Từ Phong không kiêu không vội nói. Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào kiêu ngạo. Vân Trận Tử cười cợt, nói, ngươi đúng là hết sức khiêm tốn, này là một chuyện tốt. Làm ngươi phải biết khiêm tốn, mới có thể không ngừng tiến bộ. Ta xin hỏi ngươi, ngươi tiếp tục lưu ở Thanh Sơn, ngươi cảm thấy chiếm được mình an toàn sao? Vân Trận Tử quay về Từ Phong hỏi. Trải qua sáng sớm hôm nay sự tình, Vân Trận Tử rất rõ ràng, hắn không thể mỗi thời mỗi khắc đều ở Từ Phong bên người. Mà, Từ Phong hiện ra thiên phú, đã đầy đủ cái kia chút người bí quá hóa liều. Kính xin sơn chủ công khai. Từ Phong quay về Vân Trận Tử nói ra. Hắn lờ mờ đoán được Vân Trận Tử mục đích. Thiên phú của ngươi quá mạnh, tuy rằng ở bề ngoài là ngũ tuyệt thiên tài. Nhưng là, ngươi hiện ra sức chiến đấu cùng thiên phú, đều vượt xa tầm thường ngũ tuyệt thiên tài. Vân Trận Tử nhìn về phía Từ Phong, nội tâm của hắn có chút không tin tưởng, Từ Phong chỉ là ngũ tuyệt thiên tài. Nếu như tìm thường ngũ tuyệt thiên tài, không thể thu được Viêm Nhật Tuyệt Phong báo vương tán thành. Đem con trai của chính mình, tất cả đưa cho Từ Phong mang đi ra. Bây giờ, từ các thế cuộc cực kỳ phức tạp, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ hỗn loạn tương bừng. Người tu vi quá yếu, ở từ các bên trong, ngược lại sẽ bất lợi cho sự tiến bộ của ngươi. Vân Trận Tử nói cũng đúng là sự thực. Hơn nữa, Từ Phong còn đem đưa ở trong nguy hiểm. Ta quang thời gian trước, thu vào một phong cầu viện tin, ngươi xem một chút. Nói, Vân Trận Tử từ trong lòng mặt, lấy ra một phong sách tin, đưa cho Từ Phong. Từ Phong đem sách tin nhận lấy, mở ra sách tin. Nội tâm đều là ngạc nhiên. Sách tin đến đây cầu viện chính là Bắc Ngai Lĩnh, cự ly Hãn Dương Thành đúng là có không ngắn cự ly. Bắc Ngai Lĩnh gần đây thời gian nửa năm, tổng là có người không giải thích được biến mất, gần đây nửa tháng, đã có gần ngàn người biến mất. Người đi Bắc Ngai Lĩnh nhìn, thuận tiện cũng là tránh một chút huynh hoang. Người đại khái có thể yên tâm, Bắc Ngai Lĩnh lãnh chúa, chính là chúng ta Thanh Sơn Viện đã từng người. Ngươi đi Bắc Ngai Lĩnh nhìn thấy lãnh chúa, gọi là Thi Kiện. Ngươi nếu như đồng ý đi, ta sẽ nói cho hắn một tiếng. Vân Trận Tử còn muốn trưng cầu Từ Phong ý kiến. Dù sao, hắn đều cho Từ Phong dự định chu toàn. Nhưng là, Từ Phong nếu là không đáp ứng, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi nếu như không muốn, ta đem nhiệm vụ này giao cho Thanh Sơn những người khác. Dù sao, Bác Ngai Lĩnh xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải muốn đi điều tra rõ ràng. Đừng nói Bác Ngai Lĩnh lãnh chúa, đã từng là Thanh Sơn viện chấp sự. Coi như là vốn không quen biết địa phương, xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy, cũng nhất định muốn đi xử lý. Đệ tử đồng ý tiến về phía trước. Từ Phong cũng rất rõ ràng, lưu ở tử các đối với hắn không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mới từ tử vong luyện ngục đi ra, không có khả năng lại đi tử vong luyện ngục rèn luyện. Đơn giản, thừa dịp Bắc Ngai Lĩnh nguy cơ, đi ra ngoài đi khắp nơi đi. Phải biết, Bắc Vương Linh thủ hạ 49 lĩnh. Diện tích có thể nói là rộng lớn vô ngần. Từ Phong trước tối đa, cũng chính là đi qua 4-5 cái lĩnh. Ừm. Đã như vậy, ngươi có nhu cầu gì, bây giờ có thể nói cho ta. Ta có thể thỏa mãn ngươi, tận lực thỏa mãn ngươi. Vân Trận Tử quay về Từ Phong nói ra. Đa tạ sơn chủ, tạm thời không còn. Từ Phong lắc lắc đầu. Ta kém một chút quên hỏi ngươi, trước ta đưa cho ngươi thẻ tre, nghiên cứu thế nào? Vân Trận Tử nhìn Từ Phong xoay người, lúc này mới nhớ tới, quay về Từ Phong hỏi thăm. Từ Phong lúng túng lắc lắc đầu, nói, tạm thời không có nghiên cứu ra bất kỳ đầu mối nào. Ngươi cũng không cần sốt ruột, cái viên này thẻ tre nếu không giống bình thường, tất nhiên không phải dễ như ăn cháo, liền có thể lấy nghiên cứu ra được. Vừa vặn, ngươi có thể ven đường chậm rãi nghiên cứu. Vân Trận Tử quay về Từ Phong an ủi nói ra. Liền hắn đối với cái viên này thẻ tre, đều là bó tay toàn tập. Tự nhiên cũng không đòi hỏi Từ Phong, có thể trong thời gian ngắn nghiên cứu ra. Ừm. Từ Phong gật gật đầu. Ngươi tốt nhất là tối nay tiểu xuất phát. Vân Trận Tử quay về Từ Phong nhắc nhở. Hắn nếu cố ý để Từ Phong ly khai. Nếu như ai cũng biết lời, Từ Phong sẽ biến đến càng nguy hiểm. Ta đi mang theo tiểu báo tử, tiểu cùng đi. Từ Phong biết Vân Trận Tử là cân nhắc cho mình. Mang theo tiểu báo tử, đi Bác Ngai Lĩnh ngược lại cũng đúng là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 3917, Mơ ước tiểu báo tử. Từ các Hãn Dương Thành ở ngoài. Từ Phong hai mắt bên trong, lập loè ánh sáng. Không có quá nhiều chần chờ. Hướng về Bắc Ngai Lĩnh vị trí mà đi. Từ Phong rất rõ ràng, Vân Trận Tử được là, chính là vì bảo vệ hắn. Hết sức hiển nhiên, bây giờ tử các hôn loạn tương bừng. Hơi bất cẩn một chút, thì có thể xảy ra vấn đề. Hiện tại ly khai tử các, đối với Từ Phong tới nói, cũng không là chuyện gì xấu. Vân Trận Tử nhìn Từ Phong bóng lưng rời đi. Hai mắt bên trong, mang theo một chút bất đắc dĩ. Coi như là hắn cũng không thể không nói. Thanh Sơn có 8 người, Từ Phong tới thời gian ngắn nhất. Nhưng là, hắn coi trọng nhất, thưởng thức cũng chính là Từ Phong. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không nguyện ý để Từ Phong ly khai. Thế nhưng, Vân Trận Tử so với bất luận người nào đều biết. Trần Bá Thiên như vậy ảo não mà rời đi. Trần Hiến Long tất nhiên sẽ không giảng hòa. Trần Hiến Long nếu phái Trần Bá Thiên đi tới tử các, nói vậy nội tâm đã có kế hoạch cùng dự định. E sợ, không bao lâu nữa, Trần Hiến Long tiểu sẽ đối với tử các động thủ. Sơn chủ, tiểu sư đệ thiên phú, e sợ tuyệt đối không phải ngũ tuyệt thiên tài đơn giản như vậy. Thiên thần đứng ở Vân Trận Tử bên người, hai con mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Từ Phong hiện ra sức chiến đấu cùng thiên phú, đều không thể đo lường. Không sai. Ta phỏng đoán cẩn thận, hắn chí ít cũng là 6 tuyệt thiên tài. Vì vậy, ta muốn hắn ly khai tử các. Vân Trận Tử rất rõ ràng, nếu như để Trần Hiền Long biết. Tử các bên trong, dĩ nhiên có 6 tuyệt thiên tài tồn tại. Tất nhiên là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn chém giết. Thiên thần gắt gao nắm bắt nắm đấm, nói, Sơn Chủ, nói vậy tiểu sư đệ tin tức. Hẳn là tử tiêu viện thả ra ngoài cho Trần Hiền Long, muốn không muốn đi tìm gây sự với bọn họ. Nếu như không phải có người đi mật báo, Trần Hiền Long không thể nào biết Tử Phong tồn tại. Trần Hiền Long một lòng nghĩ muốn đem Bắc Vương lãnh địa thống nhất, đem 7 thế lực lớn đều cho hủy diệt. Lại làm sao có khả năng nhìn sụp đổ Tử Các, xuất hiện từng kia một khôi phục nguyên khí dấu hiệu đây? Vân Trận Tử nghe vậy, trong tròng mắt mặt cũng mang theo tức giận, nói, Trịnh Tuấn Chí lòng tràn đầy vui mừng, hận không được Trần Hiền Long giúp hắn thành là Tử Các các chủ. Đáng tiếc, hắn đúng là 10 phần sai. Hắn thật sự lấy là, Tử Các cái kia chút các lão, chính là không chọn các chủ, đúng là bởi vì, Tử Các rất bất kham sao. Vân Trận Tử rất rõ ràng, Tử Các nhiều năm như vậy không chọn các chủ. Đó là bởi vì, tạm thời còn không có người, có tư cách đảm nhiệm Tử Các các chủ. Cứ việc Vân Trận Tử không phục lắm, hắn không thừa nhận cũng không được, đã từng cái kia các chủ, xác thực rất lợi hại. Sơn chủ, ngươi nói các chủ đến cùng còn sống không? Thiên Thần hơi hơi híp cả mắt. Tử Các các chủ, ở Bắc Vương lãnh địa cũng là nhân vật huyền thoại. Thực lực cường hãn cực điểm. Nếu như hắn muốn sống, coi như là Trần Hiền Long, cũng không tư cách giết hắn. Vân Trận Tử chậm rãi nói. Thiên Thần nhất thời hiểu được. Dựa theo Vân Trận Tử ý tứ, các chủ tất nhiên còn sống. Trịnh Tuấn Chí như vậy tầm nhìn hạn hẹp, điên cuồng nghĩ muốn nịnh bợ Trần Hiền Long. Bất quá chỉ là vì đảm nhiệm Tử Các các chủ. Nhưng không hiểu một cái đạo lý. Một cái sụp đổ, biến đến suy nhược Tử Các, coi như là hắn thành là các chủ, thì có ý nghĩa gì chứ? Vân Trận Tử không nhịn được lắc lắc đầu. Sơn chủ, Trịnh Tuấn Chí vốn là khí lượng hẹp hòi người, lòng dạ chật hẹp. Lại làm sao có khả năng nghĩ tới những thứ này? Nếu như hắn có thể đủ nghĩ tới những thứ này, e sợ Thanh Sơn bên trên đệ tử, cũng không cách nào đạt đến 8 người. Thiên Thần sau câu nói, đúng là để Vân Trận Tử mang trên mặt ý cười. Không sai, ta còn thực sự phải cảm tạ hắn. Liên tiếp cho chúng ta Thanh Sơn đưa thiên tài. Vân Trận Tử cười ha ha. Không biết Trịnh Tuấn Chí nếu như biết Vân Trận Tử nội tâm ý nghĩ, sẽ không sẽ tức đến hộp máu. Năm đó, Đoạn Đông Lưu cũng chính là bị Trịnh Tuấn Chí tự mình đào thải, về sau đồng yêu cũng vậy. Tiêu Long Sơn, Trịnh Tuấn Chí thậm chí cũng không cho hắn khảo hạch cơ hội, trực tiếp đào thải. Sau đó, Từ Phong cũng là muốn gia nhập Tử Tiêu Viện, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Triều Dương Sơ Thăng. Tiểu báo tử cùng ở Tử Phong bên người. Một người một báo, cứ như vậy đi tới. Bác Nhai lĩnh cự ly Hán Dương Thành, đại khái cần 3 ngày thời gian. Dọc theo đường, không ít người đúng là đối với tiểu báo tử cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, bọn họ đều thành là Vân Đêm vong hồn dưới đao. Lấy Vân Ban Đêm thực lực bây giờ. Đối diện với mấy cái này cấp 7 thế lực, căn bản không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Trừ phi là đại hoang lĩnh tôn ra như vậy cấp 7 hàng đầu thế lực. Nắm giữ đan nguyên cảnh cường giả. Nếu không, tầm thường mệnh hồn cảnh võ giả. Căn bản cũng không phải là Từ Phong một hiệp kẻ địch. Các ngươi biết không? Có người nói ở Hạo Phong Thành ở ngoài, xuất hiện một cái bí cảnh, rất nhiều cường giả đều đi. Không phải là, ta biết Sương Đức Xuân, Thu Hồng Lâm, hai vị được xưng song kiếm vô địch, cũng đều đi. Đã như vậy náo nhiệt, các ngươi biết cái kia Hạo Phong Thành ở ngoài, rốt cuộc là cái gì bí cảnh đây? Ai biết được? Phải biết Hạo Phong Thành nhưng là Bắc Nhai lĩnh cùng Đại Hoang lĩnh chỗ giao giới, quanh năm đều không người quản lý. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, cứ như vậy ngồi ở quán cơm bên trong. Quả nhiên, bất luận đi đến bất kỳ địa phương nào, quán rượu đều là hỏi thăm tin tức lựa chọn tốt nhất. Đối với chúng nhân trên miệng Hạo Phong Thành bên ngoài bí cảnh, Từ Phong đúng là không có quá nhiều bất ngờ. Phải biết, toàn bộ Bắc Vương lĩnh diện tích đất đai rộng lớn, to nhỏ bí cảnh có thể nói là nhiều không kể xiết. Cái này cũng là tại sao, Linh Thần Đại Lục cường giả xuất hiện lớp lớp nguyên nhân. Linh Thần Đại Lục thiên địa linh lực, vượt xa Từ Phong nơi Nam Phương Đại Lục. Ăn no chưa? Tiểu báo tử theo Từ Phong khoảng thời gian này, thân thể biến đến khôi ngô không ít. Bộ lông cũng đều biến đến càng thêm sáng sủa. Khí thế hùng hồn. Tiểu báo tử gật gật đầu. Một người một báo, hướng về quán rượu đi ra bên ngoài. Các ngươi tin không tin, ta dám đánh cuộc, con kia tiểu báo tử, tất nhiên không giống bình thường. Mắt thấy Từ Phong đi ra quán rượu, phía sau một người đàn ông, nhìn chằm chằm con báo, mang theo kinh ngạc nói. Nay còn cần ngươi nói, con kia tiểu báo tử tuy rằng ta không nhìn ra giống loài, nhưng từ trong ánh mắt của hắn mặt, nhìn ra linh tính. Ta cảm thấy được, chí ít cũng là yêu thú cấp 6. Từ Phong không để ý đến mọi người thảo luận. Hướng về Hạo Phong Thành vị trí đi đến. Hắn muốn đi Bắc Ngai Lĩnh, vừa vặn muốn từ Hạo Phong Thành xuyên qua. Cái kia liền chính xác đến xem nhìn, đến cùng Hạo Phong Thành ở ngoài có bảo vật gì. Đứng lại. Vừa lúc đó, cách đó không xa một người đàn ông trung niên, vóc người cao gầy, như là một căn cây gậy trúc. Hai mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm tiểu báo tử, trong thần sắc đều là vẻ tham lam, nói, lưu lại này chỉ tiểu báo tử, ngươi có thể ly khai. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là kiếm tam thông cổ thanh sao. Xem ra tên tiểu tử kia, quả nhiên đừng cường giả theo dõi. Cổ thanh thực lực cường hãn, tên tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Mắt thấy cổ thanh xuất hiện, không ít người đều rối rít lắc đầu. Từ Phong xem ra tuổi quá trẻ, cũng không thể có thể có bao nhiêu lợi hại. Giống. Tiểu báo tử hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập hung ác ánh sáng. Khí thế trên người hiện ra, khủng bố như vậy. Hiển nhiên, hắn hết sức phẫn nộ. Chương 3918, Hạ Phong Thành ở ngoài bí cảnh. Giao cho ngươi, làm sao? Từ Phong nhìn về phía tiểu báo tử, hỏi. Rất ý tứ rõ ràng. Đối diện cổ thanh, giao cho tiểu báo tử chém giết. Ừ. Tiểu báo tử vô cùng kích động, cả người khí thế bỗng nhiên bộc phát ra, thân thể nho nhỏ, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Không hổ là yêu thú khác loại viêm nhật tuyệt phong báo, giờ khác này cả người báo gió phun trào, tốc độ nhanh chóng, khiến người trố mắt ngoát mồm. Tiểu báo tử di động địa phương, chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh di động, đã tập kích đến cổ thanh trước người. Cổ thanh nhìn tiểu báo tử lợi hại như vậy, trong con ngươi càng thêm kích động. Quả nhiên là yêu thú khác loại, giá trị liên thành. Đống nhiên bước ra một bước, trên người tu vi tràn ngập. Cổ thanh là mệnh hồn cảnh võ giả đỉnh cao. Hai tay bỗng nhiên đánh ra, hướng về tiểu báo tử tập kích mà đi. Xẹt xẹt. Tiểu báo tử tốc độ nhưng rất nhanh, điên cuồng tránh ra cổ thanh công kích. Đống nhiên một cái đi nhanh, móng vuốt sắc bén, đã hướng về cổ thanh tập kích mà đi. Cái này tiểu báo tử tốt thông minh. Thực lực nhưng cũng rất mạnh. Xì xì xì. Tiểu báo tử móng vuốt sắc bén không ngừng xé rách đi ra ngoài, cổ thanh vừa mới bắt đầu vẫn có thể chiếm cứ một điểm điểm thượng phong, từ từ tiểu bắt đầu không địch lại. Làm sao có khả năng? Cổ thanh trợn mắt lên, tiểu báo tử nhìn rõ ràng là, còn ở thời kỳ ấu thơ, làm sao có khả năng cường hãn như vậy? Hắn tự nhiên không hiểu, theo Từ Phong tiểu báo tử, ăn cũng đều là cấp 6 thánh linh đan. Có thể nói, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, tiểu báo tử tốc độ phát triển, vượt qua ở tử vong luyện ngục mấy năm. Hơn nữa, tiểu báo tử kinh nghiệm chiến đấu cũng rất cường hãn, có Từ Phong cái này thần kinh bách chiến nhân giáo đạo, làm sao có khả năng kém. Ngày, ta không sẽ là nhìn lầm rồi chứ. Cổ thanh dĩ nhiên không phải con kia tiểu báo tử đối thủ. Thực sự là khó mà tin nổi. Xẹt xẹt. Trong giây lát, tiểu báo tử thân thể tốc độ tăng nhanh. Móng vuốt trong khoảnh khắc từ cổ thanh bụng, hung hăng xé rách mà qua. Máu tươi ròng ròng, cổ thanh huyết nhục đều bị xé nứt một tảng lớn. Giống giống. Tiểu báo tử hiện ra e rằng so với hưng phấn. Thân thể nho nhỏ, càng là lao ra. Cổ thanh hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập tàn nhẫn. Người chết đi cho ta. Chỉ thấy, cổ thanh trong tay. Một thanh màu trắng bột phấn đột nhiên xuất hiện. Từ Phong hai tròng mắt, nhưng bỗng nhiên có rút lại. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể thấy. Cái kia chút màu trắng bột phấn, chính là độc dược. Nếu như tung ra đến tiểu báo tử trong tròng mắt mặt. Sợ là, tiểu báo tử muốn ăn một phen khổ cực. Mà, tiểu báo tử từ trước đến nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, căn bản không biết tránh né, chỉ biết là lao ra. Hừ. Từ Phong lạnh rên một tiếng, trên người một cổ quỷ dị khí thế lan tràn ra, trong chóng mắt, lập lòe ánh sáng. Tiếp theo nháy mắt, thân thể bên trong thái cổ long hồn hiện ra, ba chảo thái cổ long hồn tràn ngập. Đỉnh đầu ba chảo thái cổ long hồn, phát sinh mãnh liệt tiếng gầm gừ, 110 cái thánh hồn hoa văn, vờn quanh ở ba chảo thái cổ long hồn xung quanh. Ngũ hành phệ tâm thuật, thủy chi liên miên. Thứ Phong sử dụng tới từ bảng đã từng cho hắn hồn kỹ. Ngũ hành phệ tâm thuật chính là cấp 4 cực phẩm hồn kỹ. Từ Phong trước thánh hồn đột phá, tu luyện tới tầng thứ 3 thủy chi liên miên. Cách đó không xa quán rượu đi ra cái kia chút người. Mỗi một người đều đầy mặt kinh hãi. Ngây người như phỗng. Người thanh niên kia dĩ nhiên là trong truyền thuyết linh hồn sư. Phải biết, linh hồn sư đối với võ giả tầm thường tới nói, chính là thần bí hóa thân. Linh hồn sư thủ đoạn công kích khủng bố mà quỷ dị. Tầm thường võ giả, đối với linh hồn sư đều là sợ hãi. Mượn đại hoang lĩnh tới nói, nếu như xuất hiện một cái linh hồn sư, e sợ lập tức gây nên náo động. Sợ là cái kia chút hàng đầu thế lực, đều sẽ lập tức tung cảnh ô liu. Hơn nữa hắn thánh hồn quá kinh khủng. Mọi người đều cảm giác được, cái kia ba chảo thái cổ long hồn, hào quang màu vàng, thật giống để người nghĩ muốn quỳ xuống thần phục. Theo hồn kỹ triển khai mà ra, thủy chi liên miên không dứt thánh hồn sức mạnh, hướng về cổ thanh, tràn ngập mà đi. Cổ thanh bàn tay mới mở ra nháy mắt, toàn bộ người bỗng nhiên ngẩn người tại đó, đầy mặt đều là kinh khủng. Thái cổ long hồn từ từ phong đỉnh đầu, đông nhiên rít gào đi ra ngoài, từ cổ thanh đỉnh đầu, qua lại mà qua. Vành! Tiểu báo tử đem cổ thanh, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Cổ thanh trong tay cái kia chút bột màu trắng. Cứ như vậy tung ra ở cổ thanh trên người. Xì xì xì! Cái kia chút bột màu trắng, chạm đến da thịt nháy mắt, chợt bắt đầu bốc khói. Tiểu báo tử đều dọa được lui về phía sau không ít. Liên gặp được, cổ thanh trên người, từng bước mục nát. Dĩ nhiên biến thành một vũng máu nước. Từ Phong nội tâm đều là sợ hãi. Nếu không phải là mình là linh hồn sư, thật sự để tiểu báo tử giải trừ đến cái kia chút màu trắng độc dược, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thấy không có, sau đó phải nhớ kỹ, chiến đấu nhất định muốn mắt nhìn xung quanh thai nghe bắt phương. Quyết không thể tùy tiện hướng về. Từ Phong quay về tiểu báo tử giáo huấn hai tiếng, bước chân, hướng về Hạo Phong Thành đi đến. Phía sau quán rượu bên ngoài, cái kia chút người đều là đầy mặt kích động. Các ngươi đoán xem, hắn đến từ chính nơi nào. Đây còn phải nói, nhất định là Bắc Vương lãnh địa đô thành Hãn Dương Thành. Chỉ có Hãn Dương Thành cái kia chút cấp 6 thế lực, mới có thể nuôi dưỡng được còn trẻ như vậy lợi hại linh hồn sư. Sau đó một quãng thời gian rất dài, linh hồn sư sự tình, đều là tòa này quán rượu, khẩu khẩu tương truyền ra cố sự. Hạ Phong Thành ở ngoài, có thể nói là sa ma huyên, người đến người đi. Mọi người trong miệng thảo luận đều là, Hạ Phong Thành ra ngoài hiện bí cảnh. Nhưng là, khi Từ Phong cùng tiểu bào sắp tới đến Hạ Phong Thành ở ngoài, nhưng phát hiện, người người cũng đang thảo luận. Nhưng là hỏi dò bí cảnh đến cùng ở đâu bên trong. Nhưng không có ai biết. Có chút ý nghĩa. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, ánh sáng lấp lóe. Nếu Hạo Phong Thành ở ngoài có bí cảnh, vì sao không biết điểm đây? Hơn nữa, còn tụ tập không ít cường giả. Từ Phong tiếp tục hướng về Hạo Phong Thành ở ngoài đi đến. Giữa núi rừng, sợ bóng sợ gió. Yêu, vị đại ca này. Không phải mọi người đều ở nói, Hạ Phong Thành ở ngoài có bí cảnh. Bí cảnh làm sao không gặp đây? Từ Phong mang theo tiểu báo tử, nhìn thấy cách đó không xa một cái mãn kiểm hồ cha người đàn ông trung niên. Trên người người này tu vi, là mệnh hồn cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Ở Hạ Phong Thành nơi như thế này, cũng coi là một cường giả. Thạch Kiên ánh mắt đảo qua Từ Phong, chăm chú nhìn thêm tiểu báo tử, nói. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Ta cũng là nghe ở đây có bí cảnh, nghĩ muốn đến xem, rốt cuộc là cái gì bí cảnh. Thạch Kiên đúng là không có ẩn giấu, nói, ta cảm thấy được ngươi vẫn là mau mang bên cạnh ngươi tiểu báo tử, rời đi nơi này tốt hơn. Hiện tại, không ít cường giả đều ở đây giữa núi rừng, một khi để cho bọn họ phát hiện ngươi này chỉ tiểu báo tử, chỉ sợ ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thạch Kiên mở miệng đối với Tử Phong nhắc nhở. Cũng coi như là thiện ý nhắc nhở, ngược lại cũng không phải xem thường Tử Phong. Đa tạ đại ca nhắc nhở. Tử Phong thật cũng không quá để ý. Đều là chút mệnh hồn cảnh võ giả, nếu như dám kiêng kỵ tiểu báo tử. Vừa vặn, có thể mài giũa tiểu báo tử thực lực. Thạch Kiên nhìn Tử Phong lơ đễnh dáng dấp, cảm thấy được Tử Phong tất nhiên là nào đó gia tộc ra đến rèn luyện con cháu. Bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, ta nhìn ngươi cũng không nguyện ý ly khai. Nếu như ngươi không ngại, có thể theo ta đi khắp nơi đi. Đương nhiên, ta cũng không cách nào bảo đảm an toàn của ngươi, đến ít một chút người, vẫn biết tên của ta. Chương 3919, ta mạnh như vậy. Đã như vậy, tiểu đa tạ đại ca. Tại hạ Từ Phong, còn chưa thỉnh giáo đại ca tôn tính đại danh. Từ Phong cảm thấy được. Nếu người đàn ông trung niên này, nói vậy cũng là Hạo Phong Thành người chung quanh. Đi theo hắn ở đây Hạo Phong Thành ở ngoài cất bước, đúng là quen thuộc rất nhiều, nói không chắc tiểu có thể tìm tới bí cảnh. Đương nhiên, Từ Phong bây giờ tu vi là mệnh hồn cảnh 8 tầng, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chém giết đan nguyên cảnh 4 tầng. Đối phương trong miệng đi theo hắn, có thể an toàn ngữ, Từ Phong tự nhiên không có để ở trong lòng. Từ Phong đem chính mình tu vi, hoàn toàn ẩn giấu đi, trừ phi đối phương là đan nguyên cảnh 3 tầng tu vi trở lên, bằng không đều không có năng lực, cảm nhận được Từ Phong rốt cuộc là cảnh giới gì. Ta gọi Thạch Kiên, ngươi có thể gọi ta Thạch Đại Ca. Con người của ta tính khí rất sảng khoái, cũng không thích nhăn nhó. Ta từ thô tục nói ở đằng trước, ngươi theo ta, đến thời điểm phát hiện bảo vật gì, ta nhất định muốn chiếm đại đầu. Thạch Kiên trước tiên cùng Từ Phong nói rõ ràng, miễn được đến thời điểm, Từ Phong cảm thấy cho hắn chiếm tiện nghi. Thạch đại ca cứ việc yên tâm, gặp phải bảo vật, ta cũng không muốn. Từ Phong cười nói, đối với Thạch Kiên yêu cầu, hắn đúng là không có phản cảm. Dù sao, lời tháo để ý không tháo. Đã như vậy, ngươi nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta tiểu tiếp tục tiến lên. Nếu Từ Phong đáp ứng yêu cầu của chính mình, Thạch Kiên tự nhiên rất hài lòng. Không lâu lắm, Từ Phong theo Thạch Kiên, hướng về rừng rậm bên trong đi đến. Ào ào rào. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Thạch Kiên đi theo sát. Chỉ thấy, cách đó không xa địa phương. Có mấy bóng người. Ồ, dĩ nhiên là Chu Huy. Thạch Kiên nhìn cách đó không xa bóng người, tự hướng về đi về phía trước đi tới. Chu Huy. Các ngươi đang làm gì? Một người đàn ông trung niên nhìn Thạch Kiên, ánh mắt đảo qua Từ Phong. Mở miệng nói, không có gì. Mấy người chúng ta thương lượng, có phải là muốn tạo thành một tiểu đội? Khác mấy người nhìn Thạch Kiên, nói, Thạch Kiên, ta cảm thấy được ngươi nghĩ muốn gia nhập tiểu đội chúng ta vấn đề không lớn lắm. Bất quá, bên cạnh ngươi cái này, chúng ta có thể sẽ không đồng ý. Dù sao, mọi người đều là đến tìm kiếm bí cảnh cùng cơ duyên, cũng không thể mang theo cái con ghẻ. Bọn họ nhìn Từ Phong còn trẻ như vậy, vô cùng có khả năng vẫn chỉ là mệnh luân cảnh võ giả, thậm chí thiên mệnh cảnh cũng khó nói. Chu Huy nhìn về phía Thạch Kiên, hỏi, ta rõ ràng nhớ được, ngươi chính là cái tán tu võ giả, hắn là ai đây? Thạch Kiên cười cợt, nói, hắn chính là ta vừa nãy gặp phải thanh niên. Ta nhìn hắn chính là ra đến rèn luyện. Ngươi cũng biết, hiện tại rất nhiều cường giả đều tới nơi này, ta cảm thấy cho hắn rất nguy hiểm, liền muốn để hắn theo ta, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe xong Thạch Kiên lời nói, Chu Huy nhất thời cười nói, nguyên lai không có bất cứ quan hệ gì à. Vậy ngươi gia nhập tiểu đội, tiểu đừng để ý tới hắn đi. Này! Thạch Kiên sắc mặt có chút khó coi. Dù sao hắn đã đáp ứng Từ Phong. Từ Phong cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, không nói gì. Ta có thể nói cho ngươi, ta nghe bên trong rất nguy hiểm, trước có mấy người, đều chết hết. Nếu không, mấy người chúng ta, không có khả năng họp thành đội tiến nhập. Chu Huy sắc mặt nghiêm túc quay về Thạch Kiên nói ra. Toán! Ta nếu đáp ứng hắn, liền không thể ném hạ một mình hắn. Các ngươi đi trước, chúng ta không cùng các ngươi đồng thời. Thạch Kiên kiên định nói ra. Từ Phong nội tâm thầm nói, cái này Thạch Kiên ngược lại là một hán tử, nói mà có tin. Hừ! Thạch Kiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ ở phía sau mặt nhặt lấy tiện nghi. Nếu như để ta biết, ngươi dám to gan nhặt lấy tiện nghi, chúng ta cũng không biết hạ thủ lưu tình. Một cái khác nam tử, quay về Thạch Kiên uy hiếp nói ra. Buồn cười, ta Thạch Kiên không phải là người như vậy. Thạch Kiên khinh thường nói. Chúng ta đi trước đi. Chu Huy quay về mấy người khác nói một tiếng, hướng về bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Thạch đại ca, đa tạ a. Từ Phong nhìn về phía Thạch Kiên, đối phương có thể nói mà có tin, là một hán tử. Không dùng, dù sao cũng là ta trước tiên đáp ứng ngươi. Thạch Kiên vung vung tay. Chờ bọn hắn đi trước một quãng thời gian, chúng ta lại đi, miễn cho bị bọn họ nói chúng ta nhặt lấy tiện nghi. Thạch Kiên đổ là người rất có nguyên tắc, đáng tiếc Thạch Kiên căn cơ quá kém, nhiều lắm cũng chính là đan nguyên cảnh. Nghĩ đến nghĩ, Từ Phong âm thầm quyết định, chờ cùng Thạch Kiên tách ra thời gian, tiểu giới thiệu đối phương đi từ phủ. Cho tới, nguyện không muốn đi, đó chính là Thạch Kiên chuyện của mình. Khoảng chừng hơn 10 phút trôi qua, Thạch Kiên mới mang theo Từ Phong tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, bọn họ mới vừa đi ra, thời gian không bao lâu. Chỉ nghe thấy đằng trước cách đó không xa, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đi, chúng ta qua xem một chút. Thạch Kiên hai mắt ngưng lại, lặng lẽ ẩn nút quá khứ. A, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Thạch Kiên mang trên mặt hoảng sợ. Chu Huy đầy mặt đều là phẫn nộ, nói, Sương Đức Xuân, Thu Hồng Lâm, các ngươi vì sao muốn giết chúng ta? Chính là vừa nãy mời Thạch Kiên mấy người, đã có hai cái người, ngã trên mặt đất, thân bị trọng thương, lúc nào cũng có thể tử vong. Không giết các ngươi, thực lực của chúng ta, làm sao tăng cao đây? Sương Đức Xuân khuôn mặt hung hăng, bắt trong tay mặt trường kiếm, trên người kiếm khí tung hoành. Thu Vi, dĩ nhiên tăng lên tới đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao. Nhưng là, trên người nhưng huyết khí tung hoành, khủng bố như vậy. Làm sao có khả năng? Các ngươi dĩ nhiên đột phá đến đan nguyên cảnh một tầng Tu Vi. Chu Huy hét lên kinh ngạc tiếng. Xẹt xẹt. Chu Huy căn bản không phải là đối thủ của Sương Đức Xuân, đã bị trường kiếm cắt ra giảm phân nửa. Thu Hồng Lâm nhìn về phía Từ Phong phương hướng của bọn họ. Nói, cái gì người, dám to gan lén lén lút lút, lăn ra đây. Một tiếng hét lớn vang lên, Thu Hồng Lâm đã cầm lấy trường kiếm, hướng về Thạch Kiên hung hăng chém ra đi. Không được. Thạch Kiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, chợt quát một tiếng. Từ huynh đệ, đi mau. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên làm ra một điểm âm thanh, dẫn đến bọn họ bị bại lộ. Nghĩ tới đây, Thạch Kiên chỉ có thể lao ra. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Thạch Kiên đã lao ra, lấy hắn mệnh hồn cảnh 8 tầng Tu Vi, tất nhiên không phải là đối thủ của Thu Hồng Lâm. Từ Phong trên người linh lực lưu động, thân thể bên trong 110 cái thánh hồn hoa văn tràn ngập, ba chảo thái cổ long hồn phát sinh tiếng giống giận dữ. Thủy chi liên miên. Từ Phong tiếp tục sử dụng tới hồn kỹ ngũ hành phệ tâm thuật, hắn tu luyện tới tầng thứ 3 Thủy chi liên miên. Thủy chi liên miên chú ý chính là lợi dụng thánh hồn sức mạnh, quấn quanh đối thủ ý thức, dùng được đối phương không cách nào tránh thoát. Cứ như vậy, một khi ý thức bị nhốt lại, tất nhiên mất đi chiến đấu lực, chắc chắn phải chết. Gần như vậy cự ly, Từ Phong lại là cấp 3 linh hồn sư, thái cổ long hồn uy thế vô cùng kinh khủng. Thủy chi liên miên triển khai, trong khoảnh khắc dùng được Thu Hồng Lâm trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong vị trí. Còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng, đã bị Thạch Kiên, hung hăng song quyền, oanh kích ở trên lồng ngực. Hoa hoa! Thu Hồng Lâm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực đều lom xuống. Thạch Kiên nhưng khuôn mặt kinh ngạc, trợn mắt lên, nhìn đổ ở 5-6 mét ra ngoài Thu Hồng Lâm, lại nhìn một chút mình nằm đấm. ta mạnh như vậy. Cách đó không xa cùng Chu Huy chiến đấu Sương Đức Xuân, đều mang theo kinh ngạc. Thạch Kiên rõ ràng chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng. Làm sao có khả năng, một chiêu đem Thu Hồng Lâm trọng thương đây. Chương 3920, bí cảnh là giả, âm mưu là thật. Người muốn chết. Sương Đức Xuân khuôn mặt dữ tợn. Hắn cùng với Thu Hồng Lâm, ở chung mấy chục năm. Được xưng song kiếm vô địch. Hiện tại, Thu Hồng Lâm lại bị Thạch Kiên trọng thương. Lúc này, căn bản không quản Chu Huy đám người. Hướng về Thạch Kiên bỗng nhiên tập kích tới. Tay trường kiếm bên trong run run, kiếm quang lấp lóe, mang đến đều là khí thế kinh khủng. Sương Đức Xuân cùng Thu Hồng Lâm đều là giống nhau. Đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao tu vi. Chu Huy bọn người là trợn mắt ngoát mồm, nói, lúc nào, Thạch Kiên biến đến lợi hại như vậy. Tiêu ở Thạch Kiên chuẩn bị chạy thục mạng thời điểm, đầu góc bên trong bỗng nhiên hiện ra một thanh âm. Thạch đại ca, đừng sợ, ngươi trực tiếp trên, cùng hắn chiến đấu, ta giúp ngươi. Từ phong thanh âm vang lên. Thạch Kiên đầy mặt đều là ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới, vừa nay hắn tập kích đến Thu Hồng Lâm thời điểm, đối phương căn bản không có phản kháng. Quan trọng nhất là, Từ Phong có thể cho hắn truyền âm, này tiểu thuyết minh Từ Phong tu vi, so với hắn còn muốn tưởng. Này! Thạch Kiên nội tâm tràn ngập vô số nghi hoặc, nhưng không kịp hỏi dò. Bởi vì, Sương Đức Xuân trường kiếm, tập kích đến trước mặt. Thủy Chi liên miên. Từ Phong đứng sau lưng Thạch Kiên, thái cổ long hồn ánh sáng lấp lóe. Thánh hồn sức mạnh cực kỳ cường hãn, khí thế bàng bạc. Hình thành đều là kinh khủng sóng trùng kích. Tiếp theo nháy mắt. Vô hình lực lượng linh hồn, hướng về Sương Đức Xuân, hung hăng tập kích mà đi. Sương Đức Xuân trường kiếm, mắt thấy liền muốn đem Thạch Kiên xé rách. Nào có biết, đầu góc bên trong, một cỗ kinh khủng lực xung kích kéo tới. Toàn bộ người, tư duy đều giống như nháy mắt đình trệ. Hắn nghĩ muốn phản kháng, nhưng phát hiện căn bản không biết làm sao phản kháng. Vành! Thạch Kiên trợn mắt lên, nội tâm đều là chấn động. Quả nhiên cùng mới vừa tình huống giống như lúc, Sương Đức Xuân công kích, nháy mắt đỉnh trệ hạ xuống. Thình thịch! Thạch Kiên đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt lớn như vậy, trên người linh lực đống nhiên trùng kích ra. Song quyền hướng về Sương Đức Xuân lồng ngực chỗ yếu, hung hăng đập đi, phát sinh thình thịch thanh âm. Sương Đức Xuân trái tim đều bị nắm đấm, chấn động được chia 5 x 7. Toàn bộ người phun ra máu tươi, nặng nề ngã trên mặt đất. Đầu góc bên trong cái kia cỗ sóng trùng kích đã biến mất, Sương Đức Xuân trợn mắt lên, đầy mặt không cam lòng. Tại sao? Làm sao có khả năng? Sương Đức Xuân thật sự không hiểu, đến cùng mình là đụng phải dạng gì công kích, mới có thể để chính mình tư duy đều biến mất. Chu Huy chờ mấy người đều là trợn mắt ngoác mồm, ngây người như phỗng. Bọn họ cũng đều biết Thạch Kiên thực lực cùng tu vi. Làm sao đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Lại có thể đánh bại song kiếm vô địch Sương Đức Xuân. Từ Phong đi tới Thạch Kiên bên người, nói, Thạch đại ca, hỏi bọn họ một chút, trong này làm gì? Thạch Kiên nhìn về phía Từ Phong ánh mắt có chút phức tạp, nội tâm đều mang theo xấu hổ. Nghĩ đến trước cùng Từ Phong nói những câu nói kia, nhất định chính là xấu hổ không thể nói biểu. Hắn bản lấy là Từ Phong bất quá là một con em gia tộc, thực lực căn bản không cường. Mà, vừa nãy Từ Phong thi triển giai đoạn, rất rõ ràng có thể ung dung chém giết đan nguyên cảnh. Như vậy thanh niên, chính là thiên tài đệ tử. Hắn lại vẫn nói cho Từ Phong, nghĩ phải bảo vệ Từ Phong. Đây không phải là chê cười sao. Lúc này, Thạch Kiên quay về Sương Đức Xuân, hỏi, Sương Đức Xuân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn làm gì? Sương Đức Xuân đầy mặt đều là tàn nhẫn, gắt gao trừng mắt Thạch Kiên. Ngươi không phải Thạch Kiên, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa nãy, ta phảng phất cảm giác được, cả người đầu, đều bị người khống chế, không cách nào động thủ, ngươi đến cùng đối với ta động tay chân gì? Sương Đức Xuân vừa nói chuyện, máu tươi một bên từ trong miệng phun ra. Hả? Từ Phong nhưng hai mắt hơi nheo lại, hắn tựa hồ đã đoán được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sương Đức Xuân cả người linh lực lưu động thời gian, cái kia cô huyết sắc khí, đơn giản là cùng thị huyết giáo giống như lúc. Hả? Quả nhiên là cấp 7 thị huyết ma chủng. Từ Phong nội tâm mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Phải biết, trong thân thể hắn mặt, hiện tại cũng còn có một viên cấp 6 thị huyết ma chủng. Chính là lúc trước gặp phải phệ nguyệt hộ pháp lưu lại. Như vậy xem ra, e sợ Hạo Phong Thành ở ngoài bí cảnh là giả, thị huyết giáo âm mưu mới là thật. Từ Phong nội tâm âm thầm suy đoán. Thạch đại ca, ngươi tạm thời lùi lại, ta tới hỏi hắn. Từ Phong quay về Thạch Kiên nói một tiếng, quang hạ thân nhìn về phía Sương Đức Xuân. Thạch Kiên nghe vậy, không chần chờ, mau mau lùi tới một bên. Từ Phong truyền âm trực tiếp hỏi nói, bên trong thân thể ngươi cấp 7 thị huyết ma chủng, là ai loại hạ? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Sương Đức Xuân đầy mặt kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hóa ra là ngươi dở trò quỷ. Gắt gao cắn răng, Sương Đức Xuân vô cùng phẫn nộ. Ta đang hỏi ngươi. Từ Phong lạnh lùng nói. Ha ha ha. Nghĩ muốn từ miệng ta bên trong biết thần giáo bí mật, căn bản không thể. Thị huyết giáo người, đều xưng hô thị huyết giáo là thần giáo. Thật sao? Từ Phong trong con ngươi, huyết quang hiện ra. Thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, khí tức từ từ nổi lên. Sương Đức Xuân đầy mặt kinh hãi, ngươi là thần giáo người. Sương Đức Xuân rất rõ ràng, thị huyết giáo bên trong, mạnh yếu tiểu là dựa theo thị huyết ma chủng phân chia mà tới. Không sai, đem ngươi biết nói cho ta. Các ngươi ở Hạo Phong Thành ở ngoài, là ai ở chủ trì? Từ Phong tương kế tự kế, nếu Sương Đức Xuân cho là hắn là thị huyết giáo người, cái kia liền chính xác lời nói khách sáo. Sương Đức Xuân nếu cảm nhận được Từ Phong cấp 6 thị huyết ma chủng, khí thế còn kinh khủng như thế, so với trước hắn gặp cái vị kia, còn kinh khủng hơn. Nơi nào còn sẽ hoài nghi Từ Phong thân phận, nói, đại nhân, ngươi cần phải tha chúng ta một mệnh, bọn họ những đồ ăn này, ta đều nhường cho ngươi. Sương Đức Xuân cảm thấy được, Từ Phong vị trí lấy đối với bọn họ động thủ. Tất nhiên là cảm thấy được, bọn họ tranh đoạt Từ Phong đồ ăn. Ở trong mắt bọn họ, những võ giả này máu tươi, chính là tu luyện đồ ăn. Ta đối với bọn họ không có hứng thú. Từ Phong thản nhiên nói. Đại nhân, nói thật cho ngươi biết, chúng ta cũng không biết ai ở chủ trì. Chỉ biết là thực lực đối phương rất mạnh, chung quanh Bắc Ngai Lĩnh, cùng với Đại Hoang Lĩnh, còn có Thiên Nguyên Lĩnh chờ mấy nơi, đều gần như bị xâm chiếm. Sương Đức Xuân quay về Từ Phong nói ra. Hạo Phong Thành là ai chủ trì đây? Từ Phong trực tiếp hỏi nói. Tôn Đào. Sương Đức Xuân nói ra. Tôn Đào là ai? Từ Phong bên trong tâm hơi kinh ngạc. Đối với này Tôn gia, hắn có thể không quen. Đại Hoang Lĩnh chủ nhà họ Tôn con trai thứ 7 Tôn Đào, người này thực lực rất mạnh, hiện ở trong thân thể mặt cũng là cùng đại nhân một dạng, đều là cấp 6 thị huyết ma chủng. Bất quá hắn thị huyết ma chủng, cùng đại nhân so ra, trên lệnh có chút đại. Sương Đức Xuân cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong thân thể cấp 6 thị huyết ma chủng, như không phải đem khí tức áp chế, chỉ sợ bọn họ này chút người, trước khí thế trước mặt, nói chuyện đều khó khăn. Tôn Đào tê đàn ở vị trí nào sao? Nghe thấy Từ Phong nói chuyên nghiệp như vậy, Sương Đức Xuân càng thêm không có bất kỳ hoài nghi. Ở nơi này rừng rậm nơi sâu xa, có một chỗ thung lũng, xung quanh đều có người trông coi. Ta có thể tự mình mang đại nhân đi. Sương Đức Xuân lời nói còn chưa nói hết. Liền gặp được Từ Phong bàn tay, ầm ầm rơi ở hắn trên trái tim. Nói, không cần. Là. Cái gì? Sương Đức Xuân không hiểu, vì sao Từ Phong còn muốn giết mình đây? Chương 3921, Tôn Đảo. Từ Phong hướng về Thu Hồng Lâm ngã xuống địa phương đi tới. Thu Hồng Lâm hai mắt nơi sâu xa, đều là tàn nhẫn. Nắm chặt trong tay kiếm. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thu Hồng Lâm bản lấy là, Từ Phong trên người cũng có cấp 6 thị huyết ma chủng, đều là người trong đồng đạo. Nào có biết, Từ Phong nhưng đem Sương Đức Xuân chém giết. Thu Hồng Lâm thân bị trọng thương, toàn thân linh lực, đều triệt để ngưng tụ. Từ Phong đi tới Thu Hồng Lâm hơn 2 mét địa phương. Chết đi! Thu Hồng Lâm phát sinh tiếng giống giận dữ, hai mắt đỏ như máu, thân thể từ trên mặt đất mặt nhảy lên một cái. Hai tay cầm lấy trường kiếm, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng một kiếm đâm ra đến. Trong hư không tràn ngập đều là lả tả âm thanh, chính là đan nguyên cảnh một tầng đỉnh cao toàn lực ứng phó một kiếm. Cẩn thận! Thạch Kiên chợt quát một tiếng, quay về Từ Phong nhắc nhở. Chu Huy bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Từng cái ánh mắt nơi sâu xa mang theo kinh ngạc. Chẳng ai nghĩ tới, ngã xuống đất Thu Hồng Lâm, vẫn có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy công kích. Bọn họ đều cảm thấy được, Từ Phong sợ là lành ít dữ nhiều. Vành! Nào có biết, Từ Phong trên người linh lực phun trào, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Một quyền tập kích mà ra. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Cứ như vậy, một quyền đập đi. Trong quả đấm, ẩn chứa hủy diệt khí thế. Môn quyền pháp này, là Từ Phong tự nghĩ ra thánh linh kỹ năng. Ầm ầm ầm. Nắm đấm hung hăng đập đi, hủy thiên diệt địa. Vành! Thu Hồng Lâm cứ như vậy bị nặng nề đập bay đi ra ngoài. Ngã xuống đất thời gian, trong hai mắt đều là không cam lòng. Từ Phong nương thân mà lên, đem Thu Hồng Lâm thân thể bên trong cấp 7 thị huyết ma chủng, trực tiếp hấp thu. Phải biết, trong thân thể hắn mặt cấp 6 thị huyết ma chủng, chính là phệ nguyệt hộ pháp tự mình loại hạ. Luyện hóa này chút cấp 7 thị huyết ma chủng, đối với hắn tu vi tăng lên, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Chu Huy bọn người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ ánh mắt nơi sâu xa, có chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Phải biết, trước đây không lâu, bọn họ cũng đều là khinh bỉ Từ Phong, căn bản xem thường. Hiện tại, Từ Phong nhưng cường hãn như vậy, vẫn có thể dễ như ăn cháo, tiểu chém giết song kiếm vô địch. Từ Phong đem xương Đức Xuân cùng Thu Hồng Lâm chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, đem bên trong linh tải thu hồi đến. Đi tới Thạch Kiên trước người, nói, Thạch đại ca, này hai cái trong nhẫn chứa đồ mặt đồ còn dư lại, đều cho ngươi đi. Này! Này! Ta làm sao dám thu đây? Ta có thể không có gì công lao. Thạch Kiên nhìn Từ Phong ánh mắt, có chút quái dị. Không có chuyện gì. Từ Phong quay về Thạch Kiên cười nói. Thạch đại ca tính cách cảnh trực thiện lương, trong nhận chứa đồ mặt hạ phẩm linh tinh, đối với ta cũng có tác dụng không nhiều lắm. Những thứ khác những thánh linh kia kỹ năng, ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, cũng có thể tu luyện một chút. Thạch Kiên nhìn Từ Phong ánh mắt chân thành, nội tâm đều là cảm động, đa tạ. Từ thiếu. Thạch đại ca, ngươi cũng đừng khách khí, còn tiếp tục xưng hô ta Từ huynh đệ. Từ Phong cười nói. Cho tới Chu Huy đám người, Từ Phong từ đầu tới cuối, đều lười được nhiều nhìn bọn họ nhất nhãn. Mà là đối với Thạch Kiên mở miệng nói, ta cảm thấy được Thạch đại ca ngươi lưu ở Hạo Phong Thành cũng không nhiều lắm tiền đồ. Ngươi nếu như không ngại, có thể tiến về phía trước Minh Huyền Lĩnh Từ Phủ. Đến thời điểm ngươi tiểu nói là ta để cử ngươi đi gia nhập Từ Phủ, nói vậy bọn họ sẽ an bài cho ngươi chức vị. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thạch Kiên trên mặt đều là kinh ngạc, nói, Từ huynh đệ, ngươi tới từ ở Minh Huyền Lĩnh chính là cái kia Từ Phủ sao? Từ Phong có chút kinh ngạc, lúc nào, Từ Phủ biến đến nổi danh như vậy, liền Thạch Kiên đều biết. Làm sao ngươi biết Từ Phủ? Từ Phong hỏi. Từ huynh đệ ngươi có chỗ không biết, hiện tại chu vi nhiều cái lĩnh đều biết Từ Phủ tồn tại. Dù sao, buổi đấu giá trên thường thường xuất hiện thuốc viên phẩm chất cao, đều xuất thân từ Từ Phủ. Ta nghe nghe, Từ Phủ hiện tại phát triển rất tốt, có người nói cũng đã thành là cấp 7 hàng đầu thế lực. Thạch Kiên có chút kích động nói. Tốt đi. Từ Phong nội tâm mang theo một ít vui mừng. Xem ra tìm cái thời gian. Vẫn là phải đi về Từ Phủ một chuyến. Chính hắn một phụ chủ, khi buông tay trưởng quỹ. Nhưng là, đồng Việt, thương tình niên đám người, nhưng đem cẩn thận phát triển Từ Phủ. Thạch đại ca, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, sau đó ở Từ Phủ gặp nhau nữa. Từ Phong quay về Thạch Kiên nói xong, hướng về rừng rậm nơi sâu xa, tiếp tục tiến lên. Từ huynh đệ, ngươi cẩn thận chút. Thạch Kiên quay về Từ Phong bóng lưng, quát một tiếng. Trên mặt đều là ý cười. Thạch Kiên, không nghĩ tới ngươi thực sự là chó săn. Cức. Vận, lại có thể thu được gia nhập từ phủ cơ hội. Chu Huy trong ánh mắt mặt, mang theo ước ao ghen tị nói ra. Khoảng thời gian này, từ phủ có thể nói là thanh danh vang dội. Mà, nhất để người quen thuộc chính là từ phủ chiêu thu đệ tử chi nghiêm ngặt, có người nói có thể theo kịp cái kia chút cấp 6 thế lực. Mỗi lần đều là mấy ngàn người tham gia sát hoạch, nhiều lắm cũng chính là chừng 10 người, có thể thông qua. Bất quá, nhiều như vậy người sẽ rách đầu, muốn đi vào từ phủ, thành là từ phủ thành viên, cũng là có lý do. Đó chính là, một khi gia nhập từ phủ, tiểu mang ý nghĩa cả đời tu luyện, đều không cần lo lắng tài nguyên. Bởi vì, từ phủ đan dược chuyện làm ăn, thật sự là bốc lửa. Chu Huy, nói chuyện đừng khó nghe như vậy, cái này gọi là người tốt báo đáp tốt, cáo tử. Thạch Kiên nói xong, nên ngang xoay người, hướng về rừng rậm bên ngoài rời đi. Hắn muốn đi từ phủ, thành là từ phủ người. Sớm biết tiểu tử kia lợi hại như vậy, chúng ta hà tất sỉ nhục hắn đây. Thực sự là xui xẻo. Mắt thấy Thạch Kiên rời đi, mấy người cũng không nhịn được nói thầm. Thôi, chúng ta cũng không tệ lắm, may mắn sống sót. Nếu không phải là tên tiểu tử kia ra tay, chúng ta sợ là chết sớm. Hít hà zét zét hí zét zét zét. Các ngươi không sống sót được. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng âm thanh từ sau lưng của bọn họ vang lên. Một đạo to lớn huyết ảnh đống nhiên tấn công tới. A, Chu Huy đám người còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đã bị huyết ảnh bao vây, không ngừng dãy rủa. Cuối cùng chỉ còn lại một đống bạch cốt. Từ Phong hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Thật là nồng đấm huyết khí. Theo huyết khí biến đến càng ngày càng dày đặc. Từ Phong rất rõ ràng, nói vậy hẳn là nhanh muốn tới gần Tôn Đảo vị trí. Thị huyết giáo cường giả đều muốn kiến tạo khát máu tế đàn, có thể tốt hơn tăng lên đột phá tu vi thực lực. Mà, kiến tạo khát máu tế đàn địa phương, tất nhiên là huyết khí tung hành, khiến người cảm giác được không thích ứng. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong ánh mắt rơi ở không sơn cốc xa xa. Trực tiếp đi tới. Ai? Đứng lại. Mấy bóng người hướng về Từ Phong này một bên kéo tới. Chết. Từ Phong mặt không hề cảm xúc, cả người linh lực phun trào, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Từng đạo bóng người ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại, thân thể thị huyết ma trùng cũng bị Từ Phong thôn phệ. Cứ như vậy, vẫn giết tới ở giữa thung lũng. Khát máu tế đàn cũng không phải là rất lớn. Nhưng là, đỉnh nhưng ngồi thẳng một người đàn ông. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Tế đàn chung quanh huyết dịch, không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ. Tôn Đào đống nhiên mở mắt ra, hai con mắt đỏ đậm. Đầy mắt sắc ý. Tốt lớn mật dám. Dám can đảm đến địa bàn của ta ngang ngược. Chương 3922, Bác Ngài Lĩnh. Khát máu tế đàn tràn ngập huyết quang. Tôn Đào cả người cuồng bạo huyết khí, khủng bố như vậy. Trong tròng mắt vô cùng phẫn nộ. Nơi này chính là hắn kiến tạo khát máu tế đàn địa phương. Hiện tại, dĩ nhiên có người dám to gan xông vào. Đơn giản là tự tìm đường chết. Đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi tràn ngập, toàn bộ người hướng về khát máu tế đàn lao xuống. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Từ Phong, liếm liếm đầu lưỡi, nói, khí huyết như vậy nồng nặc, nếu như có thể thôn phệ ngươi khí huyết, ta tu vi tất nhiên có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Tôn Đào cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong trên người khí huyết thuần hậu cực kỳ, thôn phệ phía sau chỗ tốt rất nhiều. Nghĩ phải chiếm đoạt ta khí huyết, tiểu muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bản lĩnh này hay không. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên người linh lực lưu động. Tu vi chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng. Nhưng là, khí thế bằng bạc, không kém chút nào đối diện Tôn Đào. Tôn Đào cảm nhận được Từ Phong khí huyết hùng hồn, tiểu càng phát kích động. Trên người linh lực phun trào, nương thân mà trên. Trên hai tay, hào quang màu đỏ ngòm tràn ngập. Trong khoảnh khắc, móng vuốt hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách mà tới. Chết đi! Tôn Đào phát sinh tiếng giống giận dữ, trong tròng mắt mặt sát y biến đến cực kỳ mãnh liệt, móng vuốt mang đến đều là màu máu đỏ bóng mờ. Trong hư không, phát sinh xì xì thanh âm, thật giống hư không đều bị xé nứt ra một vết nứt. Chết chính là ngươi! Từ Phong trên người linh lực phun trào, sử dụng tới hắn tự nghĩ ra quyền pháp. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Vô cùng vô tận khí sóng, hướng về xung quanh không ngừng phun trào. Một quyền hướng về Tôn Đào móng vuốt, hung hăng đập đi. Nắm đấm cùng móng vuốt, cứ như vậy va chạm đồng thời. Bùng nổ ra hoành thanh âm. Tôn Đào nguyên bản lấy là, có thể dễ như trở bàn tay chém giết Từ Phong. Nào có biết, sức mạnh bàng bạc tấn công tới. Đường đường đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Không nghĩ tới ngươi còn có vài thủ đoạn, bất quá tiếp đó, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nói, Tôn Đào bước ra một bước, hai tay vung lên, hình thành một cái to lớn huyết vòng xoáy màu đỏ. Hư không đều mang đến rung động dữ dội, vòng xoáy màu đỏ ngòm, hướng về Từ Phong thân thể, tràn ngập mà đi. Đến đúng lúc, Từ Phong trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, trong khoảnh khắc nổi lên, sát ý tung hoành. Thi triển ra quyền pháp, chính là hắn tự nghĩ ra quyền pháp, một quyền cứ như vậy đập đi. Thời khắc này nắm đấm bên trong, ẩn chứa cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, có thể nói là hung hăng vô địch. Vành! Nắm đấm cứ như vậy và chạm đi ra ngoài, một quyền oanh kích, hư không đều giống như bị oanh kích đổ nát. Hoa! Tôn Đào hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, đầy mặt kinh hãi, làm sao có khả năng. Ngươi dĩ nhiên cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Tôn Đào rất rõ ràng, nghĩ muốn cảm ngộ đến cấp 2 áo nghĩa có khó khăn dường nào. Hiện tại, Từ Phong mới mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi. Tiêu cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thiên phú này có chút khủng bố. Ngươi phí lời thật rất nhiều. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên người linh lực lưu động. Song quyền oanh kích mà ra, hủy diệt tất cả, nắm đấm ẩn chứa sinh sôi liên tục, liên miên bất tuyệt. Cứ như vậy, nắm đấm lần thứ 2 oanh kích đi ra ngoài, bùng nổ ra oanh thanh âm bùng ủng, khí sóng lan lộn. Rầm rầm rầm. Vừa mới bắt đầu, Tôn Đào trên mặt hung hăng càn quấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chấn động. Hắn thật sự không hiểu. Rõ ràng Từ Phong xem ra, so với hắn còn trẻ hơn, thực lực vì sao mạnh mẽ như vậy? Hoa! Một ngụm máu tươi từ Tôn Đào trong miệng phun ra. Toàn thân hắn linh lực lưu động, nghi muốn trốn vọt. Đừng chạy! Từ Phong côn bằng cửu chuyển triển khai mà ra, côn bằng chi xí che kín bầu trời, tu luyện thứ 3 chuyển. Giờ khắc này, thân thể tốc độ nháy mắt tăng lên, lại thêm cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Hướng về Tôn Đào nghiền ép mà đi. Tôn Đào chân hạ lảo đảo một cái, kém một chút không có ngã trên mặt đất. Đây là cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Tôn Đào cảm nhận được hư không đều biến đến trầm trọng, toàn bộ người trợn mắt ngoác mồm, đầy mặt kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Tôn Đào gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm đối diện Từ Phong. Người giết ngươi. Từ Phong thản nhiên nói. Cái này Tôn Đào dĩ nhiên nghĩ đến thủ đoạn như vậy, lợi dụng bí cảnh tin tức, dùng được chung quanh võ giả, hội tụ trong này. Mà, những võ giả này, đại bộ phận đều sẽ thành là Tôn Đào đồ ăn, bị hắn thôn phệ máu tươi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cái này Tôn Đào cũng nghĩ ra được. Từ Phong đương nhiên phải giết đối phương. Ta và ngươi không thù không oán. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Ta là đại hoang lĩnh chủ nhà họ Tôn, Tôn Đông Hải yêu thích nhất nhi tử. Ngươi đảm dám giết chết lời của ta, Tôn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi hiện tại phóng ta sống ly khai, ta bảo đảm cho ngươi một số lớn thù lao. Tôn Đào ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Từ Phong. Mê hoặc cùng uy hiếp, đối với ta không có dùng. Từ Phong hoàn toàn chính là khó chơi, trên người linh lực phun trào, trên người kim quang lấp lóe. Hướng về Tôn Đào, chủ động giết ra ngoài. Ngươi thật lấy là, ta không dám liều mạng với ngươi mệnh sao. Tôn Đào gắt gao cắn môi, không dám có bất kỳ bất cẩn. Giờ khắc này, hắn nơi nào còn dám khinh thường Từ Phong đây. Người còn chưa xứng. Trên người linh lực không ngừng phun trào, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đem Tôn Đảo chèn ép gắt gao. Lại thêm, Từ Phong quyền pháp cảnh giới tu luyện, cũng không phải Tôn Đảo vội vã như vậy công cận lợi người, có thể so sánh. Thình thịch. Từ Phong không ngừng sử dụng tới quyền pháp, tiêu một quyền như vậy đón lấy một quyền, mãi đến tận cuối cùng, Tôn Đảo ngã trên mặt đất, trợn mắt lên, chết không nhắm mắt. Chém giết Tôn Đảo phía sau, Từ Phong đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Cũng đem Tôn Đảo thân thể bên trong cấp 6 thị huyết ma chủng, trực tiếp thu vào thân thể bên trong, tìm một cơ hội liền có thể lấy luyện hóa. Hào hào hào. Từ Phong làm xong tất cả những thứ này, đi tới khát máu bên rìa tế đàn. Trong tròng mắt trên mặt mang theo sát ý. Không biết, này thị huyết giáo khát máu võ giả, không biết hại chết bao nhiêu người vô tội. Trong tay Minh La địa hỏa thiêu đốt, không có bất kỳ chần chờ, hỏa diễm hướng về tế đàn tràn ngập mà đi. Hỏa diễm phóng lên trời, đem khát máu tế đàn, trực tiếp đốt cháy. Từ Phong chém giết những thứ khác thị huyết giáo võ giả sau đó, tiểu hướng về Bắc Nhai lĩnh vị trí đi ra ngoài. Vừa mới đến Bắc Nhai lĩnh phạm vi, sắc mặt liền biến được căm trầm. E sợ Bắc Nhai lĩnh tình huống, xa xa so với thi kiện bẩm báo cho Vân Trận Tử tình huống, nghiêm trọng rất nhiều. Tuy ý có thể thấy được, đều là bị thiêu hủy thôn xóm, nổn ngang không chịu nổi đường phố. Một ít thôn xóm địa phương, còn tràn ngập máu tanh mùi vị, cực kỳ nồng nặc. Xem ra Bắc Nhai Thành tất nhiên có một cái rất cường đại thị huyết giáo tồn tại. Bằng không, không thể chế tạo ra thảm thiết tình huống. Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn, bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về Bắc Nhai Thành chạy đi. Bắc Nhai Thành. Tiếng người huyên áo, cùng những thứ khác mấy nơi so ra, đổ cũng không có quá nhiều biến hóa. Vị đại ca này, xin hỏi Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa phủ, ở nơi nào? Từ Phong tìm tới một người đàn ông trung niên, trực tiếp hỏi nói. Hắn trước phải tìm được Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa thi kiện, hiểu rõ Bắc Nhai lĩnh đến cùng tình huống thế nào, mới có thể ra tay cứu viện. Nam tử kia có chút cảnh giác nhìn Từ Phong vài lần, nói, theo con đường này đi, tiểu sẽ nhìn thấy một đám lớn quảng trường phía sau, chính là Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa phủ. Chương 3923, thi thu ra tay. Từ Phong đi tới lãnh chúa phủ. Cửa có đội tuần tra. Đứng lại. Người muốn đi nơi nào? Đội tuần tra nhìn thấy Từ Phong đi tới, lập tức nên đón, đem Từ Phong ngăn trở cả lại. Từ Phong mang trên mặt ý cười, nói, các vị đại ca, ta phải đi gặp các ngươi Bắc Nhai lĩnh lãnh chúa thi kiện. Nghe thấy Từ Phong lời nói, đội tuần tra mấy người đều nhìn nhau nhất nhãn, cười ha ha. Ngươi một cái thằng nhóc muốn gặp lãnh chúa, mau mau từ đâu tới trở về nơi đó, chúng ta lãnh chúa hiện tại rất bận rộn. Đội tuần tra người nhìn Từ Phong trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là nghĩ muốn đến bái sư người. Nếu không các ngươi đi thông báo một tiếng. Từ Phong quay về đội tuần tra người nói ra. Nếu như mỗi ngày chúng ta đều đi hồi báo lời, sợ là chúng ta một năm đến đầu, sẽ vội vàng chết đi sống lại. Thường thường đều sẽ có người, nghĩ muốn lấy các loại mượn cớ, nghĩ muốn tới gần thi kiện, như vậy động tác võ thuật, bọn họ đã sớm thuộc nằm lòng. Các ngươi đi nói cho thi kiện, Vân Trận Tử để ta đến đây tìm hắn, hắn nhất định sẽ gặp ta. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nếu như mấy cái đội tuần tra thành viên, còn đang dây dưa, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí, cho mấy người một chút giáo huấn. Trực tiếp xông đến phủ bên trong. Vân Trận Tử là ai? Đội tuần tra người hỏi. Ai ai? Các ngươi đang làm gì đó? Vừa lúc đó, một người thanh niên bước chân, hướng về sang bên này lại đây, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, này chút đội tuần tra, còn dám trong này hội tụ lười biếng. Nghĩ tới đây, Thi Thu mang trên mặt tức giận, liền muốn xông lên. Tốt đẹp khiển trách một trận. Thiếu lãnh chúa, nơi này có một người, tự xưng muốn gặp lãnh chúa đại nhân, còn nói cái gì Vân Trận Tử để hắn tới. Đội tuần tra người nhìn Thi Thu đi lên phía trước, mang trên mặt vẻ khó khăn. Thi Thu mở miệng nói, cái này còn không đơn giản, bất quá là nghĩ phải biến pháp, gặp phụ thân ta mà thôi. Người như vậy, trực tiếp đuổi đi chính là, các ngươi vẫn còn ở nơi này hội tụ, còn thể thống gì? Thi Thu mang trên mặt tức giận, quay về đội tuần tra người mắng. Lập tức, nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi từ đâu tới về nơi nào, phụ thân ta rất bận, không có thời gian thấy ngươi. Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi xác định phụ thân ngươi không gặp ta. Cái kia ta hiện tại xoay người rời đi, bất quá sau này hậu quả, chính ngươi phụ trách. Từ Phong sắc mặt nghiêm nghiêm túc, ngữ khí nghiêm nghị, căn bản không giống như là giả. Đương nhiên, vốn cũng không phải là giả. Thi Thu nhìn Từ Phong ra dáng, ánh mắt chần chờ. Mà, Từ Phong xoay người hướng về phía sau đi đến. Tự gánh lấy hậu quả. Từ Phong vừa đi, một bên phun ra bốn chữ. Chấm đã. Thi Thu xông lên phía trước, trên người linh lực lưu động, ngăn trở Từ Phong rời đi đạo lý. Nếu ngươi lớn như thế nói không xấu hổ, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có mấy cân mấy lạng. Thi Thu nói, toàn thân linh lực phun trào, mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi nổi lên. Bước ra một bước, hai tay biến thành kịch liệt trường ấn, đã hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích mà đi. Thi Thu trưởng pháp uy lực rất mạnh, hiển nhiên là cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện cảnh giới cũng không tệ. Chí ít cũng đem cấp 5 thượng phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới dần vào giai cảnh giới, mới có thể phát huy ra uy thế như vậy. Thiếu lãnh chúa thực lực, thật giống lại trở nên mạnh mẽ. Mắt thấy Thi Thu ra tay, đội tuần tra người, đều rối rít xì xào bàn tán. Ngươi biết cái gì? Có người nói thiếu lãnh chúa thiên phú, hoàn toàn có thể đi Hãn Dương Thành, gia nhập cái kia chút cấp 6 thế lực. Ngươi đừng nhìn thiếu lãnh chúa chỉ là mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, nhưng có thể cùng mệnh hồn cảnh 9 tầng võ giả, chiến đấu thế lực ngang nhau. Ta nghe người ta nói, thật giống có thể vượt cấp chiến đấu thanh niên, đều là cái gì mấy tuyệt thiên tài. Vâng! Mắt thấy Thi Thu đánh tới trường pháp. Từ Phong bước ra một bước đi, song quyền bỗng nhiên nên đón. Theo song quyền cùng bàn tay, mạnh mẽ va chạm cùng nhau nháy mắt. Khi song hướng về xung quanh tràn ngập. Tiếp theo nháy mắt, Thi Thu chỉ cảm thấy, sức mạnh bàng bạc tấn công tới. Toàn bộ người đều không ngừng liên tiếp rút lui, hai mắt bên trong buộc lộ ra ngoài đều là chấn động. Ngũ tạng lục phủ lan lộn, Thi Thu một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Người muốn chết. Đội tuần tra người, mắt thấy Thi Thu bị thương, từng cái đầy mặt tàn nhẫn. Đều. Đừng động thủ. Thi Thu giận dữ hét lớn một tiếng. Hít một hơi thật sâu, đi tới Tử Phong trước người. Không nghĩ tới vị huynh đài này thâm tàng bất lộ, không biết ngươi muốn gặp phụ thân ta, có chuyện gì? Thi Thu nhìn về phía Từ Phong ánh mắt, mang theo kính nể. Hắn có thể đủ cảm thụ được, như không phải Từ Phong lưu thủ. Hắn hiện tại, đã là một người chết. Ta có việc gấp gặp phụ thân ngươi, ngươi chỉ cần dẫn đường, đến thời điểm ngươi thì biết rõ. Từ Phong đảo qua Thi Thu. Xem ra thi kiện gia giáo cũng không tệ lắm. Dạy nên nhi tử, ngược lại cũng không phải người thua không chung. Cũng không có lợi dùng đội tuần tra đối phó chính mình. Nếu như những thứ khác một vài gia tộc con cháu chịu đựng thất bại như vậy, sợ là lập tức muốn giơ chân. Xin mời vào. Thi Thu vừa nãy cảm thấy được, Từ Phong cũng là cùng cái khác một ít thanh niên một dạng, tìm các loại mượn cớ, nghĩ muốn gặp cha của chính mình. Nhưng là... Từ vừa nãy Tử Phong cùng mình giao thủ xem ra, thực lực của đối phương, không hẳn so với cha mình yếu hơn bao nhiêu. Cũng sẽ không tồn tại, nghĩ muốn tìm mượn cớ gặp thi kiện tình huống. Tiến nhập lãnh chúa phủ. Không lâu lắm, sẽ đến một chỗ biệt viện. Phụ thân, có người muốn thấy ngươi. Thi Thu ở biệt viện bên ngoài, quát một tiếng. Cái gì người muốn gặp ta à? Bên trong truyền đến một tiếng thanh âm hùng hồn. Chặt chẽ đón lấy, biệt viện cửa mở ra. Liên gặp được, một cái mọc ra mặt chữ quốc người đàn ông trung niên. Hả? Ngươi là? Thi kiện nhìn Từ Phong, có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của hắn mặt, có thể không quen biết như vậy một người thanh niên. Ta gọi là Từ Phong, ta đến từ Thanh Sơn, Sơn chủ ra lệnh cho ta đến đây Bắc Nhai Lĩnh, giải quyết các ngươi Bắc Nhai Lĩnh cảnh khốn khó. Từ Phong lời nói vang lên, Thi Thu đều là chấn động, nội tâm thầm nói, hóa ra là đến từ Thanh Sơn, chẳng trách thực lực biến thái như vậy. Có thật không? Thi Kiện nghe vậy, mang trên mặt nụ cười. Hắn hướng về Thanh Sơn cầu viện, cũng đã nhiều lần. Cuối cùng là có người trước đến giúp đỡ sao? Cho tới Từ Phong mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng là có chí không ở lớn tuổi. Huống chi, Thanh Sơn những thiên tài đó. Cái nào không lợi hại đây? Hả? Từ Phong gật gật đầu. Nhanh xin mời vào. Thi Kiện quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời. Tiến nhập biệt viện. Từ Phong ngồi ngay ngắn ở đến. Thi Kiện bắt đầu bưng trà đưa nước. Xin hỏi Từ tiểu huynh đệ, ngươi là cái gì tu vi? Thi Kiện không cách nào cảm nhận được Từ Phong tu vi, hơi kinh ngạc. Mệnh hồn cảnh 8 tầng. Từ Phong thản nhiên nói. Xì xì. Thi Kiện kém một chút không có phun máu, ngươi đúng là đùa giỡn sao? Mệnh hồn cảnh 8 tầng, cũng dám đến Bắc Ngai Lĩnh, đơn giản là tự tìm đường chết. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng cùng ta đùa giỡn. Chúng ta Bắc Ngai Lĩnh hiện tại phần lớn địa phương, đều là nước sôi lửa bỏng, cần gấp trợ giúp à. Thi Kiện trợn mắt lên, mang theo cầu khẩn nói. Chương 3924, phát hiện nội gian. Thi Thu ở bên một bên, sợ mình phụ thân lầm sẽ Từ Phong, nói, phụ thân, ngươi cũng đừng lo lắng. Vừa nãy Hải Nhi đã cùng hắn từng giao thủ, hắn tuy rằng thời gian mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi. Nhưng là ta cảm giác được, thực lực của hắn rất mạnh, chút nào không thấp hơn đan nguyên cảnh. Thi Kiện nghe thấy lời của con trai mình ngữ, trên mặt lo lắng, biến mất không ít. Ánh mắt sáng quắc rơi trên người Từ Phong, nói, xin hỏi Từ tiểu huynh đệ, mấy tuyệt thiên tài. Thi Kiện hiện tại mới phản ứng lại, Vân Trận Tử cái kia yêu cầu nghiêm khắc, có thể gia nhập Thanh Sơn đệ tử, thực lực tất nhiên không thể đo lường, lại làm sao có khả năng tầm thường đây. Ngũ tuyệt thiên tài. Từ Phong thản nhiên nói. Hizhazhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizhizh mắt ngoác mồm, bản lấy là Từ Phong tam tuyệt thiên tài, đã hết sức nghịch thiên. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên là ngũ tuyệt thiên tài, chẳng trách Vân Trận Tử sắp xếp Từ Phong đến Bắc Ngai Lĩnh. Từ tiểu huynh đệ, vừa nãy ta có chút mạnh sóng, còn xin ngươi không muốn chú ý. Thi Kiện quay về Từ Phong chắp tay, âm thanh đều biến đến cung kính rất nhiều. Đùa gì thế? Ngũ tuyệt thiên tài, coi như là ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa. Cái kia cũng tuyệt đối là có thể quát tháo phong vân tồn tại. Từ Phong bây giờ là mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi, ngũ tuyệt thiên tài cũng là mang ý nghĩa, hắn có thể cùng đan nguyên cảnh 3 tầng người chiến đấu. Nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu, ta muốn cùng tiểu huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thi Kiện quay về người bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh. Hắn cũng không muốn để Từ Phong cảm giác được thiệt thòi chờ. Không lâu lắm, mỹ vị món ngon, yến hội bắt đầu. Tiểu báo tử cứ như vậy nằm úp sấp ở cách đó không xa, trước mặt bày bày đặt đều là một đống lớn mỹ vị. Tiểu báo tử ăn có thể nói là say sưa ngon lành, cái tên này từ khi theo Từ Phong, thì trở thành một cái kẻ tham ăn. Lãnh chúa đại nhân, xin hỏi một cái, ngươi có hay không có điều tra ra được, đến cùng Bắc Nhai lĩnh quái dị tình huống, là nguyên nhân gì đây? Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa ngồi Thi Kiện, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hắn cũng không nghĩ muốn ở Bắc Ngai Lĩnh, nhiều lãng phí thời gian. Thi Kiện nghe vậy, trong thần sắc lộ ra một vẻ nghiêm nghị, hỏi, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nghe nói hay không quá thị huyết giáo không có. Từ Phong sắc mặt như thường, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, nói, nghe nói qua. Thị huyết giáo tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, ở trong thân thể mặt ngưng tụ ra thị huyết ma chủng, cũng có thể bị thị huyết giáo cường giả, loại hạ thị huyết ma chủng. Bọn họ chuyên môn lợi dụng võ giả máu tươi đến tu luyện, tăng lên mình tu vi và thực lực, tàn nhẫn đến cực điểm. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Thi Kiện sắc mặt hơi biến hóa, nội tâm thầm nói, không hổ là ngũ tuyệt thiên tài, nhìn trước khi tới gặp qua thị huyết giáo người. Cười nói, nếu từ tiểu huynh đệ biết thị huyết giáo, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Ta khoảng thời gian này, cũng rốt cục điều tra đến, Bắc Nhai Linh biến mất người, đều bị đưa đến một chỗ. Nếu như ta đoán không sai, nói vậy nơi đó chính là thị huyết giáo người, tụ tập địa phương. Thi Kiện làm là Bắc Nhai Lĩnh lãnh chúa, đối với ở toàn bộ Bắc Nhai Lĩnh, đều rất quen thuộc. Nghĩ muốn điều tra những chuyện này, cũng không phải là chuyện lớn gì. Chỉ là, những thị huyết giáo kia người, quá lợi hại. Hắn không dám tùy tiện hành động. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Lãnh chúa đại nhân lập tức chỉnh đốn nhân thủ, chúng ta tức khắc lên đường đi. Từ Phong đứng dậy, quay về Thi Kiện nói ra. Hắn biết rõ, thị huyết giáo này chút người, đều là chút giết người không chớp mắt tồn tại. Càng là trì hoãn thời gian dài, vô cùng có khả năng tạo thành tử vong tiểu sẽ càng nhiều. Này! Thi Kiện không nghĩ tới Từ Phong như thế dứt khoát, trước tiên là có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói, nếu Từ huynh đệ như thế dứt khoát, ta này phải đi tập kết đội ngũ, đồng thời tiến về phía trước chỗ đó. Thi Kiện cũng từ hiến hội rời đi, bắt đầu đi chỉnh đốn nhân thủ. Thời gian khoảng chừng quá khứ nửa canh giờ. Thi Kiện tới gặp đến Từ Phong, nói, ta đã đem ta lòng bàn tay hạ cường giả, tụ tập cùng nhau, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Thi Kiện sớm liền muốn tiêu diệt cái kêu bảy người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, như vậy giết bừa nhân tộc, đơn giản là phát điên. Ừm. Từ Phong đứng dậy, hướng về đi ra bên ngoài. Lãnh chúa đại nhân, trước tiên không muốn biểu minh thân phận của ta. Từ Phong quay về trước mặt Thi Kiện nhắc nhở một tiếng. Cũng không ai biết. Thi Kiện bên người, đến cùng có hay không có thị huyết giáo nằm vùng nội gian. Từ Phong im lặng không lên tiếng theo Thi Kiện, đi tới tập kết mọi người địa phương. Khoảng chừng có chừng 30 cá nhân. Mỗi người tu vi, đều là cao cấp mệnh hồn cảnh. Lãnh chúa, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Có người lập tức quay về Thi Kiện hỏi thăm. Chúng ta hiện tại muốn đi tìm Bắc Nhai Lĩnh người mất tích. Thi Kiện chậm rãi nói. Xuất phát. Thi Kiện một tiếng lệnh hạ, hướng về phủ đệ bên ngoài rời đi. Theo Thi Kiện trong đội ngũ mặt, có hai cái mệnh hồn cảnh 9 tầng ông lão, đều nhìn về lẫn nhau. Hai con mắt của bọn họ nơi sâu xa lộ ra một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Tựa hồ đã đoán được, Thi Kiện muốn đi làm cái gì? Cái này Thi Kiện thực sự là tự tìm đường chết, hắn chẳng lẽ lấy là, dựa vào hắn một cái đan nguyên cảnh, tự có thể đối phó thị huyết giáo người. Từ Phong cùng tại mọi người phía sau, không để lại dấu vết. Những người khác cũng đều không có quan tâm kỹ càng Từ Phong. Dù sao, Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, cũng không có gì có thể chú ý. Cứ như vậy từ Bắc Nhai Thành đi ra. Thi Kiện lạnh lùng nói, mọi người đều cẩn thận một chút. Không ngừng đi tới. Sắc trời từng bước cảm đạm xuống. Có người mang theo oán giận, nói, lãnh chúa, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào đây? Này chút hoang sơn dã linh địa phương, tới nơi này làm gì? Theo sắc trời tối lại. Mọi người đều ở nghỉ ngơi tại chỗ, cẩn thận một chút, chúng ta ngày mai sáng sớm. Lại đổi đường. Thi Kiện không có cho mọi người giải thích. Trong đám người mặt, hai cái mệnh hồn cảnh 9 tầng ông lão lặng lẽ hướng về bên vừa đi đi. Bọn họ chút nào không có phát hiện, Từ Phong hai mắt, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều ở chú ý bọn họ nhất cử nhất động. Từ Phong trên người khí tức thu liễm lại, cứ như vậy hướng về sau lưng của hai người tùy tùng mà đi. Nếu là ta đoán không sai, Thi Kiện sợ là đã phát hiện phân đà vị trí, chúng ta có muốn hay không lập tức đăng báo. Một ông già nhẹ giọng nói ra. Hừ, Thi Kiện đây là đang tự tìm đường chết, hẳn là hắn lấy là, dựa vào hắn này chút người, tự có thể đối phó thị huyết giáo phân đà. Có người nói Bắc Nhai Lĩnh cái này phân đà đà chủ, tu vi nhưng là đan nguyên cảnh 4 tầng, thậm chí càng mạnh hơn. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Chỉ cần Thi Kiện bọn họ đều bị giết chết, chúng ta cũng không cần lưu ở hắn bên người, liền có thể lấy không cố kỵ tăng lên tu vi. Ta cảm thấy được hay là cho đà chủ đại nhân báo cái tin, đã sớm chuẩn bị. Một người mở miệng, trong tay hiện ra một viên huyết sắc ngọc phù. Còn chưa kịp bóp nát thời gian. Rít lên một tiếng tiếng vang lên. Từ Phong một quyền hung hăng đập đi, linh lực tung hoành. Hai người đều là kinh ngạc. Người muốn chết. Bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên là ban ngày theo ở phía sau Từ Phong. Bất quá, Từ Phong chỉ là mệnh hồn cảnh 8 tầng. Bọn họ hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay chém giết. Mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng tu vi hiện ra, huyết sắc khí thế, lan tràn ra. Chương 3925, Nhiếp Tinh Vân. Vành. Từ Phong nương thân mà lên nháy mắt, trên người hào quang màu vàng tràn ngập, cấp 2 trọng lực áo nghĩa kèm theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, đồng thời triển khai ra. Một quyền đập ra nháy mắt, trong tay cầm lấy đỏ như màu máu ngọc phù ông lão đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt điên cuồng bắn ra, hắn trừng lớn hai mắt, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động được nát tan. Từ Phong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, đem trong tay hắn màu máu ngọc phủ, trực tiếp cướp đoạt lại. Chết đến nơi, còn muốn báo tin. Từ Phong này một bên có chiến đấu. Nhất thời, Thi Kiện liền mang theo người, hướng về này một bên xông lại. Lãnh chúa, tên tiểu tử này là thị huyết giáo người. Hắn nghĩ muốn hại chết mọi người chúng ta, ngươi nhanh ra tay giết hắn. Một lao giả khác nhìn Thi Kiện lại đây, hai mắt bên trong đều là xảo trá ánh sáng. Đáng tiếc, Thi Kiện như không phải biết, Từ Phong đến từ Thanh Sơn, có lẽ hắn còn sẽ hơi hoài nghi. Nếu biết Từ Phong đến từ chính Thanh Sơn, tất nhiên tiểu không khả năng là thị huyết giáo người. Nhiếp Côn, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên làm ra phản bội Bắc Nhai lĩnh sự tình. Khó trách ta nói mỗi lần, ta sắp xếp người đi ra ngoài điều tra. Cái kia chút người đều không cánh mà bay, không có trở về. Nói vậy cái kia chút người, đều là ngươi cho thị huyết giáo báo tin, dẫn đến bọn họ bị chém giết chứ. Thi Kiện sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Như không phải Từ Phong nhắc nhở, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Bắc Nhai lĩnh nội bộ. Tiểu có nội gian. Lãnh chúa, ngươi có phải là hiểu lầm, ta thật không phải là nội gian. Nhiếp Côn đầy mặt phẫn nộ, còn muốn ngụy biện. Chết đến nơi, còn muốn ngụy biện. Nếu ngươi không phải thị huyết giáo nội gian, ngươi có dám hay không nuốt xuống viên đan dược này đây? Trong tay ta mặt viên đan dược này, một khi phục hạ phía sau, toàn thân khí thế tiểu sẽ thả ra. Ngươi có phải là thị huyết giáo người? Đến thời điểm không phải vừa xem hiểu ngay. Từ Phong lấy ra một viên đan dược, quay về Nhiếp Côn dò xét tính nói. Kỳ thực, viên đan dược này, thật sự không có hiệu quả như vậy. Hắn bất quá là nghĩ muốn hù dọa Nhiếp Côn mà thôi. Ha ha ha. Nào có biết, Nhiếp Côn căn bản không chịu nổi tra hỏi, trực tiếp cười ha ha, nói, không sai, ta chính là thị huyết giáo người, vậy thì như thế nào? Sớm muộn các ngươi đều sẽ chết. Ta khuyên các ngươi đều ngoan ngoãn đi với ta gặp đà chủ. Các ngươi nếu như đồng ý gia nhập thị huyết giáo, ta có thể giúp ngươi. Thi Kiện nghe vậy, khinh thường nói, ngươi muốn chúng ta cùng ngươi đồng thời, làm người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thực sự là thật là tức cười. Từ Phong nhìn về phía Nhiếp Côn, nói, thị huyết giáo phân đà, ở nơi nào? Nghe thấy Từ Phong lời nói, Nhiếp Côn trên khuôn mặt già nua, mang theo lạnh lùng sắc ý, tiểu tử, ngươi dám to gan xấu chuyện tốt của chúng ta. Ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta. Nhiếp Côn toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hai tay hướng về Từ Phong, đống nhiên tập kích tới, mang theo bàng bạc khí sóng. Từ tiểu huynh đệ, cẩn thận. Mắt thấy Nhiếp Côn đột nhiên đánh lén, Thi Kiện hoàn toàn biến sắc, quay về Từ Phong quát một tiếng. Ngươi còn lại. Cũng đều là thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Nào có biết, Từ Phong một quyền hung hăng đập đi. Hướng về Nhiếp Côn đánh lén, đón đánh mà đi. Hai đạo công kích, hung hăng va chạm. Nhất thời, khi song hướng về xung quanh khuếch tán. Nhiếp Côn trực tiếp bị Từ Phong nắm đấm, chấn động được không ngừng rút lui, hai tay run rẩy không ngừng. Trên khuôn mặt già nua đều là kinh hãi, nói, các hạ là ai? Nhiếp Côn đầu góc bên trong, tựa hồ Bắc Ngai lĩnh, có thể không có như thế một người trẻ tuổi. Vành! Từ Phong nương thân mà lên, không cho Nhiếp Côn bất kỳ thời gian. Nắm đấm đập đi, khí sóng lăn lộn. Hoa! Nhiếp Côn căn bản không phải là đối thủ của Từ Phong, chỉ là ba chiêu, tiểu bắt đầu không chống đỡ được. Máu tươi từ trong miệng điên cuồng phun ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Lãnh chúa, vị tiểu huynh đệ này, là ai, lợi hại như vậy? Bác Nhai lĩnh người nhìn về phía Thi Kiện, mang theo kinh ngạc hỏi. Nói đi, phân đà ở vị trí nào, có lẽ ngươi có thể thống khoái chết, ăn ít chút khổ cực. Nhìn ngã xuống đất Nhiếp Côn, Từ Phong chậm rãi hỏi. Chỉ cần ngươi tha ta bất tử, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhiếp Côn còn muốn có kẻ mà cả. Ngươi hiện tại không có tư cách có kẻ mà cả. Ta cho ngươi biết, trong tay ta mặt có loại độc dược. Một khi bị người phục hạ phía sau, ngũ tạng lục phủ sẽ từ từ thối rữa, toàn thân giống như là ngàn vạn con kiến đang ngọ ngoại. Ngươi có thể đừng ép ta. Từ Phong nói, trong tay bột màu trắng, hướng về bên cạnh đại thụ che trời, trực tiếp vây ra đi. Xì xì xì. Hàng loạt khói trắng nô ra. Tiếp theo sau một khắc, đại thụ che trời trực tiếp gãy vỡ. Ngươi có thể nghĩ nghĩ, ngươi nếu như phục hạ ta mới vừa độc dược, ngươi sẽ có bao nhiêu thảm. Từ Phong nhìn trong tay mặt độc dược, thản nhiên nói. Ta nói. Nhiếp Côn mặt mũi già nua bên trên, đều là hoảng sợ. Chúng ta thật sự không biết thị huyết giáo phân đà ở đâu bên trong. Chúng ta mỗi lần đều là cùng Nhiếp Tinh Vân gặp mặt. Nhiếp Côn âm thanh đều đang run rẩy, nội tâm cực kỳ hoảng sợ. Nhiếp Tinh Vân là ai? Ở nơi nào? Từ Phong quay về Nhiếp Côn, tiếp tục truy vấn nói. Nhiếp Tinh Vân là của ta một cái anh em họ, trong thân thể ta mặt thị huyết ma chủng, cũng là hắn loại xuống. Hắn thật giống tiểu ở đằng trước không sơn cốc xa xa. Ta cầu các ngươi, đừng giết ta, nên nói cho các ngươi ta đây đều nói cho các ngươi biết. Nhiếp Côn khuôn mặt cầu xin. Giết. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói. Hai tay hướng về Nhiếp Côn oanh kích mà đi. Không. Nhiếp Côn phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Mà, Từ Phong ánh mắt bình tĩnh, chút nào không có thay đổi. Trong mọi người tâm đều cảm thán, thầm nghĩ, tốt chấn định thiên tài. Thi Thu nhưng không nhịn được đánh run lên một cái, nói, cũng còn tốt ta trước không có trêu chọc Từ Phong, nếu không kết cục chỉ sợ cũng như vậy. Từ Phong nhìn về phía Thi Kiện, nói, lãnh chúa, chúng ta nếu không tiếp tục tiến lên, chúng ta chỉ cần tìm tới Nhiếp Tinh Vân, nói vậy liền biết thị huyết giáo phân đà ở đâu bên trong. Hào hào. Theo Thi Kiện tới trước người, giờ khác này đều trở nên hơi sao động, thần sắc của bọn họ mang theo ý sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, Thi Kiện dĩ nhiên là muốn tới cùng thị huyết giáo người chiến đấu, đơn giản là đang tìm cái chết. Lãnh chúa, thị huyết giáo cái kia chút người tàn nhẫn cực kỳ, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Có một mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử, toát ra hoảng sợ nói ra. Không sai, không bằng chúng ta bây giờ đi về đi. Người bên cạnh, cũng nói theo. Thị huyết giáo cái kia chút người tàn nhẫn cực kỳ, làm giết chúng ta Bắc Nhai lĩnh người, ta tới chính là muốn giết bọn hắn, bây giờ đi về không thể. Thi Kiện vô cùng kiên định nói. Chúng ta trở lại. Mấy người trong thần sắc mang theo ý sợ hãi. Các ngươi. Thi Kiện nhìn mấy người, đầy mặt tức giận. Các ngươi phải đi về. Từ Phong ngẩng đầu, trong con ngươi sát ý tràn ngập. Nhìn về phía nói phải trở về mấy người. Âm thanh vang lên. Những người kia đều không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước. Các ngươi muốn giết người nào, không có quan hệ gì với chúng ta. Dựa vào cái gì, cũng muốn chúng ta đi theo. Mấy người nhìn Từ Phong, chỉ cao khí ngang nói.